ta cảm thấy nơi này chính là cửa cấm nơi, thích hợp cách làm trận trung tâm. Nơi này đã chết vài vạn người đương nhiên là có một ít âm khí, bất quá loại này âm khí chỉ là nhất thời, ta xem Ly Ích Thị không xa kia núi non mới là chân chính hảo địa phương. Ngươi biết cái gì? Lao tử bãi trận pháp bảy mười mấy năm, có thể sai. Nói không chừng là tiền bối ngươi lão hồ đồ đâu. Ngươi trẻ tuổi một chút cũng không sợ hai muốn đối hắn động thủ, đầy mặt hồ cha hắn tử. Loại này mặt ngoài đồ vật không có khả năng giúp chúng ta hoàn thành truyền tống trận pháp. Loại đồ vật này tiêu hao thật lớn, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta tìm như thế lâu, mới tìm được một cái không tồi địa phương. Tiền bối nhưng đừng hành động theo cảm tình ông. Lao tử hành động theo cảm tình. Hảo, nham huệ nham cách đều bất tranh cãi. Cổ trưởng lão, bị điểm danh hai người nháy mắt liền không nói, chỉ là dùng ánh mắt lẫn nhau phân cao thấp. Nham cách tuổi còn nhỏ tư lịch thiếu, ngươi một cái làm tiền bối như thế nào cùng hắn chi khí. Hơn nữa theo ta thấy, nơi này âm khí sắc thật chỉ là một ít mặt ngoài, chúng ta muốn tìm chính là thiên địa tự thành âm khí. Cổ trưởng lão sờ sờ xám xịt trong râu, đến, nơi này chúng ta đã thăm dò qua. Hiện tại xuất phát đi cái kia núi non nhìn xem lại làm quyết định đi. Đi trong núi ít nhất cũng đến một ngày, cổ trưởng lão, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Nham Huệ có chút sốt ruột, thiên cực đường đã chia làm hai phái, chúng ta được đến kia bí thuật, những người khác thực mau liền sẽ đuổi theo cấp đoạn, nếu lại kéo đi xuống. Những cái đó đều là một ít ngoại môn rác rưởi, có thể đối chúng ta có cái gì uy hiếp. Nham Cách là thiên cực nội đường môn đệ tử. Được trời ưu ái ưu tú tư chất làm hắn thực khinh thường những cái đó tệ phá đầu đều phải gia nhập thiên cực nội đường môn kẻ ngu dốt. Nay đã khác xưa, chỉ cần là nhân loại đều có khả năng thức tỉnh dị năng, ngoại môn người tuy rằng không có gì đầu óc, tư chất cũng không cao, nhưng uổng có cậy mạnh hơn nữa dị năng nói, đối chúng ta bất lợi. Nham Huệ nói đến chính sự nhi thời điểm sẽ không theo Nham Cách giống nhau so đo, tiểu tử ngươi trung quy là tuổi trẻ, không biết nhân ngoại hữu nhân. Hừ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tiền bối nói rất đúng giống chúng ta nội môn đệ tử liền không cái gì năng giống nhau. Nham Cách như cũ không để bụng, tận thế chi mới tới hiện tại hắn còn không có chịu quá cái gì thực chất tính thương tổn, ngay cả ăn, đều có thể thuận lợi tìm được. Nham Cách cảm thấy hắn sinh ra chính là bị trời cao chiếu cố, cho dù là tới rồi tận thế, hắn cũng là ban đầu thức tỉnh rồi dị năng nhân loại. Nham Huệ nhìn nhìn cổ trưởng lão. Cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nói, đừng ngươi gặp được một cái làm ngươi thắng không được người, ngươi sẽ biết. Sẽ không có loại người này. Nham Huệ không có nói tiếp, mà là đối cổ trưởng lao nói, nơi này có ta thiết hạ tụ âm trận, lại qua một lát liền có thể thu hồi kia làm mắt trận hạt châu. Vậy chờ một chút. Ba người dừng nói chuyện với nhau, bình hô hấp vân ương từ bọn họ nói chuyện nội dung chung đã biết rất nhiều tin tức. Ít thị hủy diệt theo chân bọn họ không có gì quan hệ, mà cái này giá lạnh cảm giác lại là bọn họ nhân vi làm ra tới. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là kia ma vương nguyên nhân. Thiên cực đường, truyền tống trận pháp, yêu cầu cực âm nơi làm mắt trận. Nghĩ đến phía trước gặp được quá một người, đối phương tựa hồ cũng là thiên cực đường người, hơn nữa đem nàng bao tay thượng long thạch coi như một cái khác đồ vật. Người kia nhận sai long thạch, lại cũng chỉ là xưng hô thượng một loại khác biệt đi. Nếu đem cái này coi như giả thiết, kia nàng có phải hay không có thể cho rằng bọn họ phải làm truyền tống trận pháp, có thể là liên nhận được nàng nguyên lai thế giới kia. Bất quá vì cái gì muốn ở cực âm nơi đâu. Cái này đã đề cập đến phong thủy ngũ hành bắt quái đi. Không thể không nói, thế giới này văn hóa nội tình quả thực do người. Hà thích. Phương Linh bị đông lạnh đến thình lình đánh cái hát xì. Đánh xong lúc sau nàng liền ốc, nàng dương mắt hướng Vân Ương bên kia nhìn lại. Lại phát hiện Vân Ương nơi vị trí thế nhưng không có người. Nàng đi đâu? Nàng vừa mới rõ ràng là nhìn chằm chằm nàng A. Ai ở kia? Phương Linh vẻ mặt hoảng sợ che miệng lại, muốn sau này lui sau đó lặng lẽ trốn, lại xui xẻo đến đụng phải vụn vặt thạch đôi, phát ra một ít tiếng vang. Nham Cách lạnh lùng nhìn mắt phát ra âm thanh địa phương, không đợi mặt khác hai người làm ra phản ứng, hắn đã vận khởi thiên cực đường độc hữu quỷ dị bộ pháp đi tới Phương Linh phía sau. Căn bản là không tính toán xem nàng là ai, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen lôi nguyên tố ngưng tụ ra trường thương, trực tiếp từ phía sau cắm vào đối phương cổ. Phương Linh chỉ cảm thấy trong cổ họng đau xót, sau đó liền nhìn đến mang theo huyết đầu thương xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nàng che lại không ngừng mạo máu tươi cổ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vân Ương biến mất địa phương, chết không nhắm mắt. Chương 746 trốn hồi không gian. Nham cách. Nham Huệ trầm khuôn mặt đã đi tới, lại là ngươi động thủ. Tiền bối ra rồi, phản ứng chậm, vì không cho rác rưởi đào tẩu, chỉ có thể dẫn đầu ra tay. Vong om Nham cách cánh tay thi lực, đem lôi thương rút ra, hướng bên cạnh vùng, dính vào lôi thương thượng vết máu trên mặt đất bắn ra một đạo làm Nham Huệ ánh mắt biến thâm dấu vết. Tiền bối nếu là muốn giết người, liền chờ một chút đi, này rác rưởi hẳn là còn có đồng lõa. Nham cách biết Nham Huệ ác thú vị, đổ máu lúc sau liền tưởng điên cuồng giết người biến thái. Có đồng lõa. Đúng vậy, nàng vừa mới vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chỗ nào đó đi. Trước khi chết còn hướng bên kia vươn tay, nhìn dáng vẻ là có những người khác ở, chẳng qua. Hắn không cảm giác được này phụ cận còn có cái gì nhân khí, chẳng lẽ là. Nàng đồng loa hẳn là có thể cất chứa chính mình không gian dị năng, vì sợ bị chúng ta phát hiện, trốn vào đi. Nham cách ánh mắt không ánh sáng nhìn đối diện nơi nào đó, không gian dị năng có lợi có tệ, đối phương nếu là trốn vào đi, muốn ra tới nói, cũng chỉ có thể từ tại chỗ xuất hiện, chúng ta ở chỗ này thủ là được. Ai biết người nọ sẽ trốn bao lâu. Nham Huệ khó chịu hừ vài tiếng, nói, còn không bằng tìm được cực âm nơi hoàn thành trận pháp. Vậy đi thôi. Không được. Chờ một chút. Nói không chừng kia không gian dị năng không có gì không khí đâu. Nham Huệ nghĩ nghĩ sau vẫn là cảm thấy không cam lòng. Hắn hiện tại tay ngứa đến chỉ nghĩ thân thủ sẽ rách người sống. Cổ trưởng lao đứng ở một bên nhìn bọn họ, cũng không có ra tiếng ngăn cản. Ông. Chủ nhân, bọn họ đây là muốn ôm cây đợi thỏ A. Biến trở về tuổi nhỏ hình thể viêm hồ ghé vào xanh mượt trên cỏ, xuyên thấu qua mây khói kính nhìn bên ngoài tình huống. Vân Ương ngâm mình ở linh tuyền trung, nhìn bị ám linh biến hóa thành mùa xuân lam nhạt không trung, nói, thủ đi. Dù sao nàng cũng không đổi mà đi ra ngoài. Muội muội, vốn dĩ có ở ngoan ngoãn nghe muội muội lời nói tu luyện Vân Chiêu từ đá xanh trong đại điện dọn ra một tòa bình phong, Vân Đoàn nhắm mắt theo đuôi đi theo nó chủ nhân phía sau, liền sợ nó chủ nhân đem này hy thế bình phong cấp không cẩn thận tạm. Vân Ương nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến nàng ca ca vì không xâm phạm đến nàng rồi lại tưởng cùng nàng liêu hai câu mà chuyển đến thượng trăm cân trọng bình phong. Ca ca. Phóng nhu hỏa trong thanh âm mang theo đối gia nhân dung túng cùng bất đắc dĩ. Vân Chiêu bước chân nhanh hơn, phanh một chút đem bình phong phóng hảo, sau đó một tay đem mới từ vườn rau chỗ đó hái được không ít mới mẻ rau quả Vân Trừng kéo lại đây, sau đó lại đem mấy chỉ công hùng khế ước thú sách tới rồi bình phong mặt sau, nói, các ngươi, ta muội muội không ra tắm phía trước, không chuẩn vượt qua cái này bình phong. Dẫn theo rổ. Trong tay cầm một viên chỉ quả Vân Trừng tỏ vẻ nếu không phải hắn sức lực tiểu, hận không thể đem trong tay chỉ quả trở thành hắn đại ca đầu cấp ninh. Bị phân loại đến giống được ngân tương bỏ tới rồi bình phong thượng treo, hỏi, ta còn không có giới tính đâu. Nhân yêu cũng coi như, đem ngươi xả đầu chuyển qua tới. Nhìn chằm chằm nào xem đâu. Đương nhiên là xem chủ nhân. Ngân tương chỉ là đơn thuần thú loại, mới không hiểu nhân loại cái gọi là nam nữ chi phòng. Không đơn giản là ngân tương không hiểu, mặt khác có thể hóa thành hình người khế ước thú cũng là không hiểu. Chúng nó chỉ là có thể hóa thành hình người, lại không phải chân chính nhân loại, hơn nữa trong xương cốt chính là thú, như thế nào khả năng đối nhân loại sinh ra nào đó tình tố đâu. Kia không khỏi cũng quá có nghịch thiên nói. Hơn nữa liền tính là đối cùng tộc, chúng nó cũng rất khó sinh ra giống nhân loại như vậy nhất sinh nhất thế nhất song nhân cảm tình tới. Nói ngắn lại, chúng nó là thú, chỉ là thú. Ca ca thật là quá bẩn. Vân Chiêu cảm giác được vài đạo xem biến thái tầm mắt dừng ở trên người mình, sau đó ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, ngồi xuống đồng thời, ám linh liền xuất hiện ở hắn bên người, hơn nữa đối hắn nói, tuy rằng không phải thực hiểu các ngươi nhân loại, nhưng là ngươi loại này ý tưởng cũng quá nguy hiểm. Cái gì? Chủ nhân như thế ưu tú, ngươi liền tính là chủ nhân thích nhất ca ca, cũng là phòng không được. Ám linh có việc nói sự, nói xong liền chạy. Vân Chiêu khỏe miệng vừa kéo, còn không có phản bác trở về, liền nghe được hắn đáng yêu muội muội nói chuyện. Ca ca, ngươi nhưng nghe nói qua thiên cực đường. Thiên đường ta nhưng thật ra nghe nói qua hắn tu luyện đến tưởng lười biếng thời điểm liền sẽ đi đá xanh trong đại điện tàng thư địa phương nhìn xem, tự nhiên cũng biết về thế giới này càng nhiều tri thức. Thật là cái. Nhỏ yếu đến thế giới thần kỳ A. Mây khói kính thượng mấy người kia chính là thiên cực đường. Bọn họ nói đến truyền tống pháp trận làm ta thực cảm thấy hứng thú. Vân Ương dùng tay phủng trong suốt nước suối, đơn giản đem chính mình phía trước gặp được quá thiên cực đường người sự cùng bọn họ nói, sau đó nói, các ngươi có cảm thấy hay không thế giới này rất thú vị. Rõ ràng là một cái linh khí thấp đến làm nàng vô pháp hấp thu vị diện, lại cất giấu một ít kỳ quái thế lực đoàn thể. Bên này người thế nhưng sẽ nhận thức Long Thạch. Vân Trừng cảm thấy kinh ngạc nói, vẫn là nói nơi này có cùng loại với Long Thạch cục đá, mà người kia chỉ là nhận sai. Nô Ân Vân Ương trầm ngâm một chút, nói, ta tuy rằng không rõ ràng lắm thiên cực đường rốt cuộc là loại nào tính chất thế lực tổ chức, nhưng có thể khẳng định chính là bọn họ lực lượng tuyệt đối không phải thế giới này bình thường dân chung có thể có được, hơn nữa xem như một loại tuyệt mật. Bọn họ khả năng cùng loại với tu hành ngũ hành bát quái, lại hoặc là tu tiên linh tinh. Vân Ương chỉ có thể dùng loại này tới thô sơ giản lược khái quát thiên cực đường, lấy cái này làm bộ thiết nói, như vậy bọn họ liền không phải là nhận sai, mà là thế giới này xác thật là tồn tại Long Thạch, chẳng qua độ tinh khiết không cao thôi. Truyền tống pháp trận rất có thể liên tiếp đến chúng ta bên kia. Vân Trừng trong mắt hiện lên kinh hỉ, chúng ta đây đi đem pháp trận đoạt lấy tới. Vân Ương ghé vào bờ biển, Tiểu Bạch ở nàng đỉnh đầu vì nàng tưới xuống một ít quang nguyên tố, làm nàng thoải mái nửa híp mắt trừ nói, về nhà sự vẫn là muốn thuận theo tự nhiên, chỉ bằng vào cái này pháp trận yêu cầu cực âm nơi tới thúc dục, không phải chúng ta có thể vận dụng. Vân Trừng ngây ra một lúc, kia đảo cũng là. Vân Chiêu bước cằm, hỏi, yêu cầu cực âm nơi làm mắt trận nói, kia truyền tống đến địa phương hẳn là tử khí nặng nhất ma giới cái nào địa phương đi. Hắn cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này địa phương ta nhưng thật ra đi qua, âm khí dày đặc, cơ hồ tới gần quỷ giới. Nhập quỷ giới đã là nhập luân hồi. Cà ca đi qua quỷ giới. Vân Ương thanh âm đột nhiên trở nên mềm mại, khế ước thú nhóm trực giác không tốt, ngay cả Vân Đoàn, nó cái đuôi thượng mau đều nổ tung. Vân Trừng sau này tiểu lui hai bước, mượn này né qua lôi khu. Vân Chiêu nhất nghe không được chính là hắn muội muội mềm mại thanh âm. Cái này làm cho hắn nghĩ đến năm đó nàng vẫn là tiểu hoa nhi bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm, như vậy nho nhỏ một đoàn, nhiều đáng yêu a. Đúng vậy, lúc ấy bị thương thiếu chút nữa đã chết, vẫn là Ương Nhi kéo ca ca một. Đem. Đâu? Ngồi dưới đất Vân Chiêu theo đột nhiên bao phủ đi lên bóng ma ngẩng đầu nhìn qua đi, đang xem đến nhà mình nhuyễn manh muội muội nghịch quang ôn nhu gương mặt tươi cười khi. Hắn thế nhưng hoa mắt đến phảng phất nhìn đến nàng phía sau có quỷ giới câu hồn la sát ở hướng về phía hắn phát ra nụ cười giả tạo. Ương, ương, ương muội, muội muội. Vân Ương vẫn là như vậy cười, sợi tóc còn ở tích thủy, ăn mặc rắn chắc áo tắm dài nàng thoáng con người, để sát vào một chút, hỏi, ca ca cùng ta nói quỷ giới đi. Ân. Chương 747 kêu đi nghỉ ngơi. Nơi đó cũng không có gì hảo thuyết, Vân Chiêu càng nói đến mặt sau thanh âm càng nhỏ, cuối cùng ở Vân Ương ôn nhu chăm chú nhìn hạ, lưng lạnh cả người công đạo nói, ta lúc ấy cũng chỉ là ở bên cạnh vị trí bồi hồi mà thôi, không có chân chính đi vào. Vong óm bên trong là cái dạng gì ta là thật sự không biết. Vân Ương lại nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, xác định hắn là thật sự không có nói dối lúc sau, nói, ca ca vẫn là đi đá xanh đại điện trung tu luyện đi. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể miễn đi tuyệt đại đa số tai nạn, nàng lại cường cũng không có khả năng thời thời khắc khắc ở bọn họ bên người che chở. Vân Chiêu hiện tại trạng thái đối Vân Ương mà nói là rất nguy hiểm, chẳng sợ chỉ là dựa vào siêu cường linh hồn lực ngưng kết ra tới thất thể, nhưng nếu là bị thương đến nói, linh hồn của hắn cũng sẽ gián tiếp đã chịu thương tổn. Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác người, đứng dậy, nhéo nhéo nàng gương mặt sau. Liền xoay người nghe lời hướng đá xanh đại điện đi. Nhìn hắn vào đá xanh đại điện, Vân Trừng lúc này mới đến gần rồi Vân Ương, hỏi, đại ca liền tính không ở đá xanh trong đại điện tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, tỉ tỉ vì cái gì muốn cho đại ca đi trong đại điện. Bên ngoài có chúng ta ở, ca ca sẽ không chuyên tâm. Nói không chừng còn sẽ vì bọn họ sự tình nhọc lòng đến vô pháp hồi tâm tu luyện. Vân Trừng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem trong tay chỉ quả đưa qua. Tỉ tỉ ăn, rất ngọt. Vân Ương cầm chỉ quả, cắn tiếp theo khẩu sau, ngọt thanh hương vị nháy mắt ở khoang miệng nội mạng khai, mắt sáng ngời, ăn ngon ngon. Nghe được chủ nhân nhà mình nói đồ vật ăn ngon, phụ trách tới nước hơi nước lúc này bay lại đây, vũ động vài hạ nó cặp kia ẩn ẩn có thủy quang ở lưu động đại hồ điệp cánh, nói, đây là hơi nước dùng nhất thuần tịnh nhất ngọt lành thủy tới mà mọc ra tử, giống nhau thủy tinh linh nhưng làm không được ta như vậy. Chủ nhân ta có phải hay không rất tuyệt a? khen khen ta sao? Vân Ương giơ tay, dựng thẳng lên ngón trỏ. Hơi nước thấy thế, vội vàng bay qua đi, từ thủy nguyên tố tạo thành nho nhỏ thân mình không có bất luận cái gì trọng lượng đứng ở nàng đầu ngón tay. Muốn cho ta như thế nào khen ngươi? Vân Ương đưa tới mây khói kính, nhìn đến trên gương ấn ra một màn khi, nhướng mày nói, bọn họ thế nhưng còn ở bên ngoài. Vân Trừng cùng khế ước thú nhóm đang nghe thấy nàng nói những lời này thời điểm liền thấu qua đi, nhìn sau, Vân Trừng nói, rất có nghị lực. Cũng không tính có nghị lực đi, chúng ta đợi đến địa phương thời gian lưu động muốn so bên ngoài chậm rất nhiều a. Tiểu Bạch bay đến Vân Trừng trên vai ngồi, chủ nhân hiện tại có thể về phòng hảo hảo ngủ một giấc, phòng chúng ta mỗi ngày đều có thay phiên quét tước, thực sạch sẽ. Đúng vậy đúng vậy. Nhưng sạch sẽ. Hơi nước vỗ một chút cánh, thiếu chút nữa đem chính mình cấp mang bay lên tới. Ta đây đi trước nghỉ ngơi, các ngươi sẽ ngoan ngoãn. Ân, chủ nhân yên tâm nghỉ ngơi đi, chúng ta nhất định ngoan ngoãn. Biết Vân Ương sẽ ở không gian nội ngủ lại mấy chỉ khế ước thú vui vẻ đến dịu rít. Vân Ương thấy thế, đối chúng nó cười cười sau, liền từng cái sờ sờ đầu, nhìn đến chúng nó vô cùng vui vẻ bộ dáng, mới yên tâm chiều đá xanh đại điện đi. Trấn an chính mình khế ước thú nhóm sau, Vân Ương không chút nào ướt át bẩn thỉu bắt lấy mây khói kính rời đi. Vân Trừng đứng ở tại chỗ sờ sờ cằm, đệ thấp thanh âm hỏi hướng mặt khác khế ước thú, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài đem kia mấy vấn đề nhân vật cấp giải quyết. Như vậy không hảo đi. Vạn nhất bị chủ nhân đã biết làm sao bây giờ. Tiểu Bạch có điểm hơi sợ. Chúng ta đều không nói nói, tỉ tỉ của ta không phải không biết sao. Chúng ta là khế ước thú, mới sẽ không lừa gạt chủ nhân đâu. Hơi nước ở giữa không trung bay vài vòng sau, nói, ta không tham dự, ta muốn thực hiện đối chủ nhân làm hạ hứa hẹn, tuyệt đối sẽ ở nàng thời gian nghỉ ngơi quái quái đợi, không cho chủ nhân thêm phiền. Nhàm chán. Vân Trừng cảm thấy chính mình ở chỗ này đều phải múc meo, tuy rằng nói hắn tỉ tỉ cái này không gian cùng bên ngoài thoạt nhìn không có gì khác nhau, lại thiếu vài phần nhân khí. Nhàm chán liền tu luyện A. Vẫn luôn ở bên cạnh không hề răng Tiểu Huyền Vũ đôi tay phủng một viên cực đại vô cùng đại quả đào, cắn một ngụm sau, nói, chủ nhân lúc này đây hẳn là quên kiểm tra ngươi tu vi, nếu nhớ rõ, ngươi khẳng định sẽ bị mắng. Tiểu Huyền Vũ sau khi nói xong có cắn một ngụm, nhìn đến Vân Trừng đột biến thần sắc, hắn liền biết chính mình là nói đến điểm tử thượng. Chúng ta đều biết chủ nhân mắng cùng người khác mắng không giống nhau, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Huyền Vũ có chút vui sướng khi người gặp họa. Ta đã biết. Vân Trừng nhìn xuống trận trắng mắt, ngoan ngoãn đi tu luyện. Rượu gạo ngồi ở vân đoàn đầu to thượng, hai người có tương tự bạch mao, làm cho căng chết cũng liền một cái nắm tay lớn nhỏ rượu gạo ngồi ở nó trên đầu là có điểm phân không rõ cũng nhìn không thấy. Không tư tiến thủ ngu xuẩn nhân loại. Rượu gạo bắt lấy vân đoàn trên đầu một rúm mao, nói, thật không hiểu được hảo hảo thú vì cái gì muốn lựa chọn làm nhân loại khế ước thú, cung nhân loại sử dụng, thật là quá mất mặt. Rượu gạo, ta xem ngươi là quá nhàn đi. Như thế nào đột nhiên quản khởi chúng ta tới. Ngân tương lười nhác treo ở bình phong thượng, phun lưới rắn, ngươi yên tâm hảo, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ gặp được một cái làm ngươi cam tâm tình nguyện dâng ra tự do nhân loại. Hừ, không có khả năng. Rượu gạo kiêu ngạo từ vân đoàn trên đầu đứng lên, ngắn nhỏ chi trước làm ôm ngực trạng, ta cấp bậc so các ngươi cao nhiều, không có khả năng có cái loại này có thể khế ước ta nhân loại. Ngân tương nhìn nó, sau đó quay đầu nhìn về phía Viêm Hồ, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Huyền Vũ. Viêm Hồ bình tĩnh lắc lắc cái đuôi, làm lơ Ngân tương, mà Tiểu Huyền Vũ còn lại là nuốt vào trong miệng thịt quả, nói, chủ nhân nói qua, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngươi sẽ xui xẻo. Phi phi phi. Rượu gạo phi xong lúc sau liền tưởng nhảy dựng lên đánh Tiểu Huyền Vũ, đáng tiếc đối phương cưới đại rùa đen trực tiếp xoay người đi rồi. Một chút cũng không có muốn cùng nó đối chiến ý tứ. Vân đoàn lười nhác đánh cánh áp, thoải mái dễ chịu ghé vào bình phong bên, nhắm mắt lại, ngủ. Rượu gạo tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện đã không có việc vui lúc sau, liền đem chính mình vòng thành một đoàn, dùng ngủ phương thức tới hấp thu trong không gian linh khí, khôi phục thực lực của chính mình. Bị chính mình khế ước thú đuổi tới trong phòng nghỉ ngơi Vân Ương dựa ngồi ở trên giường, mây khói kính vững vàng mà treo ở giữa không trung. Thành thật đem chính mình có khả năng cảm nhận được đồ vật một tia không lậu hiện ra ở nó chủ nhân trước mặt. Phát hiện thiên cực đường người xác thật là quyết định muốn canh giữ ở bên ngoài sau. Nàng hỏi, có thể chiếu ra bạch ngưng tuyết hiện tại ở làm cái gì sao? mây khói kính kính mặt bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Loại tình huống này duy trì vài phút, Đương Vân Ương cho rằng nó cũng không thể sưu tập đến về Bạch Ngưng Tuyết tin tức khi, bị sát đến sáng trong kính trên người thế nhưng bắt đầu chậm rãi ấn ra Bạch Ngưng Tuyết thân ảnh. Khoe miệng luôn là treo cùng trước kia nàng không có sai biệt mỉm cười nữ hài tử lúc này chính vuốt ve một cái hài tử đầu, đạm phấn đến gần như với bạch môi lộ ra một loại chọc người thương tiếc bệnh trạng, lúc đóng lúc mở, tựa hồ muốn nói cái gì an ủi người nói. Vân Ương nhìn nàng khép khép mở mở miệng, lẩm bẩm nói, nơi này người có phải hay không đều thực ăn này một bộ. Chương 748 đối thượng nham huệ. Mây khói kính không có cách nào trả lời Vân Ương nói, sợ ảnh hưởng đến nàng quan khán trong gương hình ảnh, nó treo ở giữa không trung động cũng không dám động một chút. Vong om. Vân Ương hơi chút có chút rồi dám nhìn trong gương cái kia tiểu nam hài vẻ mặt ỉ lại đến không hề phòng bị bộ dáng, lại kết hợp trước kia Bạch Ngưng Tuyết lại hoặc là sớm hơn trước kia chính mình. Phát hiện loại này vô hại ôn nhu đến có thể bao dung rất nhiều chuyện diện mạo đích đích sắc sắc có thể làm đại đa số người buông phòng bị. Dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, loại này vô hại bộ dáng nếu là đặt ở hòa bình xã hội vẫn là có điểm xem đầu, nhưng mà hiện tại là tận thế, mọi người ích kỷ đều không còn kịp rồi, lại như thế nào khả năng đi như thế ôn nhu đối đãi người khác. Nếu thực sự có như vậy ôn nhu người, kia tất nhiên là có khác sở đồ đi. Chủ nhân. Ám linh đột nhiên hiện thân. Cái gì sự? Vân Ương còn nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh, cũng không chuyển mắt đi xem ám linh. Ám linh bay đến mây khói kính bên người, nói, mây khói kính có thể siêu tầm đến Bạch Ngưng Tuyết tồn tại, thuyết minh nàng hiện tại liền ở phụ cận, chủ nhân mau chân đến xem nàng sao. Đột nhiên bị như thế vừa hỏi, Vân Ương đầu tiên là ngẩn người, ở trong lòng hơi làm tương đối lúc sau, nói, vẫn là trước giải quyết thiên cực đường sự đi. Bạch Ngưng Tuyết hiện tại linh hồn bị hao tổn cũng sốc không dậy nổi sóng gió, việc cấp bách vẫn là thiên cực đường kia cái gọi là truyền tống trận. Chủ nhân còn không nghỉ ngơi sao? Ám linh biết nó chủ nhân quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng sửa đổi, cho nên nó thực thông minh không có tiếp tục truy vấn. Các ngươi đều muốn ta nghỉ ngơi. Ân, chủ nhân ở bên ngoài quá vất vả, hơn nữa không có chân chính ngủ quá giấc. Vong om ám linh đối điểm này là phi thường không tán đồng. Chủ nhân năng lực chắc tuyệt là linh hồn cường đại, chính là thân thể lại vẫn là phàm nhân, ở không có thành thần trước kia, ám linh hy vọng chủ nhân có thể nhiều hơn chiếu cố thân thể của mình. Vân Ương sờ sờ gương mặt, nàng khí sắc không hảo sao. Nhẫn có thể cảm ứng chủ nhân thân thể trạng thái, mà ta lại là nhẫn trung sinh sản mà sinh giới linh, tự nhiên là có thể thông qua giới thân hiểu biết chủ nhân trạng huống. Ám linh đang nói ra những lời này thời điểm vẫn luôn ở trộm đánh giá Vân Ương. Phát hiện nàng không có sinh khí, mới lén lút nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật cùng Tư Mặc ngủ chung thời điểm ta rất thả lỏng. Lâu dài tới nay mới vài lần. Ám linh bay đến trên giường ngồi xuống, chủ nhân hiện tại có thể vứt bỏ phiền não, hảo hảo ngủ một giấc. Vân Ương nhấp môi xem nó, sau đó buông trong tay đồ vật, đem chăn lôi kéo liền nằm đi xuống. Ám linh nháy mắt biến thành trong suốt trạng, an an tĩnh tĩnh canh giữ ở một bên. Đem mặt đều chôn ở trong chăn Vân Ương đối ám linh nhạy bén cảm thấy giật mình, nàng cảm thấy chính mình xem như ngủ, tuy rằng nói mỗi một lần ngủ đều vẫn duy trì phi thường cao cảnh giác, thần kinh vẫn luôn không có được đến hợp lý nghỉ ngơi. Nam ở mềm mại trong ổ chăn đánh cánh áp, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Chờ Vân Ương tỉnh lại khi, thời gian đã qua đi 2 ngày. Nàng tóc loạn loạn rối tung ở trên người, xoa xoa có chút chịu đau huyệt thái dương. Đi phòng tắm rửa mặt trải đầu một phen, thay đổi một thân giản tiện quần áo sau liền đưa tới ở trên tường đảm đường trang trí vật mây khói kính, nhìn hạ bên ngoài tình huống, phát hiện thế nhưng còn có một người ngồi xổm nàng phía trước gần thân đoạn tường mặt sau. Vong om. Thật là hảo nghị lực. Nếu nhớ không lầm nói, người này là kê ơ. Nham hoài đi. Ngón trỏ ở trôi đao thượng điểm điểm, đối không có một bóng người địa phương nói, ta liền trước đi ra ngoài. Ca ca bọn họ tu luyện ngươi phụ trách nhìn, nếu ai lười biếng không tu luyện, ngươi trực tiếp ra không gian tới nói cho cũng có thể. Đúng vậy. Vân Ương chỉ đối ám linh đánh thanh tiếp đón sau liền ra không gian, nham huệ không nghĩ tới chính mình ngồi canh 2 ngày người thế nhưng sẽ như thế trực tiếp lại đột nhiên xuất hiện, còn không có làm hắn phản ứng, đối phương lại đột nhiên ra chiêu, một chân đá vào hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn cấp đá bay. Tu âm trận còn không có bị nham huệ thu hồi đi. Vượt mức bình thường nhiệt độ thấp làm Vân Ương không chút do dự đánh thức hỏa long thạch, làm một tầng hơi mỏng hỏa chi kết giới bao trùm ở trên người mình. bị cự lực đẩy mạnh phế tích trung nham hoẹ mặt xám mày cho tử thạch đôi bỏ ra tới, phun ra mấy cái nước miếng sau, nói, thật đúng là làm nham cách kia tiểu tử đoán đúng rồi. Như thế nào? Bắt đầu ta còn không tin, ta đợi hai ngày, vì chính là kia khẩu khí, không nghĩ tới ai nham hoẹ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền dùng một loại làm Vân Lương cảm thấy xa lạ lực lượng ngưng tụ ra một phen phương thiên họa kích ra tới. Không thể không thừa nhận nham cách kia tiểu tử có điểm bản lĩnh. Nham Huệ một tay bắt lấy phương thiên hỏa kích, hắn nói ngươi tuyệt đối sẽ không vượt qua hai ngày tất nhiên sẽ từ trong không gian ra tới. Vân Ương không có phản ứng hắn, chỉ là đem tầm mắt dừng ở trong tay hắn vũ khí lạnh thượng. Cái này rõ ràng là bị nào đó đồ vật ngưng tụ ra tới phương thiên hỏa kích thượng không có bất luận cái gì một loại nàng quen thuộc lực lượng tồn tại, cho nên hắn rốt cuộc là dùng cái gì đồ vật đem nó làm được. Nghiêm túc đem đối phương binh khí mỗi một cái chi tiết đều xem ở trong mắt, sau đó song trưởng lẫn nhau đập một chút, một thanh tử băng nguyên tố ngưng kết mà thành, cùng với không có sai biệt phương thiên hỏa kích liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Chẳng qua này cho dù là nàng lâm thời dùng băng nguyên tố ngưng kết ra tới phương thiên hỏa kích, cũng mang theo giống như thần thú không giận tự uy khí thế, loại này mãnh liệt uy áp thiếu chút nữa làm nham huệ nhận thua. Thiếu chút nữa quỳ một gối nham huệ trong lòng cho dù lại như thế nào nàng kham, cũng là khuôn mặt nặng nề nhìn Vân Ương nói, múa dịu qua mắt thợ. Vân Ương tùy ý một tay vũ vài cái phương thiên hỏa kích, hỏi, ngươi cái kia có bao nhiêu trọng? Hơn 20 cân mà thôi. Nham huệ lạnh lùng cười. Mới hơn 20. Vân Ương tăng thêm từ băng nguyên tố ngưng kết ra tới vũ khí trọng lượng, như cũ vũ đến uy vũ sinh phong khi, đến, rất đơn giản à. Còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu khó. Lúc trước vì học giỏi phương thiên họa kích mà gặp không ít tội nham huệ xem Vân Ương tùy ý vũ động nàng chính mình giả mạo họa kích khi, trong lòng trừ bỏ nồng đậm sát ý bên ngoài, càng nhiều một phần làm chính hắn đều không nghĩ trực diện ghen ghét. Có người thiên phú chính là như thế cường hãn, căn bản không cần đạo sư là có thể không thầy dạy cũng hiểu. Đây là rất nhiều người tiện đều hâm mộ không tới. Mà Vân Ương, chỉ sợ cũng là loại người này đi. Ha ha. Hắn chính là muốn giết chết loại người này. Nham Huệ đôi tay bắt lấy phương thiên hỏa kích, thẳng tắp chiều Vân Ương công qua đi, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Ương trở tay một chán, cứng rắn băng thương bị đâm bay một chút tiểu mảnh nhỏ, nàng ánh mắt một ngừng, hai tay xử lực, đẩy ra Nham Huệ sau, lại nhảy bén sau nhảy vài bước, hoàn mỹ tránh thoát đối phương một lần lại một lần liên kích. Nham Huệ tuy rằng là dị năng giả, càng là thiên cực đường nội môn đệ tử. Chính là hắn muốn vẫn luôn múa may hơn 20 gần như 30 cân phương thiên hỏa kích, cơ hồ là không có khả năng. Nhân loại thể lực chung quy là hữu hạn. Chỉ lo né tránh xem chiêu thức Vân Ương ngược lại là so Nham Huệ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, trên trán liền một giọt mồ hôi tí đều không có xuất hiện. Nham Huệ phát hiện chính mình căn bản là đuổi không kịp Vân Ương sau, tay trái giương lên, một loạt đồ độc lưỡi dao thình lình xuất hiện ở hắn đang muốn thi pháp tay chung quanh. Kỳ sơ chỉ có 2-3 phiến tiểu đao phiến ở hấp thu đến nham huệ phóng xuất ra tới năng lượng khi, nháy mắt biến thành ngàn thượng trăm cái. Hắn đắc ý rào rạt cười nói, lần này, ta xem ngươi như thế nào trốn. Chương 749 vô tình giả mạo. Nham huệ trên mặt treo tự tin cười nhạo đối Vân Ương nói, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi hiện tại nếu là nói lời xin lỗi, ta khả năng liền như thế không so đo. Vân Ương bất động thanh sắc nhìn ở hắn bàn tay biên quay chung quanh xoay tròn lưỡi dao, có như vậy trong nháy mắt nàng sắc thật này đây vì hắn ngưng làm ra thành ngàn thượng trăm số lượng, nhưng sau lại trong đầu đột nhiên một mảnh thanh minh, mấy thứ này hiện tại ở trong mắt nàng bất quá là hơi mỏng một mảnh nhỏ thôi. Xin lỗi. Nàng chớp hạ mắt, ta sợ ngươi chịu không dậy nổi. Tầm mắt từ lưỡi dao thượng rời đi, chuyển tới nham huệ kia trường tiểu nhân đắc chí trên mặt, trực tiếp chỉ ra. Ngươi ảo thuật không kịp ta đệ đệ một nửa, nếu ngươi tưởng dựa vào loại này cấp thấp ảo thuật thủ thắng nói, ta còn là khuyên ngươi đổi một đổi đi. Vân Ương thực chiến kinh nghiệm phong phú đến người bình thường căn bản là so ra kém, cho nên nàng kết hợp nham huệ dùng ra tới lực lượng, rất dễ dàng mà liền biết hắn học đồ vật nhiều, nhưng là đều không tin. Đơn giản tới nói chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cảm thấy cái gì lợi hại liền đi học cái gì, hơi chút học được điểm ra lông lúc sau. Liền quay đầu học mặt khác giống nhau, 3 phút nhiệt độ, cũng khó trách sẽ bị kêu nham cách trẻ tuổi ngăn chặn. Ngươi biết ảo thuật. Nham Huệ lần này là kinh ngạc, giống loại này không ở khoa học trong phạm vi đồ vật người bình thường không có khả năng biết, cho nên hắn có cái gì sự tình thời điểm, đều sẽ lấy này đó đơn giản ảo thuật đi hù người. Không nghĩ tới. Lúc này đây thế nhưng đụng vào cái hiểu công việc. Nghĩ đến Nham Cách đi theo cổ trưởng lão rời đi trước đối lời hắn nói, hắn sắc mặt cứng đờ, ngươi chẳng lẽ là thiên cực nội đường trong môn thần bí trưởng lão? Nghe được Nham Huệ loại này không đầu không đuôi suy đoán, Vân Ương nheo mắt, ban đầu nàng còn tưởng rằng thiên cực nội đường môn đệ tử đều là một ít tinh anh. Bằng không như thế nào sẽ bị xưng là nội môn? Hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Vong om. Vân Ương đang nghĩ sự tình cho nên không có ở trước tiên cấp Nham Huệ hồi đáp, mà đúng là loại này trầm mặc, làm Nham Huệ cảm thấy chính hắn phỏng đoán là chính xác. Bọn họ thiên cực nội đường vẫn luôn có một cái đang bế quan lại hy vọng cực cao trưởng lão, trừ bỏ đường chủ bên ngoài, căn bản là không có người gặp qua. Nham Huệ vì xác định đối phương thân phận, lúc này đây là tỉ mỉ đánh giá Vân Ương, càng xem càng cảm thấy Vân Ương vô cùng có khả năng là bọn họ nội môn trưởng lão. Ai tuổi còn trẻ liền có này bản lĩnh. Còn liếc mắt một cái xem thấu hắn ảo thuật, hơn nữa vừa mới dùng băng dị năng nhanh chóng ngưng ra phương thiên hỏa kích động tác. Nham Huệ nghiêm mặt, đem trong tay đồ vật toàn bộ đều triệt trở về, sau đó cùng thay đổi cá nhân dường như thiển mặt hơi chút đến gần rồi chút, nói, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, không nghĩ tới thế nhưng là trưởng lão ngài. Vân Ương đối này đột nhiên biến hóa có chút không phản ứng lại đây, tiếp tục trầm mặc. Vừa mới Nham Huệ hơi có đắc tội, còn thỉnh trưởng lão không cần chú ý vong om Nham Huệ hiện tại nào còn có đánh nhau xé người tâm tư. Đương hắn kết luận Vân Ương chính là kia thần bí trưởng lao thời điểm, trong lòng kia hai ngày thời gian tích lũy xuống dưới hỏa khí hết thể đều không thấy. Chỉ còn lại có cần thiết được đến trưởng lao thưởng thức quyết tâm. Vân Ương lại chớp hạ mắt, nói, nếu ta chú ý đâu. Tuy rằng không rõ đối phương rốt cuộc não bổ cái gì đồ vật sai đem nàng trở thành trưởng lão. Kia nàng liền theo cái này để tài tiếp được đi hảo. Này Nham Huệ có chút xấu hổ, nếu không, ngài đánh ta một đốn xin bất giận. Thiên cực đường trưởng lão muốn cái gì có cái gì, hắn nào có cái gì đồ vật dâng ra đi à. Trước nói trận pháp sự đi, ta vẫn luôn biết nội đường có một cái truyền tống trận, nhưng yêu cầu cực âm nơi mới có thể thúc giục. Vân Ương nghiêng mắt xem hắn, Nham Cách cùng cổ trưởng lão lúc này hẳn là đã tìm được địa phương đi. Nham Huệ trong lòng cả kinh. Này trưởng lão như thế nào sẽ biết như thế nhiều? Vân Ương đem hắn chưa kịp giấu đi kinh ngạc xem ở trong mắt, học những cái đó đại năng các tiền bối dùng được tư thế, đôi tay bối với phía sau, cảm khẽ nâng, dùng một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng nói, ngươi nếu là chuyên tâm học tập một môn, cũng có thể làm được ta như vậy. Như vậy? Như thế nào? Tính toán sẽ biết. Vân Ương câu môi cười, nói, việc này không nên chậm trễ. Mang ta đi thấy Nham Cách bọn họ đi. Trưởng lão, cực âm nơi há là như vậy hảo tìm. Ngài xem ta tại đây bên ngoài thủ ngài thủ hai ngày, cũng không ăn cái gì đồ vật. Nham Huệ biết Vân Ương có không gian dị năng, người một thả lỏng liền dễ dàng đã đói bụng, hắn cũng không cảm thấy chính mình là người ngoài. Nói thẳng ra thỉnh cầu, không biết trưởng lão trong không gian còn có hay không một chút ăn uống. Vân Ương cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lấy ra cũng đủ làm Nham Huệ lấp đầy bụng đồ vật. Nàng nhìn nước miếng đều phải chạy xuống tới người, đến, này tương giỏ chính là ta lần trước thật vất vả từ sơn dã ngo tới. Hắc hắc, trưởng lão ngài nếu muốn biết cái gì cứ việc hỏi, ta đương nhiên biết trưởng lão ngài vẫn luôn đang bế quan, lần này xuất quan chỉ sợ còn không có gặp được thiên cực đường người đi. Nham Huệ tầm mắt đã không rời đi kia tương giỏ, hắn này trưởng lão không gian đến không được a? Thế nhưng có thể chứa đựng như thế mới mẻ tương giỏ. Ân. Vừa ra tới liền nhìn đến ngươi. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, ta mới đầu cho rằng các ngươi là địch nhân, cho nên trốn vào không gian. Không đáng ngại không đáng ngại. Nham Huệ nuốt nuốt nước miếng, trưởng lão muốn biết cái gì. Vân Ương đem tương giỏ đưa cho hắn, đến, về thiên cực đường sự. A, bưng mâm Nham Huệ có chút ngây người. Ta bế quan nhiều năm, năm gần đây nội đường nhưng có cái gì biến hóa. Giả mạo trưởng lão Vân Ương một chút cũng không hoảng hốt, nếu đổi làm là cái kia Nham Cách, nàng tâm tư khả năng muốn càng thận mật một ít, nhưng mà đối cái này Nham Huệ. Như vậy ai Nham Huệ trực tiếp cắn một ngụm tương giò, thật lâu không có ăn đến thịt người giờ phút này đều phải thăng thiên. Kỳ thật tận thế phía trước nội đường cũng không có bao lớn biến hóa, trong ngoài hai môn đều còn tính hài hòa, chính là tới rồi tận thế lúc sau, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều đã tự động thoát ly chúng ta thiên cực đường. Mưu sinh tồn đi. An dò người mơ hồ không do nói, gần nhất chúng ta nội môn vì này truyền tống trận cũng coi như là tranh phá đầu, bất quá vẫn là cổ trưởng lão lợi hại, dùng một ít thủ đoạn bắt được truyền tống trận. Kia, chúng ta thiên cực đường sở phụ trách một ít sự vật đâu? Ngài chỉ chính là, thiên cực đường phụ trách sự vật có rất nhiều, hắn không xác định trưởng lão nói chính là cái nào a? Này có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình ở trưởng lão trước mặt hảo cảm độ? Vân Ương nghe được hắn trả lời, thực mau liền phản ứng lại đây hắn ý tứ, vì thế đến miệng nói đổi đổi, đương nhiên là những cái đó không thể bại ở mặt bản thượng sự. Đi theo công tôn tiên sinh còn có hoài ca làm việc, Vân Ương tự nhiên là biết bên này thế giới một ít quý củ, thật làm đại sự người, nào có như vậy sạch sẽ. Ngài nói chính là những cái đó ai nham huệ liếm liếm dầu mỡ miệng, nói, thất bại. Ân, a không phải, những cái đó sự tình tạm thời mặc kệ, cũng quản không được. Ngài cũng biết có thể tiến nội môn đệ tử thiên tư cũng coi như là không tồi, sao có thể lâu lâu liền cấp kia địa phương tặng người làm thực nghiệm a? Nói nữa, kia e giờ hiện tại cũng không thiếu thực nghiệm thể, hợp tác phòng trừng đã sớm đến kỳ. Chương 750 đối thượng nhằm cách. E giờ. Vân Ương như thế nào cũng không nghĩ tới e giờ giáo thụ thế nhưng sẽ cùng thiên cực đường có quan hệ. Nghe Nham Hoài nói, tựa hồ là tại rất sớm trước kia cũng đã ở duy trì e giờ làm thực nghiệm trên cơ thể người. Đúng vậy, cái kia biên thái tiến sĩ hôm nói đến e giờ, Nham Huệ liền mở ra máy hát, trưởng lão ngài là không biết ta, cái kêu e giờ quả thực biến thái đến xuống địa ngục, chúng ta thiên cực đường tuy rằng trên tay cũng có mạng người, nhưng chúng ta sẽ làm những người đó trực tiếp chết thẳng cẳng, căn bản liền sẽ không thay đổi pháp tra tấn bọn họ. Hắn ngay từ đầu nói nhưng Mỹ, nói là muốn nghiên cứu ra một cái làm nhân loại có được dị năng dược vật, còn có tăng cường nhân loại thể chất, làm nhân loại không hề hoạn có các loại bệnh nan y đi hề. Nham Huệ phi thường khinh thường hừ hừ, ta cảm thấy mạng người thứ này đi, kia cũng là nghe thiên, thiên làm ngươi chết, đó chính là đến chết, chỉnh những cái đó vô dụng. Ngươi xem đến nhưng thật ra rất thấu triệt. Hắc hắc, kia nhưng không, tuy rằng ta Nham Huệ không phải cái gì đặc biệt người tốt, nhưng có chút đạo lý vẫn là minh bạch. Thực mau liền giải quyết rớt một cây tương giò người dùng quần áo tùy ý xoa xoa dầu mỡ địa phương, nói, trưởng lão, chúng ta hiện tại qua đi. Hảo e giờ giáo thụ thật là làm cho trận này thai họa hóa nguyên sao. Bất quá. Nàng tổng cảm thấy e giờ giáo thụ là một nguyên nhân, một cái khác, chính là bởi vì nàng cùng với Bạch Ngưng Tuyết đám người đã đến. Nham Huệ. Rõ ràng là đi theo cổ trưởng lão đi xa chỗ núi non trung tìm kiếm cực gâm nơi Nham cách từ góc đường đi tới, trong tay hắn còn cầm mang huyết trường thương, nàng là ai? Nàng! Nàng là trưởng lão A. Nham Huệ mắt sáng ngời, bất quá nghĩ đến Nham cách rất có thể sẽ đoạt chính mình ở trưởng lão kia chú ý, hắn vội vàng đối Vân Ương nói, trưởng lão, đây là Nham cách, nội môn trung tư chất thực không tồi một người đệ tử, chẳng qua tâm quá cao, người cũng nạo. Nếu là có cái gì đắc tội địa phương, còn thỉnh trưởng lao chớ trách ông. Vân Ương khỏe miệng ngậm nhạt nheo ý cười nhìn Nham cách, người sau kéo trường thương, trên mặt đất vẽ ra một cái thật dài dấu vết không ngừng tới gần, chờ tới rồi công kích phạm vi, Vân Ương trực tiếp sau này nhảy khai một bước, sắc thật rất ngạo. Nham cách ngươi làm cái gì? Nham Huệ la lên một tiếng liền tính toán đi lên ngăn cản Nham cách. Nàng nói là trưởng lão chính là trưởng lão, quang nhiều năm linh không dài đầu góc tiền bối. Nham cách sắc mặt lạnh lùng nhìn Vân Ương, ngươi vì cái gì muốn giả mạo trưởng lão? Ngươi bằng cái gì cho rằng ta không phải? Vân Ương cũng không nóng nảy, người trẻ tuổi không cần quá xúc động. Thu hồi ngươi giao huấn tiểu bối ngữ khí, ngươi tuổi sẽ không vượt qua 20. Nham cách mắt tựa hồ có cái gì đồ vật ở chuyển động, tuy rằng ngươi không có vượt qua 20, nhưng là linh hồn tư lịch lại xa xa vượt qua rất nhiều người, thực lực không thấp, hiện tại ta đánh không lại ngươi. Vân Ương để lại đường đao, nói, ngươi như thế nào nhìn ra tới. Đề cập đến linh hồn liền không thể không làm nàng nghiêm túc. Này quan hệ đến ta, ta cự tuyệt trả lời. Nham cách liếc mắt không biết muốn như thế nào làm mới tốt Nham Huệ, đến, đi tìm cổ trưởng lão, không cần ở chỗ này kéo chân sau tiền bối. Lấy Nham Huệ đầu óc là không có khả năng thắng quá cái này giả mạo trưởng lão người. Ông, cũng không biết cái này đồ ngu lộ ra nhiều ít tin tức. Hắn vào núi thời điểm mí mắt liền vẫn luôn ở nhảy, tổng cảm thấy sẽ có cái gì sự tình phát sinh, càng đi đi liền càng thêm bất an, đáy lòng có nói thanh âm vẫn luôn ở thúc giục hắn nhanh lên trở lại nơi này. Cho nên, hắn chỉ có thể làm cổ trưởng lão đi trước điều tra, vì áp xuống trong lòng cùng táo, một lần nữa về tới này. Thật là kỳ quái. Vân Ương dùng ngón cái sờ soạng đường đao trôi đao, vị diện này người thế nhưng có thể nhìn đến ta linh hồn. Nay cũng không phải là đùa giỡn, có thể nhìn đến, cũng đã nói lên nếu đối phương có cái kia thực lực nói, là có thể thương đến linh hồn. Trường lão, này nham huệ tuy rằng không phải thực thích luôn là tổn hại hắn nham cách, nhưng rất nhiều chuyện nham cách sắc thật là thực sắc bén, nhưng hắn lại thực tin tưởng Vân Ương chính là thiên cực đường trường lão, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Vân Ương cười cười, nói, ngươi liền nghe hắn, đi tìm cổ trưởng lão đi. Nham huệ nhìn nhìn nham cách, có nhìn nhìn Vân Ương, cuối cùng lựa chọn ai đều không đắc tội ly chàng. Nham cách nhìn đến như vậy nham huệ, trong lòng thật là một cổ tà hỏa ở phiêu. Từ thiên cực đường ra tới, hắn chính là miệng tổn hại một chút, nào một lần không phải chiếu cô này đầu góc không hảo xử tiền bối. Nếu không phải xem ở hắn ngay từ đầu tiến thiên cực đường là nham huệ đối hắn lộ ra cái thứ nhất thân thiện tươi cười, hắn mới sẽ không quản hắn chết sống. Này đồ ngu thế nhưng trực tiếp nghe cái này người xa lạ, không nghe hắn. Nham cách hơi thở có chút không xong, bất quá kia cũng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Vân Ương nhìn theo đi rồi nham huệ sau, nói, ngươi tựa hồ không nghĩ đem hắn liên lụy tiến vào. Hừ, một cái đồ ngu. Nham cách một tay bắt lấy trường thương, thẳng chỉ Vân Ương, cái này ngươi không trang. Hết thể đều là hắn tự cho là, không liên quan gì tới ta. Nàng chậm rãi rút ra đường đao, bởi vì ngươi có nhìn đến linh hồn lực lượng, cho nên ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối đãi địch nhân không cần lưu tình. Nham cách nhấp môi, không cần trông cậy vào ta sẽ lưu tình, ngươi chỉ là một cái hẳn phải chết người. A, nàng đem đường đao mũi đao để trên mặt đất, ở nham cách mang theo một chút khó hiểu ánh mắt hạ, nhẹ nhàng mà niệm ra một chữ độc nhất chú, lôi. Dao động kịch liệt lôi quang lấy mũi đao vì trục tâm, hóa thành mấy chục điều lôi xả chiều nham cách vọt qua đi. Sáng lạn đến chói mắt lượng sắc làm nham cách có trong nháy mắt mù. Bất quá hắn dựa vào đối nguy cơ trực giác trực tiếp xoay người sau này chạy, vừa mới chạm đến bức tường đổ, phía sau liền truyền đến một trận sắc bén tiếng gió, hắn nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát, lại không nghĩ rằng vẫn là dẫm tới rồi một đạo còn không có tan đi lôi điện. Một trận thứ ma từ bàn chân truyền đến đại não, nửa người đều tê mọi trạng thái cũng không có làm hắn động tác hoàn toàn đình trệ. Vì phòng ngừa Vân Ương lại một lần công kích lại đây, nham cách tay trái nắm súng ống căng thân thể của mình. Một cái tay khác gian nan ở khắp mấy cái Vân Ương xem không hiểu quyết, ngự. Một đạo bạch quang nháy mắt bao phủ ở nham cách trên người, vì hắn tạo ra một cái phiếm nhàn nhạt vầng sáng vòng bảo hộ. Vân Ương nhìn như không thấy, mắt phải khỏe mắt bắt đầu tràn ra điểm điểm màu đen nồng đậm sương mù, ở nàng hành động gian họa ra mềm mại rồi lại làm người bỏ qua không được hình cung. Ngươi mắt là chuyện như thế nào? Tránh ở vòng bảo hộ nham cách lại một lần thành công trốn rất Vân Ương công kích. Hắn vội vàng liếc mắt nàng không giống bình thường mắt phải, đây là ngươi lực lượng căn nguyên. Thấy Vân Ương không có trả lời, hắn lại lo chính mình nói, có phải hay không ta bắt được ngươi mắt phải, ngươi năng lực liền thuộc về ta. Tham lam nhân loại. Rượu gạo đột nhiên từ Vân Ương nhẫn nhảy ra tới, hóa thành một đạo bạch mang tinh chuẩn rơi xuống Vân Ương trên vai, nó cũng không dám ngồi vào Vân Ương trên đầu. Đây là... Nham cách nhìn đến rượu gạo khi động tác dừng một chút. Kết quả đã bị Vân Ương một đao phách nát vòng bảo hộ. Trong suốt cái lồng nháy mắt vỡ vụn thành phân viên, Vân Ương tiến lên một bước, vừa muốn bắt lấy đối phương, liền nghe thấy rượu gạo quát, buông ta ra tới. Vân Ương hừ lạnh một tiếng, ở bắt lấy đối phương thủ đoạn hơn nữa trực tiếp vặn gậy ơn đến hắn phía sau thời điểm, đối nhảy tới nham cách trên đầu rượu gạo nói, ngươi, ra lệnh cho ta. Chương 751 đoán mỏ mà thôi. Rượu gạo kêu đồng mềm tiểu thân thể run lên. Nghĩ đến nó từ theo Vân Ương lúc sau được đến các loại chỗ tốt, vội vàng bỏ xuống lúc trước kiên trì thân là ma vương tôn nghiêm, mang theo một kia mấy không thể thấy lấy lòng, nói, như thế nào khả năng? Ta chỉ là lo lắng ngươi mệt. Vân Ương liếc nó liếc mắt một cái, lại một lần nhìn về phía nham cách thời điểm phát hiện hắn không có bị kiểm chế trụ một cái tay khác đang ở họa kỳ quái pháp trận, loại này pháp trận còn không có thành hình, càng có thể nói chỉ là một cái bán thành phẩm. Cũng không biết là ai dạy hắn. Vong om. Nàng rõ ràng phát hiện lại chậm chạp không có đi ngăn cản hắn, chờ nham cách tràn ngập hy vọng sắp hoàn thành cái này học trộm tới trận pháp khi, một viên tinh ánh dịch thấu thủy đạn nện ở pháp trận thượng, đem dùng để vẽ pháp trận máu tươi hướng đến không còn một mảnh. Ngươi. Nham cách tức muốn hộp máu muốn tìm Vân Ương giằng co, rõ ràng hy vọng liền ở trước mắt lại bị người mạnh mẽ tiêu hủy, phẫn nộ làm hắn cơ hồ đều đã quên chính mình bị bẻ gãy tay còn ở trong tay người khác. Người rốt cuộc là ai? Nham Cách nhịn xuống cánh tay truyền đến đau nhức, đau đến thái dương đều bắt đầu có chút run rẩy, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi đơn giản nhất một vấn đề. Nói ngươi cũng không biết. Vân Ương một chân đem hắn đá ngã xuống trên mặt đất, dẫm trụ hắn ngực, ở ngồi xổm xuống thân thể đồng thời đem chính mình giống nhau trọng lượng đều thêm ở hắn trên người, nhìn đối phương bởi vì hô hấp không thuận mà ở rẽ rủa bộ dáng, nói, không bằng tới cùng ta nói, ngươi là ai đi? Ta bất quá là thiên cực đường một cái, nội môn đệ tử, nói, ngươi cũng sẽ không biết. Nham Cách bị Vân Ương ác ý dâm áp, nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn. Không quan hệ, ngươi chỉ cần nói là được, đến nỗi mặt khác. Ta sẽ chính mình phán đoán thật giả. Rồi tay bắt lấy đối phương phỏng trừng không có có điều kiện đi sửa chữa mà có chút lớn lên tóc, hơi hơi dùng sức hướng lên trên nhắc tới. Ta tưởng ngươi hẳn là biết có thể ở tận thế chung sống đến bây giờ người, trong tay không phải có mấy cái mạng người, chính là một ít tàn nhẫn độc ác. Nham Cách nghẹn một hơi, không nói gì. Kỳ thật ta thật cao hứng. Vân Ương lại đột nhiên buông lỏng tay ra, làm hắn nhẹ nhàng một ít, ngươi không có giống ra vẻ đạo mạo những người khác đối ta nói một ít làm ta ghê tởm nói. Ở Vân Ương lẩm bẩm chung, Nham Cách tâm tư đã xoay vài đạo, cuối cùng ở cân nhắc lợi và hại sau, nói, ngươi, nếu ta cho ngươi vừa lòng đáp án, ngươi có thể hay không buông tha ta? Sẽ không. Nàng trực tiếp làm còn ôm một phần may mắn Nham Cách sắc mặt cứng đờ, nếu sẽ không. Vậy ngươi lại như thế nào có thể khẳng định ta sẽ bởi vì ngươi làm được một chút sự tình liền nói cho ngươi về thiên cực đường sự? Không chịu cô đơn rượu gạo lúc này ở Vân Ương trên vai nhảy một chút, đến, ngu xuẩn lại tham lam nhân loại thật là quá kéo thấp chỉ số thông minh, nhân loại, ngươi sẽ không thật sự cho rằng này nếu. Vị đại nhân này là muốn biết các ngươi kia cái gì đường sự đi. Rượu gạo ở Vân Ương nghiêng đầu trừng mắt hạ lập tức xoay khẩu. Tiếp theo đi học Vân Ương mặt khác khế ước thú giống nhau phát ra mẹ đi mì đi thanh nhầm bán manh lấy lòng. Rượu gạo hiện tại hóa hình bộ dáng vốn dĩ liền rất đáng yêu, hơn nữa Vân Ương đối có được loại này ngoại hình sinh vật không quá lớn sức chống cự, cũng liền mặc kệ nó, tiếp tục tra tấn Nham Cách đi. Bị trứng mắt nhìn liếc mắt một cái mới trở nên thành thật lên rượu gạo dùng ngắn nhỏ đến cơ hồ đã chôn nhập màu trắng mao nhung móng vuốt nhỏ vô ngực, thật là hù chết nó. Nó hiện tại chính là bị Vân Ương không ít chỗ tốt, cũng không thể đem người cấp đắc tội. Nếu không muốn biết, kia lại vì cái gì muốn ở ta trên người lãng phí thời gian. Ta cái gì đều sẽ không nói. Chư phi, người buông tha ta. Nham Cách hiện tại chỉ cầu bảo mệnh, chỉ có đem mệnh lưu lại, về sau mới có cơ hội trả thù. Ai Vân Ương thở dài, như là vớt ve sủng vật dường như nhẹ nhàng mà chụp đánh vài cái hắn đầu, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ hảo. A. Nham Cách không lăng, ngược lại là rượu gạo ngây ngẩn cả người. Vô chi giả không sợ, nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần cùng một cái thực lực so ngươi cường mấy lần người gọi nhịp. Cường mấy lần? A, thật là khôi hài. Ta chỉ là không cẩn thận bị ngươi bắt thôi, ngươi bằng cái gì nói ngươi so với ta cường. Còn mấy lần? Nham Cách muốn dùng phép khích tướng tới kích thích Vân Ương buông ra hắn, chính là hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ đối phương. Vân Ương đôi tay từ phía sau phủng trụ hắn mặt, nói, ta cho ngươi như thế nhiều thời gian kéo dài, vừa lòng sao? Cái gì ý tứ? Nô! Như thế nào nói đi? Vân Ương liền phủng hắn mặt tư thế dùng ngón trỏ búng búng hắn mặt, đến, kỳ thật ngươi không nói cho ta, ta cũng không sai biệt lắm có thể đoán được một ít, giống các ngươi loại này môn phái. Tạm thời liền trở thành môn phái đi, đại đa số đều sẽ có một ít bí pháp tồn tại, mà ngươi tư chất không tồi. Vẫn là nội môn đệ tử, hẳn là có tập đến một ít cùng loại với ngàn dặm truyền âm bí pháp. Nham Cách trong lòng lạc một chút, trực tiếp bị Vân Ương bình đạm tự thuật cấp dọa ngông. Chỉ do ở hạt bẻ Vân Ương ở cảm giác được dưới thân người cả người cứng đờ, sườn mặt còn lộ ra một loại khiếp sợ sau, khỏe mắt nhiễm một mặt làm người vô pháp bỏ qua ác liệt, ta lại đoán đúng rồi. Bị Vân Ương hù sửng sốt không ngừng là Nham Cách. Ngay cả rượu gạo đều ở nghiêm túc tự hỏi nàng rốt cuộc là căn cứ cái gì tới phân tích thiên cực đường sẽ có bí pháp, kết quả. Không nghĩ tới nàng thế nhưng là đoán. Quỷ xa đi. Ai đặc sao đoán đồ vật ở không xác định dưới tình huống nói được như thế tự tin a. Rượu gạo nếu có thể hóa thành hình người, nó khẳng định sẽ trực tiếp dùng lực lượng đem phía sau phế tích bạo phá thành cặn bã tới phát tiết trong lòng buồn bực. Cho nên nó vừa mới vì cái gì muốn nghiêm túc tự hỏi. Tự hỏi đến sọ não đều đau. Đoán. Nham cách hậu chi hậu giác bắt đầu ý thức được Vân Ương đáng sợ. Đúng vậy. Vân Ương bẻ hắn đầu, làm hắn cùng nàng cùng nhau nhìn về phía nơi xa kia tòa chạy dài núi non, nói, lúc này đây liền thật là cuối cùng một lần cơ hội, ta hỏi ngươi đáp, bằng không, liền đi tìm chết hảo. Tiết tấu từ đầu đến cuối đều bị Vân Ương gắt gao mà niết ở trong tay, Nham cách thậm chí cảm thấy chính mình từ xuất hiện bắt đầu, nàng cũng đã thiết kế hảo bấy dập, chính là chờ hắn tới dẫm. Chính là nàng không có khả năng biết hắn sẽ qua tới đi. Nàng lại như thế nào biết Nham Huệ sẽ nghe lời rời đi. Còn có quan hệ với thiên cực đường loại này suy đoán. Tại đây phía trước, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi đúng sự thật nói cho ta, ngươi vô luận muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi, tuyệt không giấu giếm. Nham cách cổ đều bị Vân Ương hướng lên trên bẻ lực đạo làm đau, chính là càng đau, hắn đầu ngược lại càng thanh tỉnh. Ngươi hỏi, Vân Ương tầm mắt đột nhiên dừng lại ở mỗ một chỗ. Nham cách muốn biết Vân Ương thân phận thật sự, nhưng là lại muốn biết nàng có phải hay không đúng như hắn suy nghĩ giống nhau ngay từ đầu liền bắt đầu tính kế. Đương nhiên còn có mặt khác một ít vấn đề, chính là nghĩ đến cuối cùng, hắn cắn chặt răng, gian nan nghiêng đầu, muốn nhìn đến nàng mặt, ngươi lại như thế nào biến như thế cường. Bởi vì đủ cường, cho nên mới sẽ có kia phân đoán mò tự tin. Nhưng hắn không cho rằng này thật khờ cho rằng đúng như nàng theo như lời như vậy hoàn toàn dự đoán. Nàng nhất định là chú ý tới người bình thường chú ý không đến đồ vật, mới có loại này suy đoán. Chương 752 từ mặc tới rồi. Cắn răng nhẫn mại trên người truyền đến không khỏe, Nham cách cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng được đến duy nhất khả năng chính là nàng có người bình thường vô pháp bằng được quá khứ. Hắn muốn biết nàng quá vãng, nhưng loại chuyện này đề cập đến, hắn cảm thấy nàng là sẽ không nói, cho nên hắn hỏi ra một cái khác mấu chốt vấn đề, như thế nào biến cường. Vong om. Mặc kệ là ai, chẳng sợ thiên tư lại như thế nào nghịch thiên, đều là yêu cầu một cái quá trình tới tăng lên chính mình, không có người là một bước lên trời. Hắn thật sâu minh bạch đạo lý này, cho nên ở tu luyện phương diện hắn trước nay liền không có trông cậy vào quá dùng một lần vượt qua rất xa bao lớn, mà là làm đến nơi đến chốn đi nghiên cứu chính mình am hiểu lĩnh vực. Người thực thông minh. Vân Ương trước nay liền không keo kiệt với khen, nàng thưởng thức có trí tuệ có tâm tính người, chẳng sợ đứng ở mặt đối lập, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng đối bọn họ thưởng thức. Quá khen. Nham cách cảm giác được đạp lên trên lưng lực đạo tặng một ít, trong lòng biết đây là chính mình vấn đề làm đối phương sinh ra một ít hứng thú, vì thế rèn sắt khi còn nóng hỏi, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi sẽ như thế hỏi, nên biết đáp án. Vân Ương tầm mắt từ trên người hắn đảo qua. Sau đó lại nhìn về phía vừa mới nàng nhìn chăm chú kia một chỗ. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Nham cách trong lòng xoay không ít cái ý niệm, tới rồi cuối cùng vẫn là đánh mất chính mình cùng Vân Ương đối nghịch tâm tư, ít nhất. Hiện tại không thể. Vong om. Đơn giản tới nói, chính là cùng các loại cường giả giao tiếp, hữu hảo luận bản cùng với không ngừng mở rộng chính mình tri thức đi. Vân Ương lúc này đứng dậy, khoe mắt nhiễm một tia ý cười, bởi vì tâm tình biến hảo. Cho nên liền lời nói đều nhiều một ít, hơn nữa ta sẽ không kiêu ngạo đến xem ai đều là nhược trí, cũng sẽ không bởi vì đọc nhiều sách vở liền cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Bị tổn hại vẻ mặt Nham cách sắc mặt thật không đẹp, hắn không phải ngốc tử, hắn đương nhiên một chút liền nghe ra Vân Ương đối hắn châm chọc. Hắn xác thật là biết thực lực không phải một bước lên trời liền có thể, hắn cũng xác thật thật làm đến nơi đến chốn tu luyện, chính là hắn cũng thường xuyên bởi vì vượt qua người khác một mảng lớn thông minh tư chất mà trở nên đặc biệt khinh thường người khác, luôn là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Rõ ràng cùng nàng không quen biết, lại ở ngắn ngủn thời gian nội, bị nàng nhìn cái thấu triệt. Nham cách hiện tại tâm tình thực phức tạp đến đầu đều có chút chỗ trống. Vân Ương lúc này buông lỏng ra đối Nham cách kiềm chế, rượu gạo sợ người chạy, vội vàng từ nàng trên vai nhảy xuống, vui dạo rực ghé vào Nham cách giữa lưng vị trí. Rõ ràng chỉ là nho nhỏ một cái mao nhung nắm, lại làm Nham cách cảm thấy trên người bị đè ép thượng trăm cân hòn đá. Rượu gạo nhìn mắt Vân Ương bóng dáng, mệm đi mi đi kêu hai tiếng sau, liền nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Nàng ở nơi nào đó đứng yên, đối không có một bóng người địa phương nói, ta biết ngươi đã đến rồi. Vong om. nguyên bản đã đến nơi đây một hồi lâu người muốn chờ nàng vội xong lúc sau tái xuất hiện, cho nàng một kinh hỉ, kết quả không nghĩ tới thế nhưng dẫn đầu bị nàng phát hiện. Thông qua biến thái tư thế cùng siêu cường lực lĩnh ngộ làm được có thể bổ ra không gian, Tư Mặc từ đột nhiên ở trong không khí vỡ ra hơn nữa dần dần mở rộng khe hở chung đi ra, nồng đậm đến tự động trở thành bảo hộ kết giới ám nguyên tố bao bọc lấy hắn, theo hắn đi lại, như mượt mà màu đen tơ lụa dần dần từ trên người hắn tróc. Chờ hắn lộ ra toàn cảnh, Vân Ương trực tiếp đem chính mình đưa vào hắn bởi vì vận dụng loại này lực lượng mà trở nên lạnh băng trong lòng ngực, nói, ngươi vội xong rồi. Ân. Tư Mặc thoải mái híp mắt chử cảm thụ được nàng ấm áp, có một số việc giao cho công tôn. Thiên sinh đi xử lý. Tư Mặc trước kia đã chịu giáo dục đã hắn trước kia địa vị, thông thường đều là trực tiếp xưng hô đối phương tên, lại hoặc là trực tiếp xem đều không xem một cái đối phương. Hiện tại yêu Vân Ương, đã bắt đầu chậm rãi vứt bỏ trước kia thói quen, dùng hành động tới chứng minh chính mình đối nàng để ý. Nàng để ý mọi người sự vật, hắn cũng sẽ đi để ý. Chẳng sợ những người đó sự vật cùng hắn bản thân không có bất luận cái gì quan hệ. Thiên sinh đi tìm ngươi. Ân. Tư Mặc túi đầu khẽ hôn hạ nàng ngôi, cho dù là một cái đơn giản khẽ hôn, hắn đều là thật cẩn thận chiếu cố nàng cảm xúc. Vân Ương câu môi cười, trực tiếp kéo xuống cổ hắn trở về cái hôn sâu. Ta rất nhớ ngươi. Tư Mặc đầu chôn nhập nàng bên gáy, cọ cọ. Không biết như thế nào. Vân Ương đáy lòng đột nhiên liền dâng lên một loại vô pháp khắc chế ý cười, ngay cả bao trùm bên phải mắt ám nguyên tố đều làm nhạt không ít, ngươi có phải hay không lại đi xem những cái đó kỳ quái thư. Ngày thường hắn cũng không phải là như vậy. Bị ngươi một ngữ nói toạc ra, Tư Mặc nháy mắt biến trở về hắn nguyên bản bộ dáng, đứng dậy, tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhưng đang xem nàng thời điểm. Lãnh ngạnh giữa mày lại có một phần làm người hận không thể liền như thế không màng tất cả luân hãm đi xuống mềm mại, thực rõ ràng. Hắn cảm thấy chính mình làm thiên ý gì vô phùng, trộn ở trong lòng diễn tập quá rất nhiều biến. Thực rõ ràng. Vân Ương giơ tay sờ sờ đầu của hắn, lại nhéo nhéo hắn có chút lạnh lẽo lỗ tai sau, hỏi, loại này lực lượng hẳn là không thường dùng đi. Thân thể chịu được sao? Thực nghiệm quá vài lần, còn có thể. Chỉ là lần đầu tiên cự ly xa, có điểm không thích hứng mà thôi. Tư Mặc ôm lấy nàng vai, hỏi, nơi này sự tình xử lý tốt. Tạm thời còn không có. Vân Ương đem thân thể một nửa trọng lượng đều an vạ hắn trên người, nói, ta hiện tại đối thiên cực đường có điểm hứng thú, bất quá ta phát hiện bọn họ thế nhưng sẽ chúng ta thế giới kia trận pháp, tuy rằng chỉ là thô ráp bán thành phẩm, nhưng cũng quan hệ đến chúng ta kia. Chi nhánh. Chi nhánh. Nghe được Tư Mặc nói thứ này, Vân Ương thật đúng là không hướng kia phương diện nghĩ tới, vì cái gì sẽ cảm thấy là chi nhánh. Mục Liên cùng Lôi Đình có cùng ta nói một ít về các ngươi bên kia sự tình, hơi chút đoán đoán. Nghĩ đến kia hai cái không có chủ nhân tại bên người liền trở nên đặc biệt làm càn đặc biệt không coi ai ra gì đặc biệt. Người, Tư Mặc liền có chút cảm thán cái gì gọi người trước một cái dạng người sau lại là một cái khác dạng. Nếu nói bọn họ ở Vân Ương trước mặt là dịu ngoan nghe lời cựu con, như vậy ở hắn lại hoặc là những người khác trước mặt, kia quả thực chính là trong núi bảo vệ chính mình địa bàn mánh hổ, trừ bỏ chính bọn họ tự nguyện tiếp cận, những người khác tốt nhất là bảo trì ở hai bước bên ngoài khoảng cách. Bất quá liền bọn họ trên người tản mát ra cái loại này khí thế, có điểm đầu góc người đều sẽ lựa chọn quẹo vào đi. Chỉ là hơi chút. Mục Liên cùng Lôi Đình sẽ ở nàng không ở dưới tình huống chủ động phản ứng, Tư Mặc còn nói với hắn một ít về bọn họ bên kia sự tình, thật đúng là làm nàng có chút kinh ngạc. Nàng biết nàng khế ước thú nhóm tính nết, nếu không có nàng cái này chủ nhân tại bên người, bọn họ sẽ không chút do dự bại lộ xuất thân vì một phương bá chủ bộ dáng. Thú loại đều có chung nó độc đáo ngạo khí, thường xuyên một lời không hợp liền dùng nắm tay nói chuyện cũng là thực tầm thường một sự kiện. Tuy rằng chúng ta không phải cùng cái thế giới người, nhưng ta tin tưởng mặc kệ là cái dạng gì thế giới, cơ bản nhất định luật vẫn phải có. Tư Mặc nghiêm túc nhìn nàng, hắn thích nàng nhìn chăm chú hắn bộ dáng, thật giống như cá lớn nuốt cá bé cường giả vi tôn là tuyên cổ bất biến định luật giống nhau. Chương 753 trưởng lao tới. Nói nữa. Cái gì? Tư Mặc thanh âm trong bóng đêm có vẻ đặc biệt trầm thấp, giống như là không ai bị nổi đế vương lười biếng nói. Ngươi đều đã từ một thế giới khác lại đây, hơn nữa ngươi phía trước phía sau gặp được một chút sự tình, làm ta không thể không lớn mật đi suy đoán, có thể hay không là ngươi thế giới kia người so ngươi sớm hơn lại đây, sau đó ở không ảnh hưởng thiên đạo vận hành cùng không bị không gian pháp tắc chú ý dưới tình huống, sáng lập thiên cực đường. Vân Ương trong mắt nổi lên một mạt khiếp sợ. Ông! Mà Tư Mặc còn lại là tiếp tục nói ra chính mình sở phỏng đoán ra tới đồ vật. Ngươi cũng nói ngươi nhìn đến những cái đó trận pháp là bán thành phẩm. Có lẽ loại này bán thành phẩm có thể làm bên này không có bất luận cái gì năng lực nhân loại đã chịu một ít ảnh hưởng, lại sẽ không tạo thành đại phá hư. Tư Mặc cũng chỉ là từ bọn họ nói cho hắn một ít đồ vật sắp hàng ra làm chính mình cảm thấy đáng giá chú ý. Sau đó dùng hắn này có thể nói nghịch thiên đầu góc nghĩ nghĩ, liền lập tức đánh thức thiếu chút nữa chui vào ngõ cụt Vân Ương. Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nàng vừa mới rớt vào thế giới này thời điểm, rõ ràng cảm giác được không gian áp chế, cái này làm cho nàng không thể không dùng một người bình thường thân phận đi tu dưỡng. Chính là tận thế bùng nổ, hơn nữa sau lại phát sinh đủ loại đều làm nàng rất là để ý. Nơi này rõ ràng chỉ là phi thường bình phàm thả tràn ngập tường hòa một cái thấp vị diện. Như thế nào khả năng tồn tại dị năng lại hoặc là liên tiếp bọn họ bên kia thế giới? Nếu là có tiền bối sai nhập thế giới này, như vậy rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Đặc biệt là thần bí thiên cực đường, rõ ràng không tính là ngũ hành bắt quái, lại dựa vào ngũ hành bắt quái đi bên ngoài giả danh lừa bịp, lừa đến những cái đó tư chất không tồi người gia nhập thiên cực đường sau, lại lặng lẽ đưa cho e giờ làm nhân thể thí nghiệm. Loại này tuần hoàn chỉ sợ đã tồn tại thật lâu. Lâu đến cũng đủ nhiễu loạn cái này không gian trật tự. Các ngươi không phải thế giới này người. Bị rượu gạo chấn áp tại thân hạ nham cách nghe được Vân Ương cùng Tư Mặc không coi ai ra gì đối thoại sau, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ, mà này phân khiếp sợ trước mặt mọi người, còn có một loại làm người vô pháp lý giải cùng nhiệt. Vừa mới lực lượng của ngươi rất kỳ quái, ngươi có thể xé rách không khí. Không đúng, hẳn là thứ nguyên. Mạnh mẽ bị người đánh gãy Tư Mặc nhíu hạ mi. Sau đó đôi Vân Ương nói, nếu ngươi thực để ý thiên cực đường nói, ta có thể cho tần tô bọn họ nghĩ cách làm ra thiên cực đường tư liệu. Ngươi cho rằng thiên cực đường tư liệu là như vậy hảo làm ra sao? Nham cách đối thiên cực đường có cực đại tự tin, chẳng sợ hiện tại rất nhiều đệ tử đều ai đi đường ấy, nhưng bọn hắn tổng bộ nơi vị trí lại là phi thường ẩn nấp. Nếu không phải bên trong vật tư càng ngày càng ít, vô pháp duy trì bọn họ sinh hoạt, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ kia khối bảo địa. Chạy đến này hiểm ác đến người ăn thịt người thế giới. Tư Mặc lạnh nhạt liếc liếc mắt một cái nham cách, chuyển mắt lại nhìn về phía Vân Ương, nói, người này còn hữu dụng. Ngụ ý chính là vô dụng nói hắn liền trực tiếp giết, ồn ào. Vân Ương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đến, trước lưu trữ. Hào đi. Đối với Vân Ương quyết định trước nay đều sẽ không có ý kiến nam nhân ôm lấy nàng eo, nói. Tuy rằng nói thiên cực đường là đáng giá ngươi để ý một cái đồ vật, nhưng ta cảm thấy trước mắt tình huống cũng không cần chú ý cái này tổ chức. Như thế nào nói? Tự thân khó bảo toàn người căn bản là không có biện pháp cho ngươi ngươi muốn tin tức. Tư Mặc dùng tay nhéo hạ nàng khuôn mặt, nói, xem hắn lực lượng cũng không yếu, chính là hắn lại như thế nhẹ nhàng đã bị ngươi đánh ghé vào trên mặt đất, có thể thấy được thiên cực đường bên trong người cũng bất quá như thế. Một đám con kiến nơi nào đáng giá ngươi đi chú ý. Vân Ương cảm thấy buồn cười sờ sờ Tư Mặc cằm, không tin nhân ngoại hữu nhân. Nếu hắn sẽ ở vào nhược thế chỉ là ở giả heo ăn thịt hổ đâu. Lại hoặc là, hiện tại lưu trữ hắn, trong chốc lát có thể câu đến cá lớn. Ân hử. Dù sao nói đến nói đi chính là không cho sát. Các ngươi cũng biết nhân ngoại hữu nhân. Lẻ loi một mình nham cách ở nhận thấy được Tư Mặc truyền lại đây sát ý sau. Hắn có điểm luống cuống. Phía trước Vân Ương tuy rằng có ý tưởng muốn giết hắn, nhưng hắn cảm giác chính mình còn có điểm giá trị lợi dụng, cho nên kết luận nàng sẽ không trực tiếp đối hắn ra tay tàn nhẫn. Chính là cái này đột nhiên xuất hiện người không giống nhau, từ hắn xuất hiện kia một cái chớp mắt, chung quanh không khí đều trở nên loãng, gây ở trên người hắn lực lượng tựa hồ cũng nhiều một tầng, nếu không phải hắn có thiên cực đường một loại bí pháp hộ thể, lúc này ngũ tạng lục phủ đều khả năng bị thương thấu. Sương sườn để ở lạnh băng trên mặt đất ẩn ẩn làm đau, cho dù là hô hấp không thuận, hắn cũng muốn phí lực khí vì chính mình cầu được một đường sinh cơ. Ta tưởng cùng các ngươi hợp tác, tựa như phía trước ta đối nàng nói qua, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không giết ta. Nham cách cảm thấy chính mình kéo đã đủ lâu rồi, rõ ràng đã dùng bí pháp truyền âm cho cổ trưởng lão, lại như là đã chìm đáy biển giống nhau, không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình có thể là bị vứt bỏ, bằng không, vẫn luôn thực coi trọng hắn tài năng cổ trưởng lão lại như thế nào sẽ không có chạy tới đâu. Đang lúc Nham Cách có chút thất vọng thả nản lòng thoái chí thời điểm, cổ trưởng lão thanh âm từ giữa không trung vang lên. Không biết nhị vị tưởng đối ta Thiên Cực Đường nội môn đệ tử làm chút cái gì. Cổ trưởng lão lúc này ăn mặc một thân cùng loại với đạo bào quần áo, cầm một cây quải trượng đứng ở giữa không trung, theo hắn xuất hiện mà mang theo phong áp, hơn nữa kia vô về tròm dâu bộ dáng, nhưng thật ra có điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Mắt mù. Rượu gạo ở Nham Cách trên người nhảy một chút, dẫm đến Nham Cách trực tiếp kêu lên đau đớn. Đây là. Cổ trưởng lão nhìn đến rượu gạo sau, nói, thế giới này thật sự có mật cuốn chung ghi lại ma thú. Cổ trưởng lão là Thiên Cực Đường trưởng lão chi nhất, tự nhiên là xem qua Thiên Cực nội đường các loại mật cuốn, trong đó hắn nhất cảm thấy hứng thú, chính là những cái đó ma thú. Nếu là sinh thời có thể khế ước đến một đầu ma thú, vậy thật là đại viên mãn. Vị này trưởng lão tuy rằng đối ma thú thực cảm thấy hứng thú, cũng rất muốn khế ước, nhưng hắn phong phú lịch duyệt làm hắn không có giống những người khác như vậy trực tiếp để lộ ra tham lam bộ dáng, mà là mang theo một phần tò mò lòng hiếu học, hỏi bọn họ, đây là các ngươi từ nơi nào được đến? Cho rằng cổ trưởng lão xuất hiện sẽ làm chính mình hảo quá một chút Nham Cách đang nghe đến hắn hỏi chuyện sau, tâm nháy mắt liền sáng một mảng lớn. Chẳng lẽ, cổ trưởng lão cũng không phải quá A Ly cứu chính mình, mà là cảm nhận được ma thú hơi thở lại đây? Nham Cách đột nhiên cảm thấy chính mình thực khôi hài, thật là chờ mong càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hắn đã từng vẫn luôn lấy chính mình là Thiên Cực Đường nội môn đệ tử mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, hiện tại. A, thật là một lời khó nói hết. Vân Ương vừa muốn đem đầu nâng lên tới, Tư Mặc liền một trưởng bao lại, đem nàng mặt đè ở chính mình trước ngực, đôi mắt nhẹ mị, một đạo làm cổ trưởng lão nháy mắt từ giữa không trung quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, áp lực đem chung quanh vốn dĩ liền xuất hiện vết rách mặt đất chấn đến có vỡ vụn khai mấy cái phủng. Tư Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn kia lấy cực kỳ bất nhã tư thế quỳ quỳ dạp trên mặt đất người, nói, chỉ là Thiên Cực Đường một cái trưởng lão mà thôi, liền dám để cho nàng ngẩng đầu đi xem. Ngươi tính cái gì đồ vật? Thi Vương truy thê, tận thế cấm vực nữ vương chương 754 Tư Mặc dị trạng. Quen thuộc thanh âm, xa lạ hơi thở. Vân Ương ở trước tiên liền cảm thấy được Tư Mặc không thích hợp, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là dịu ngoan giống một con mèo nhi dường như, mặc hắn phát huy, hưởng thụ hắn bảo hộ. Cổ trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình rửa gần mặt đất bộ vị đều đau ma đến sắp mất đi chi giác, chính là hắn ý thức lại là vô cùng thanh tỉnh. Đều một đống tuổi, còn muốn gặp loại này tội. Ngươi thế nhưng, vẫn luôn thân ở địa vị cao cổ trưởng lão bao lâu chịu quá loại này đãi ngộ. Tuy nói tận thế sau cũng coi như không thượng cái gì sống trong nung lụa, nhưng ít ra không có ai nhìn thấy hắn lão nhân này không phải lễ nhượng ba phần, trên đường gặp được may mắn còn tồn tại đội ngũ, còn có người cho hắn đưa điểm ăn. Chính là người nam nhân này, thật là quá không có lễ phép cùng tố chất. Ngươi thế nhưng như vậy đối đãi lão nhân. Tư Mặc đem Vân Ương ôm chặt một ít, đến, cậy già lên mặt lao đông tây. Ngươi nói cái gì? Cậy già lên mặt. Phế vật vô nghĩa nhiều. Tư Mặc đột nhiên trở nên độc miệng lên, trong mắt cũng mang theo cùng ngày thường không quá tương xứng ngạo mạn. Thiên Cực Đường bất quá là một cái tiểu thái kê làm ra tới vạn vật thôi. Thái kê đã chết, dư lại một ít tiểu kê nhưng thật ra bắt đầu trang phượng hoàng. Bãi cái gì cái giá đâu? Sư thiếu. Vân Ương lúc này xem như biết Tư Mặc vì cái gì sẽ có loại này biến hóa. Ngươi nếu dám tiếp tục thao tác chủ nhân của ngươi, ta sẽ làm ngươi cảm thụ một chút cái gì tê ơ. Đừng. Vân Ương đại nhân, nhưng đừng dùng ngài quang nguyên tố trừng phạt ta. Vẫn luôn bị Tư Mặc nghiêm quản ma sư thiếu thật vất vả có cơ hội lộ mặt, đương nhiên là phải hảo hảo biểu hiện, không nghĩ tới còn không có biểu hiện xong, đã bị Vân Ương cấp phát hiện. Ông, nó kỹ thuật diễn rất kém cỏi sao. Tư Mặc đâu? Khế ước thú sẽ chiếm cứ chủ nhân thân thể tình huống rất ít. Đại bộ phận là ở được đến chủ nhân đồng ý dưới tình huống, chúng nó mới có thể làm ra loại chuyện này. Suy xét đến Tư Mặc cũng không phải nàng bên kia thế giới người, đối khế ước chi lực phương diện khả năng sẽ nhược thượng một ít. Nàng lo lắng Tư Mặc sẽ bị ma sư thiếu phản vệ, cho nên cả người đều bọc lên làm người kinh hãi sắc ý. Cái này, Vân Ương đại nhân, thỉnh ngài tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không đối chủ nhân làm bất luận cái gì không tốt sự tình. Có thể hay không trước xử lý tốt hiện tại sự tình sau, lại làm ta cùng ngài nói nói về chủ nhân sự. Ma sư thiếu cảm thấy chính mình thực an. Tuy rằng nó thật cao hứng thông qua nó hiện tại chủ nhân sở có được lực lượng có thể hóa hình làm người, nhưng là nó chủ nhân là thật sự hung, biến thái hung. Vân ương nhấp môi, rút ra đường đao, trực tiếp đi đến nham cách trước mặt, đem có lôi nguyên tố ở lóe mũi đao để ở hắn trên đầu phương điểm vị trí, sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, lại có thể làm hắn cảm giác được có lôi điện ở hắn náo ra thượng du tẩu. Nàng nhìn cổ trưởng lão, nói, ngươi nếu là muốn bảo hắn, vậy lấy ra thành ý, đừng nói bất luận cái gì vô nghĩa. Cổ trưởng lão nhìn rõ ràng trở nên cùng phía trước có chút không giống nhau người, trong lòng tuy rằng ngạc nhiên nàng cho người ta cảm giác như thế nào sẽ ở trong nháy mắt liền trở nên như thế nguy hiểm, bên ngoài thượng lại vẫn là muốn có lệ kéo dài thời gian. Vong om. Này! Ngươi này không khỏi cũng quá khó xử một cái lão nhân, ta cũng không biết ngươi muốn biết cái gì, ta lại từ đâu mà nói lên đâu. Á á á á. Trả lời hắn chính là nham cách từng tiếng thê lương đến cũng đủ cắt qua không trung kêu thảm thiết. Sự bất quá tam, lần này là băm rớt hắn tay, lần thứ hai, ngươi nếu là lại không nói ra ta muốn biết, ta liền đoạn hắn một cái tay khác. Vân ương khỏe miệng ngậm thị huyết cười lạnh, ta đuổi thời gian. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Thiên cực đường cái gì thời điểm sáng tạo người là ai, ở đâu? Vân ương thanh đao tiêm chậm rãi chuyển qua nham cách tay trái, nghĩ kỹ nói nữa, ta xem qua không ít nói dối người, ngươi không lừa được ta. Nếu không phải nham cách còn chỗ hữu dụng, cổ trưởng lão lấy có thể chịu này tiểu bối khí. Hán khí chính là ngực đều đang không ngừng phập phồng, cân nhắc luôn mai sau, nói, chỉ cần ta nói cho ngươi đáp án, ngươi liền thả hắn. Đúng vậy, nhất ngôn cửu đỉnh. Kia hảo. Cổ trưởng lao nghĩ đến nham cách trong cơ thể đồ vật, khẽ cắn môi, trung quy vẫn là ruồng bỏ lúc trước gia nhập đến thiên cực đường khi sở lập hạ không được hướng ra phía ngoài lộ ra sơ đại đường chủ lời thề. Thiên cực đường cái gì thời điểm sáng lập ta xác thật là không biết, chỉ có thể nói đã có mấy trăm năm nội tình, sáng tạo người kêu bạch diều, nội đường có nàng bức họa, nhưng thật ra cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đến nỗi ở đâu hắn rất muốn nói người này đã chết mấy trăm năm. Vân ương hừ lạnh một tiếng, ta hỏi chính là nàng mộ địa ở đâu. Cổ trưởng lão không nghĩ tới Vân ương muốn biết đến thế nhưng là sơ đại mộ, cái này ta không có khả năng. Trưởng lão cứu ta. Ta nếu là không có tay trái, liền thật là một cái phế nhân. Ta không nghĩ mất đi ta tay trái a. Đau đến sắc mặt trắng bệnh như sáp ong nham cách nghỉ tư mà kêu lên, hắn không muốn chết. Không. Vân ương đây là cố ý làm hắn sống không bằng chết. Trưởng lão cứu ta a. Cổ trưởng lão hiện tại đặc biệt khó xử. Trưởng lão, mau nói cho nàng đi. Ta đau quá. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Cầu xin ngươi. Cổ trưởng lão thật mạnh thở dài, nói, ở Tái Tuyết Sơn. Đỉnh núi. Tái Tuyết Sơn. Vân ương nghiêng đầu. Ngươi ngay từ đầu chỉ là làm ta trả lời kia ba cái vấn đề, nhiều ra tới, ta sẽ không nói nữa. Cổ trưởng lão nói thực kiên quyết, rất có một bộ chẳng sợ ngươi đem nham cách giết, cũng sẽ không nói thêm nữa một câu tư thế. Vân ương thực hiện lời hứa, động tác sạch sẽ lưu loát thu hồi đường đao, triệu hồi rượu gạo sau, đến, sau này còn gặp lại. Chiếm linh tư mặc thân thể ma sư thiếu lúc này theo đi lên, hỏi, ngài không giết bọn họ. Nghe không quen ma sư thiếu dùng tư mặc thân thể làm ra loại này thật cẩn thận đến làm nàng hận không thể một đao chém xuống đi bộ dáng. Vân ương nói mang theo xưa nay chưa từng có bực bội, ngươi tốt nhất cùng ta hảo hảo giải thích một chút về tư mặc sự, bằng không. Nói xong, tay nàng tâm liền bốc cháy lên một đoàn sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy màu đen ngọn lửa. Rõ ràng là ám trầm đến làm nhân tâm khẩu khó chịu nhan sắc, lại kỳ dị trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Phi thường khát vọng được đến thuần tịnh ám nguyên tố lễ rửa tội ma sư thiếu cẩn thận nhìn chằm chằm kia đoàn ở nàng lòng bàn tay nhảy lên ngọn lửa, chính là nhìn chằm chằm lâu rồi, thế nhưng phát hiện ngọn lửa bên cạnh bao vây lấy hơi không thể thấy quang nguyên tố. Nó liền nói như thế hắc ám đồ vật như thế nào xem tồn tại ở trong bóng tối còn như thế lóa mắt. Ta nói, ta cái gì đều nói. Chủ nhân không cho ta nói cho ngươi ta đều nói cho ngươi. Ngươi đừng dùng cái này ngọn lửa tới tra tấn ta. Ma sư thiếu sợ hãi quang nguyên tố, càng đừng nói bị quang minh thần chúc phúc quá nhân thủ quang nguyên tố. Nàng rất có thể sẽ không trực tiếp giết chết nó, mà là làm nó giống vừa mới người kia giống nhau, sống không bằng chết. Đối với thú loại tới nói, còn không bằng trực tiếp chết thống khoái. Liền sợ nhận hết tra tấn, còn thanh tỉnh mà tồn tại. Nói đi. Tại đây. Vân Ương trong tay ngọn lửa lại nhiều một đoàn. Nói. Ta nói. Ma sư thiếu dùng Tư Mặc mặt nhíu hạ mi, kia biểu tình phong phú đến làm Vân Ương từ Tư Mặc trên mặt thấy được 100% buồn rầu, cái này làm cho nàng. Tay ngứa đến tưởng phiến qua đi. Chương 755 nàng sinh khí. Trước nói hảo, chủ nhân làm hết thể ta đều là có đưa ra thiện lương ý kiến hơn nữa ngăn cản qua chủ nhân, ngài cũng không thể đem tức giận phát ở ta trên người hôm ma sư thiếu thấp thỏm yêu cầu một cái bảo đảm. Vân Ương nhìn Tư Mặc kia trương bởi vì ma sư thiếu nguyên nhân mà làm cho biểu tình trở nên phá lệ phong phú một khuôn mặt, thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực ức chế chính mình ra tay đánh người. Không phải nói nàng không thích Tư Mặc có biểu tình, mà là nàng càng thích xem hắn nguyên bản bộ dáng, đặc biệt là đang xem nàng thời điểm, trên mặt kia băng tuyết hòa tan nhu tình. Nói, Vân Ương đẻ đẻ mi giác, lại không nói ta liền tấu ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại khống chế Tư Mặc thân thể ta liền sẽ không tấu ngươi. Ma sư thiếu ủy khuất hít hít cái mũi, từ từ kể ra. Nguyên lai, Tư Mặc tại ý thức đến chính mình có nào đó không thuộc về lực lượng của chính mình cùng bắt đầu theo chính mình lực lượng tăng cường mà bắt đầu xuất hiện một ít vụn vặt ký ức đoạn ngắn lúc sau, liền bắt đầu chủ động liên hệ tồn tại ở trong đầu cái kia người. Cái kia người cho hắn cảm giác thật giống như là từ hắn trong thân thể tách ra đi nửa người giống nhau. Càng có thể nói là nửa cái linh hồn. Ma sư thiếu không hiểu cái này cao thâm độ vật, chỉ là nói đơn giản một chút sau, lại tiếp tục đối Vân Ương nói Tư Mặc sự tình. Kỳ thật chủ nhân cách một đoạn thời gian liền sẽ rời đi thân thể của mình chạy đến ta cha xét không đến một chỗ đi theo người kia sẽ cùng giao lưu. Mà chủ nhân vì phòng ngừa thân thể dị trạng bị người phát hiện, khiến cho ta tới tạm thời khống chế một chút. Ma sư thiếu một tay chống nạnh. Kỳ thật chủ nhân vẫn là khá tốt diễn, chỉ cần vặn một bộ mặt thì tốt rồi, ta cảm thấy ta diễn vài lần rất thành công, như thế nào đến Vân Ương đại nhân ngài trước mặt liền phá công đâu. Tư Mặc không ngươi như thế nói nhảm nhiều. Nàng cảm thấy Tư Mặc khả năng còn không rõ ràng lắm linh hồn ly thể loại chuyện này là cỡ nào nghiêm trọng, trong lòng có khí nàng lại hít sâu một hơi, sau đó đi đến một bên còn không có hoàn toàn ngã xuống vách tường bên cạnh. Ở ma sư thiếu mang theo mê vòng ánh mắt hạ bắt tay nhẹ nhàng mà ấn ở trên tường. Tiếp theo, một đạo phá tan hắc ám hỏa trụ nháy mắt từ tay nàng tâm bắn thẳng đến mà ra, bao tay thượng hỏa long thạch lóng lánh gần như với kim sắc mãnh liệt quan mang, thật lớn xung lượng đem nàng tóc đều thổi lên, như màu đen tơ lụa ở sau người vũ động. Ma sư thiếu nhìn này nói phá tan đến tầm mắt vô pháp chạm đến phương xa hỏa trụ, gian nan nuốt nuốt nước miếng, nó... Là một con cấp bậc không thấp ma thú, rất muốn khóc. Nó tưởng hồi ma giới. Nhân giới thật đáng sợ. Quang minh chiến thần thật đáng sợ. Quang minh thánh nữ thật đáng sợ. Ai nói quang minh thánh nữ không biết giận dễ nói chuyện tươi cười ôn nhu như nước cho nó đứng ra. Nó bảo đảm không động thủ. Hơi chút phát tiết một chút Vân Ương hít sâu một hơi, nói, hắn giống nhau ly thể bao lâu thời gian om. Cái này không quá xác định, có đôi khi lập tức liền sẽ trở về. Có đôi khi lại sẽ một buổi tối, dài nhất cũng bất quá hai ngày mà thôi. Ma sư thiếu cẩn thận nghĩ nghĩ, bất quá hắn mỗi một lần trở lại thân thể của mình, ta đều có thể cảm giác nói hắn lực lượng lại biến cường. Hắn đại khái tới rồi cái gì cấp bậc? Vân Ương chưa từng có cẩn thận đi tra xét quá Tư Mặc năng lực. So giống nhau mà vương hiếu thắng rất nhiều. Ma sư thiếu thô sơ giản lược tính ra một chút, đến, nói không chừng sẽ trở thành mới nhậm chức ma thần đại nhân đâu. Nói ma thần vị trí đã không ra tới thật lâu. Ngươi hy vọng hắn trở thành ma thần. Vân Ương nhìn ma sư thiếu, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Ma sư thiếu cũng không có cảm thấy được cái gì không thích hợp địa phương. Vân Ương như thế hỏi, nó cũng liền thuận theo tự nhiên trả lời nói. Đúng vậy, nếu chủ nhân thành ma thần, như vậy ma giới nhất định sẽ đi hướng tân đỉnh. Những cái đó hướng tới quang minh tôn trọng quang minh nhân loại. Vân Ương trực tiếp giơ tay bóp lấy ma sư thiếu cổ, chẳng sợ nó hiện tại chiếm lĩnh Tư Mặc thân thể, nàng thủ hạ cũng không có chút nào lưu tình, ta lúc ấy tựa hồ đã cảnh cáo ngươi không cần làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Ta, hắn sẽ không trở thành ma thần. Vân Ương trong tay lực đạo nắm thật chặt, có lẽ ta hẳn là dùng hết nguyên tố hảo hảo đem ngươi tinh lọc một chút, làm ngươi biến thành có được quang minh thuộc tính sư thiếu tương đối hảo. Không không không. Ma sư thiếu chỉ cảm thấy cổ đau lợi hại, ta sai rồi. Ta kia cũng chỉ là một cái giả thiết mà thôi, chủ nhân hắn như vậy coi trọng ngươi, nhất định sẽ ở trải qua ngươi đồng ý sau lại trở thành ma thần. Ý của ngươi là hắn bản nhân có cái này ý đồ. Ách, ta cái gì cũng chưa nói a. Xong đời. A. Vân ương buông ra tay, thối lui vài bước. Cái này. Cái kia ma sư thiếu nhìn đến Vân ương dáng vẻ này cấp xoay quanh. Ngài đừng có hiểu lầm a, là ta ăn nói vụng về sẽ không nói. Chủ nhân chỉ là biết có ma thần cái này tồn tại, chỉ là hơi chút đối ma thần có điểm điểm cảm thấy hứng thú mà thôi. Nói nữa, ma thần tuy rằng là chúng thần bên trong có chút đáng sợ tồn tại, nhưng cũng không phải nói có thể đương là có thể đương a. Trở thành ma thần điều kiện quá hà khắc rồi, bằng không ma thần chi vị cũng sẽ không như thế lâu còn không có người được đến ma thần truyền thừa. Ma sư thiếu đã không biết chính mình ở nói hiệu nói vượn chút cái gì, nó quả nhiên vẫn là thích hình thú thái, như vậy căn bản là không cần cùng bất luận kẻ nào giao lưu, quang sau hai giọng nói như vậy đủ rồi. Câm miệng. Vân ương ở không ngừng tính toán Tư Mặc trở thành ma thần khả năng tính, từ các phương diện tới phân tích, hắn là tuyệt đối có được cái kia thực lực. Chẳng sợ thực lực của hắn tạm thời còn ở vào một cái tương đối thong thả trưởng thành giai đoạn, nhưng mỗi một lần đều có thể đủ suy một ra ba từ giữa đạt được tân lĩnh ngộ. Hắn nếu là thật sự tưởng trở thành ma thần, chỉ sợ hội phí tận tâm tư đi hoàn thành này một mục tiêu. Nàng tựa hồ trước nay đều không có nhìn đến quá chân chính nghiêm túc đi nghiên cứu mọi chuyện hắn. Vân ương đứng ở tại chỗ nhíu mày tự hỏi, ma sư thiếu đem nàng như vậy trạng thái xem ở trong mắt, sốt ruột đến hận không thể hiện tại lập tức đem nó không thấy bóng dáng chủ nhân cấp tìm trở về. Có lẽ là ở nào đó không gian Tư Mặc nghe được ma sư thiếu kêu gọi, hắn từ trên đệm mềm đứng dậy, nhìn kia diện mạo giấu ở trong bóng đêm, chỉ lộ ra một thân thuần hắc từ chỉ vàng miêu biên đẹp đẽ quý giá trường bào nam nhân, nói, về sau nếu không có cái gì sự, liền không cần tùy tiện tìm ta. Ngươi thực lo lắng nàng. Nam nhân thanh âm cùng Tư Mặc không có sai biệt, ngay cả ngữ điệu đều là giống nhau như lúc. Tư Mặc rũ mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo thân thể liền dần dần trở nên trong suốt, biến mất ở tại chỗ. Tự xưng là Tư Mặc nửa người nam nhân ở hắc ám trong không gian thở dài, tựa nhỉ non tựa cảm thán, thật là, không thú vị. Bên này, ma sư thiếu còn ở rồi dám muốn như thế nào vì nó chủ nhân tranh thủ một chút cái gì, kết quả vừa muốn mở miệng, nó trong óc liền trống rỗng. Ngay sau đó đã bị một cổ cường thế lực đạo tễ đi ra ngoài, chật vật ở giữa không trung hiện ra nguyên hình. Chẳng qua suy xét đến không gian pháp tắc, nó ở hiện ra nguyên hình giây tiếp theo, liền đem chính mình áp xúc thành cùng bình thường thành niên sư tử không sai biệt lắm lớn nhỏ, bởi vì làm chuyện sai lầm mà buồn bã hiểu xịu rũ cái đuôi, lỗ thai sau này xúc đi tới Tư Mặc phía sau. Hắn thoáng cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái. Ngươi nói cái gì? Chương 756 lời ô yếm mãn phần. Ma sư thiếu bị nó chủ nhân như thế vừa hỏi, lương thượng mau đều nổ tung. Tư Mặc lại nhìn chằm chằm nó nhìn hai mắt, trong lòng mơ hồ đoán được là cái gì sau, liền đem nó thu trở về. Chính mình còn lại là đi đến Vân Ương phía sau, vừa định muốn rỗi tay ôm lấy nàng, đã bị nàng lấy thối lui phương thức cự tuyệt. Muốn nghe ta giải thích sao? Hắn không có biết rõ cố hỏi đi hỏi vì cái gì không cho hắn ôm, mà là thực trực tiếp dò hỏi nàng có nguyện ý hay không nghe. Hắn lý trí có chút đáng sợ, lại cũng làm không thích quanh co lòng vòng Vân Ương trong lòng lửa giận hơi chút chuyển yếu đi một ít. Nói, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn mặt. Nàng này phúc băng lánh lánh lại cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng làm Tư Mặc nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, loại cảm giác này thật không tốt, không hảo đến làm hắn nhíu mày. Trong thế giới của ngươi tràn ngập ta không biết đồ vật, ta yêu cầu được đến càng nhiều lực lượng. Như vậy mới sẽ không làm ngươi cảm thấy khó xử, lại hoặc là cho ngươi mang đến phiền toái. Tư Mặc nhìn nàng mắt, ngươi ưu tú làm ta không thể không lựa chọn bắt lấy bất luận cái gì một cái làm ta có thể biến cường cơ hội. Ta lo lắng ta chỉ cần chậm một bước, lại hoặc là mệt mỏi một lát, ngươi liền sẽ bị người đoạt đi. Hắn nhìn đến nàng ánh mắt đổi đổi, vì thế tiến lên, thử tính dắt lấy tay nàng, tầm mắt không rời nàng hai tròng mắt, phóng nhu tiếng nói. Ta muốn cho chính mình cường đại đến cũng đủ làm ngươi bất luận cái gì thời điểm muốn dựa vào, liền có thể dựa vào hậu thuẫn. Vong om. Ta trước kia cùng ngươi đã nói, ta sẽ không ngăn cản ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, ngươi không nghĩ làm ta tham dự, ta liền tại hậu phương bảo hộ ngươi để ý người, nếu ngươi có thể cho ta đồng hành, ta đây hy vọng ta có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến, mà không phải nhìn ngươi đi chiến đấu, mà ta cái gì đều không thể làm. Nói như thế nhiều, ta điểm xuất phát tựa hồ đều là bởi vì ngươi. Tư Mặc Không Lưng, hôn môi hạ cái chán của nàng, nói, ta vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi nói này đó, chính là không nói nói, ta lại tìm không thấy mặt khác có thể cho ngươi không tức giận lý do. Mục Liên cùng Lôi Đình bọn họ đều có cùng ta nói về linh hồn ly thể sự tình có bao nhiêu sao nghiêm trọng, nhưng là ngươi cũng biết ta làm việc đều là ở rất có nắm chắc dưới tình huống mới có thể đi làm, cho nên không cần quá lo lắng ta, ân. Đã bị hắn ôn nhu thế công cảm động đến Vân Ương trong lòng tuy rằng vẫn là có chút tiểu biến ưu, lại cũng không giống phía trước như vậy sinh khí. Người kia là ai? Nghe được nàng hỏi chuyện, Tư Mặc trực tiếp đem người cấp ôm chặt, hắn nói là ta nửa người, mỗi một lần ly thể đều là đi tìm hắn. Tìm hắn làm cái gì? Hắn nói ta lực lượng quá yếu không thể hảo hảo bảo hộ ngươi, mỗi một lần gặp mặt đều là dạy ta một ít đồ vật cùng với cho ta. Vân công. Tư Mặc nhìn trước mắt mặt kia không quá bình thường còn mạo một chút hỏa tinh phế tích, túi đầu nhìn mắt nàng bao tay thượng đã mất đi ánh sáng, biến thành một viên bình thường trang trí tinh thạch hỏa long thạch, nghĩ thầm, cái này đáng sợ dấu vết hẳn là không phải là nàng làm ra tới đi. Này nói dấu vết thô sơ giản lược phỏng trừng chỉ sợ đều phải mở rộng đến vùng ngoại ô. Nhìn không tới đầu hơn nữa bốn phía đen như mực không có gì ánh sáng. Chỉ có thể nhìn một cái lập lòe một chút hỏa tinh dấu vết giống một cái bị mở ra tới con đường giống nhau không có cuối. Ngươi chỉ có thể đơn phương bị hắn gọi đến. Lại hoặc là chủ động qua đi. Vân Ương không có chú ý tới Tư Mặc lực chú ý đặt ở nàng bởi vì sinh khí mà làm ra tới cái kia làm người kinh ngạc đến có thể mất đi ngôn ngữ công năng dấu vết thượng. Hắn không thể lại đây. Ân, hắn bị nhốt ở một cái thực phức tạp trận pháp bên trong. Vong ông Tư Mặc nghĩ đến cái kia phức tạp đến tổng hội biến hóa trận pháp, hỏi, ngươi thế giới kia, có hay không một loại trận pháp là thời thời khắc khắc sẽ sinh ra biến hóa? Trận pháp loại đồ vật này ta không phải thực hiểu biết thuật có chuyên tấn công, nay cũng không ở Vân Ương sở dốc lòng trong phạm vi. Nàng suy nghĩ một chút, đem ở trong không gian uy tiểu động vật Vân Trừng cấp kêu lên. Một thân cổ trang trường bào Vân Trừng trên đầu còn ngồi bởi vì quá nhàm chán mà tìm hắn chơi hơi nước. Hơi nước vừa thấy đến chủ nhân nhà mình, vội vàng từ Vân Trừng trên đầu kích động khẩn trương đến lăn xuống dưới. Chủ nhân! Chủ nhân! Ta không phải cố ý ngồi ở Trừng chủ tử trên đầu. Xin nghe ta giải thích. Khế ước thú chưa bao giờ sẽ dừng lại ở chủ nhân trên đầu, cho nên chúng nó đều là ngồi ở Vân Ương trên vai, mà Vân Trừng lại là Vân Ương đệ đệ, chúng nó trên cơ bản đều sẽ tự giác mà không đi xâm phạm hắn đầu. Lúc này đây thật là ngoài ý muốn a. Chủ nhân nếu là bởi vì cái này sinh khí nhưng làm sao bây giờ? Vân Ương quét mắt hơi nước, nói, không có lần sau. Là. Hơi nước chắp tay trước ngực, huy động nó đại cánh liên tục xưng là. Vân Trừng trong tay còn cầm một bọc nhỏ gà thức ăn chăn nuôi, tỉ tỉ. Vân Ương thực tự nhiên giơ tay đem trên mặt hắn dính thượng một ít bùn đất hủy diệt. Đối mặt người nhà liền sẽ tự nhiên mà vậy mềm hóa mặt mày làm Tư Mặc có chút tiểu ghen ghét. Tư Mặc muốn biết có hay không một loại trận pháp là thời khắc ở biến ảo. Ta tưởng ngươi là ảo thuật sư, hẳn là so với ta rõ ràng một ít. Thời khắc đều ở biến ảo trận pháp. Bởi vì Vân Ương trà lau động tác mà thoáng híp mắt trái Vân Trừng nghĩ nghĩ, nói, sẽ biến ảo trận pháp có vài loại, không biết. Ngươi nói chính là nào một loại. Tư Mặc nhìn đáy mắt đối hắn vẫn là có một ít địch ý Vân Trừng, đến, cầm tù linh hồn trận pháp. Nếu hắn thật là hắn nửa người, như vậy, chia lịa cũng chỉ có thể là linh hồn đi. Rõ ràng là sinh hoạt ở khoa học kỹ thuật thời đại người, gặp được Vân Ương lúc sau, hắn cảm giác cho dù là nhìn đến âm phủ quỷ hồn, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể đơn giản miêu tả một chút cái kia trận pháp bộ dáng sao. Liên mặt trên có cái dạng gì hoa văn. Lại hoặc là có cái gì tự. Vân Trừng trong óc nhanh chóng hiện lên mấy cái hắn xem qua trận pháp. Ám kim thấu hồng, thực cổ xưa một loại hoa văn, biến ảo thời điểm cảm giác có long ở du tẩu, lại hoặc là mặt khác cái gì dã thú. Tư Mặc hồi tưởng một chút cái kia trận pháp, nói xong lời cuối cùng, bổ sung nói, cái kia bị cầm tù linh hồn ngồi ở trận pháp trung ương, mặt bị hắc ám che khuất, An Mặc thấy được rõ ràng, không có bị cái gì đồ vật trói buộc. Nghe xong Tư Mặc miêu tả, Vân Trừng nháy mắt phải ra kết luận. Hắn có chút cảm thán nói, đây chính là một cái siêu cấp đại cấm thuật A. Vân Trừng mở to hai mắt, ngươi ở đâu nhìn đến cái kia trận pháp? Người bình thường nếu là vào cái kia trận pháp, nhưng chính là ra không được. Như thế nào nói? Kia trận pháp quá mức ngoan độc, muốn chế tác nó cũng là phi thường khó khăn, chỉ là bước đầu tiên cũng đã làm rất nhiều lợi hại trận pháp sư không dám tùy tiện đi chạm vào. Vân Trừng nghĩ cổ trận pháp thư thượng ghi lại một ít nội dung, nói, đầu tiên kia trận pháp liền yêu cầu dùng tới vạn cái tràn ngập hung khí ác linh làm trận pháp pháp nguyên. Thượng vạn ác linh. Vân Ương nhíu mày. Đúng vậy, hơn nữa cái này thượng vạn cũng không phải là đơn thuần chỉ xuất một vạn cái. Chế tác cái này trận pháp người nếu muốn tra tấn bị trận pháp khó khăn người, cùng với kéo dài trận pháp hiệu dụng thời gian, vậy muốn càng nhiều ác linh, hơn nữa mỗi một con ác linh đều cần thiết là nhân loại linh hồn. Chương 757 Nham Vũ Nham Thúy. Vân Trừng nghĩ đến này lợi hại đến bị về vì cấm thuật trận pháp, có chút rồi dám lại có chút hâm mộ nói, nếu thực sự có người làm ra cái này trận pháp, kia thật là cái gì? Thiên tài. Bởi vì là ảo thuật sư, sở hữu đối với trận pháp phá lệ cảm thấy hứng thú. Vân Trừng lúc này chỉ kém không có toát ra mắt lấp lánh, tuy rằng nói loại này cấm thuật là không bị thế nhân sở tiếp thu, nhưng từ cá nhân năng lực đi lên giảng, nếu có thể gặp được người này, ta nhất định sẽ bái hắn làm thầy. Vân Ương bấm tay bắn hạ đầu nóng lên người giữa mày, nói bậy cái gì? Có thể sử dụng loại này cấm thuật người có thể là người bình thường. Tỷ Vân Trừng vô tội vớt cái chán, ta liền tùy tiện nói, sẽ không thật sự đi bái. Mang theo một chút hoài nghi nhìn hắn một cái, nghĩ đến Vân Trừng ở chuyên chú với một việc sau sở bày ra tới bướng bỉnh cùng nhiệt tình, nàng lại như thế nào cũng sẽ không đi tin tưởng lời hắn nói. Vân Trừng nhíu hạ cái mũi, ôm lấy hắn tỉ tỉ cánh tay, cái gì đều không nói, chính là dùng hắn kia ngập nước đôi mắt nhỏ làm nũng. Bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm đến không có tính tình, Vân Ương buồn cười xoa nhẹ hạ hắn đầu, nói, được rồi, hồi trong không gian đi thôi. Ta tưởng bồi tỉ tỉ. Trong không gian tuy rằng thực hảo, nhưng hắn vẫn là tưởng đại ở tỉ tỉ bên người. Ngươi đến giúp ta nhìn ca ca. Vong om Vân Ương lại xoa xoa hắn đầu, nói, chứ không nói ca ca hiện tại trạng huống như thế nào, chỉ là ngươi. Ta đi, đừng nói nữa. Vân Trừng chắp tay trước ngực xin khoan dung một phen sau liền ngoan ngoãn về tới trong không gian, tiếp tục dùng bên trong nồng đậm linh khí khôi phục thực lực của chính mình. Tư Mặc không rên một tiếng đi đến Vân Ương bên người, một tay vãn trụ cánh tay của nàng, 1.9m mấy thân cao cũng không thể làm hắn làm ra Vân Trừng vừa mới kia phiên hành động, cho nên, hắn chỉ là đem cằm để ở nàng trên vai. Hỏi, tính toán đi nơi nào? Ân Vân Ương cũng không bài xích hắn tới gần, chỉ là nhìn cách đó không xa núi non thượng phát ra mỏng manh ánh sáng sau, nói, vẫn là đi kia núi non nhìn xem đi. Hảo! Tư Mặc trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên, nắm chặt ta. Ma sư thiếu thấy thế, vội vàng hóa thành một đạo hắc mang ẩn vào Tư Mặc trong thân thể. Tư Mặc nhìn kia sáng lên địa phương, thúc giục lực lượng của chính mình, xé rách không gian sau. Vân Ương chỉ cảm thấy một trận rất nhỏ choáng váng, trước mắt cảnh vật liền từ một mảnh xi măng vôi phế tích chuyển biến thành xanh lun tươi tốt rừng cây. Đã thúc giục nào đó tiểu trận pháp người có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên trống rông xuất hiện hai người, có chút sợ hãi hỏi, các ngươi là ai? Tư Mặc đem Vân Ương bông, nhìn nàng cau mày bộ dáng, chủ động duỗi tay nhẹ nhàng mà cho nàng đè thái dương, như thế nào? Con hảo! Vân Ương híp lại mắt hưởng thụ Tư Mặc phục vụ. Đương tầm mắt chạm đến cái kia tản ra màu trắng quang mang trận pháp khi, hỏi, cái này trận pháp ngươi là từ đâu học được? Ngươi nọ sửng sốt, nghĩ đến trước mắt người đột nhiên xuất hiện tình huống, cũng biết thực lực của bọn họ khẳng định không phải chính mình có thể kêu gào làm càn, vì thế đôi tay hợp lại ở lớn hai cái mã quần áo trong tay áo, cẩn thận nhấp môi trả lời nói, đây là chúng ta Thiên Cực Đường nội môn đệ tử tất học một cái trận pháp, ta tưởng nhị vị nếu có thể xem hiểu này trận pháp, hẳn là biết Thiên Cực Đường. Loại này thời điểm đem Thiên Cực Đường dọn ra tới đơn giản không phải đánh cuộc một cái cơ hội. Nói không chừng đối phương nghe nói qua Thiên Cực Đường, mà biết Thiên Cực Đường người, không có ai mà không lễ nhượng ba phần, khách khách khí khí. Vân Ương nghe xong sau, nói, ngươi là đuổi theo nham cách bọn họ người. Ngươi biết nham cách. Ngươi này giật mình mà nói, ngươi cùng nham cách cái gì quan hệ? Không quan hệ. Không quan hệ. Kia. Trên đường gặp được quá mà thôi. Đầu đã không vượng người kéo ra Tư Mặc tay, chụp trong tay, hỏi, bất quá nghe bọn hắn nói, các ngươi hẳn là còn ở bọn họ phía sau, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đợi hắn trả lời, một thanh âm khác liền xen kẽ tiến vào. ta nói Nham Vũ à, nơi này chim không thèm ỉa như thế nào xem đều không giống có người à, ngươi nói kia mấy cái thiên cực đường bại hoại có thể hay không ở trên đường liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chết không toàn thây. Sắc bén lời nói cùng hơi khàn khàn thanh tuyến thực đáp, từ nhỏ rừng cây mặt sau đi ra nữ nhân trong tay cầm dao trẻ tuổi, nàng vội vàng phách đoạn tre ở nàng phía trước một ít cỏ dại thứ đằng cũng không ngẩng đầu xem, lo chính mình nói, ngươi nói nhân tâm thứ này như thế nào liền như thế phức tạp đâu. Cái loại này nghịch thiên đồ vật vừa thấy liền không phải cái gì tốt, đường chủ năm đó không đem vật kia thiêu thật là làm bậy. Nếu thiêu nói, nào còn có hiện tại này phá sự. Bất quá thế giới đều như thế rối loạn, chúng ta cũng không cần thiết tuân thủ nội đường một ít quy củ đi. Thế giới hòa bình cùng chúng ta không quan hệ a. Nếu là kia trận pháp chỉnh xảy ra chuyện như tới, chúng ta không bằng hội đường nội trốn tránh, dù sao tự cấp tự túc, tai họa không đến chúng ta. Nữ nhân vẫn luôn đang nói, Nham Vũ nghe vào trong tai, khóc ở trong lòng. Cũng không biết này nhìn so đao kiếm còn muốn sắc bén cây mây là từ đâu toát ra tới, trực tiếp đem hắn cuốn lấy. Còn dùng nhất bén nhọn kia một đầu để ở chính mình cái chán ở giữa, nhìn đến Vân Ương đem ngón trỏ đặt ở miệng trước thu thập, hắn liền minh bạch đối phương ý tứ. Câm miệng, không giết. Hắn như thế nào liền như thế mệnh khổ đâu. Mã bất định để đuổi tới nơi này, muốn lợi dụng quang nguyên tố đem cái này cực âm nơi cấp phá hư, nào biết mới vừa bắt đầu đã bị người cấp phát hiện. Cũng không biết người này cùng Nham Cách có phải hay không một đám, nếu là, hắn có thể tồn tại trở về nói. Về sau ra cửa nhất định nhiều xem hai mắt hoàng lịch. Ta miệng đều nói làm tiểu tử ngươi như thế nào không lên tiếng A. Sẽ không lại là bởi vì ta hạt lại nhảy đem ngươi cấp trọc sinh khí đi. Thật lâu không chiếm được đáp lại Nham Thúy lúc này mới dừng lại trong tay động tác ngẩng đầu lên. Đương nàng phát hiện trước mắt thế của khi, không nói hai lời, ném xuống dao trẻ tuổi, giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, đến, ca ca tỉ tỉ tha mạng. Chúng ta đến quý bảo địa chỉ là đánh đánh món ăn hoang dã điền điền bụng, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, còn thỉnh không cần quá để ý, người sống một đời liền đổ cái tiêu sái thông khoái, không cần bởi vì chúng ta loại này trong sinh hoạt vai phụ. Pháo hôi mà tức giận tâm tắc. Này không chỉ có sẽ khiến cho tâm huyết quản bệnh tật, ngay cả các người gan tỳ thận đều sẽ bởi vì tức giận mà sinh ra ung thư biến, vì thân thể khỏe mạnh, liền phóng chúng ta loại này tiểu nhân vật đi thôi. Nham Vũ tưởng che mặt độn địa đào tẩu, quá mất mặt. Thật là quá mất mặt. Vân Ương vẫn là lần đầu tiên thấy nói nhiều đến cùng Tống Thiên có liều mạng nữ tính, lời nói nội dung cũng là không hề ý nghĩa cùng dinh dưỡng, phỏng chừng là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nham Thúy đem đôi tay cử cao một chút, lộ ra mang ở trên cổ tay vòng ngọc khi, Vân Ương đột nhiên liền trên mặt đất trải lên một tầng thật dày băng, tản ra hàn khí lớp băng làm cười hì hì Nham Thúy đình chỉ động tác. Tươi cười thực mất tự nhiên nói, ngươi đây là làm cái gì? Hỏa thuộc tính lưu ly vòng, kích phát biển lửa điều kiện là đeo giả dùng ngón tay gõ tam hạ. Vân Ương chỉ trên mặt đất băng, nói, nhìn xem là ngươi hỏa lợi hại, vẫn là ta băng càng cường một ít. Chương 758 cử cầm nơi. Ngươi như thế nào sẽ biết lưu ly vòng? Nham Thúy trợn tròn mắt, đưa nàng ngoạn ý nhìn này, người không phải nói thế giới này, người sẽ không nhận thức như thế như bức đồ vật sao? Không đúng, người kia tựa hồ nói qua nhận thức thứ này người trừ bỏ nàng bên ngoài, cũng chỉ có một cái kêu Vân Ương người. Nám Thảo. Người là Vân Ương. Vân Ương nhướng mày, ngươi biết ta. Ngày cái nãi nãi chân. Xui xẻo. Đưa ngươi thứ này người có phải hay không kêu Bạch Ngưng Tuyết. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, chỉ là này tươi cười xem ở Nham Thúy trong mắt, liền cùng đồ độc giống nhau, làm nàng tâm can tỉ phổi thận đều nắm đau. Là, Nham Thúy tuy rằng không biết Bạch Ngưng Tuyết cùng Vân Ương chi gian quan hệ, nhưng quang tử Vân Ương nói ra Bạch Ngưng Tuyết ba chữ lúc sau lộ ra tươi cười đi lên xem, này hai người tuyệt đối là có thủ án. Không phải sát phụ đoạt phu chi thủ, chính là mưu đoạt gia sản chi thủ. Ta muốn nói rõ ta cùng cái kia Bạch Ngưng Tuyết không có bất luận cái gì quan hệ. Lúc ấy ta chỉ là hơi chút chiếu cố nàng một chút, sau đó nàng thấy ta là hỏa dị năng giả. Liền tặng cái này vòng tay cho ta, cũng cùng ta nói cái này vòng tay lai lịch cũng không biết có phải hay không nàng chính mình quá đa tâm, tổng cảm thấy chính mình càng giải thích, để ở trên người hàn khí liền càng. Hào đi, ta không nói. Nham Thúy lựa chọn câm miệng. Vân Ương thần sắc nhàn nhạt quét mắt kia lúc trước nàng tâm huyết dâng trào học tập luyện khí thời điểm chế tạo ra tới vòng tay, càng xem càng là phiền lòng, trực tiếp giơ tay ở trên hư không một chảo, kia ngẫu nhiên sẽ có hồng quang lưu động vòng tay theo tiếng mà thoái. Nham Thúy trong lòng là lạc một chút, cảm giác được thủ đoạn chợt lạnh, dương mắt nhìn đến chính mình mang theo hảo một trận vòng tay bởi vì không rõ lực lượng vỡ thành màu đỏ bột phân khi, nàng không kịp tưởng khác, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tới rồi rét lạnh lớp băng thượng. Tư Mặc đứng ở Vân Ương phía sau, cảm giác được nàng không mau sau, chỉ là nhẹ nhàng mà hôn hạ nàng phát đỉnh, làm ngươi ham chơi. Rõ ràng là thực hảo giải quyết một việc, một hai phải chậm rãi đi tra tấn. Vân Ương lạnh lùng hừ một tiếng, ta cao hứng. Trực giác nói cho chính mình đã nói sai lời nói Tư Mặc vì đoái công chỗ tội, cái này vòng tay cùng Bạch Ngưng Tuyết có quan hệ nói, kia nàng có phải hay không coi trọng Thiên Cực Đường cái gì đồ vật. Có lẽ, Vân Ương nhìn Nham Thúy, nói, cũng có thể là bởi vì nàng từ nơi nào đã biết ta cùng Thiên Cực Đường từng có như vậy một hai lần giao thoa, cho nên cũng đúc kết tiến vào. Phải không? Trước kia không phải không có xuất hiện quá loại tình huống này, lúc ấy ta chỉ cảm thấy nàng là vì học tập càng nhiều đồ vật mới có thể làm ra những cái đó sự tình, hiện tại nghĩ đến, là ta quá ngây thơ rồi. Bởi vì muốn thay thế được, cho nên một cái kính bắt trước. Hừ, ngu giả. Nàng đi lên trước, trên cao nhìn xuống nhìn Nham Thúy, ngươi nhìn thấy Bạch Ngưng Tuyết thời điểm, nàng là cái dạng gì trạng thái? A, Nham Thúy còn có điểm đốc. Nàng trạng thái, như thế nào? Nàng A Nham Thúy ngẩng đầu nhìn Vân Ương, có chút nghĩ mà sợ nói, thân thể giống như thật không tốt, đi hai bước đều mang xuyễn, cho nên ta mới có thể đi chiếu cố nàng A, nàng thoạt nhìn người tựa hồ cũng rất không tồi. Còn có đâu? Gặp qua Bạch Ngưng Tuyết người đối nàng đánh giá đều là thực hảo thực không tồi thực thiện lương, cũng đã từng chính mình duy nhất khác nhau khả năng chính là thân cao đi. Đã không có, nàng liền một người ngồi ở đường cái bên cạnh, lẻ loi thực đáng thương, bất quá theo chúng ta đi một đoạn đường sau, liền ở một cái phong cảnh trấn nhỏ để lại. Nham Thúy không dám nói dối. Một người. Sở Liệt không có đi theo Bạch Ngưng Tuyết bên người. Kia hắn đi nơi nào? Ân, một người. Nham Thúy muốn ly Vân Ương xa một chút, chính là chính mình tay chân lại thực không nghe lời vẫn luôn ở đánh run run. Một bộ phận nhỏ nguyên nhân có thể là bị Vân Ương phát ra sát khí cấp dọa đến, nhưng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì quá lạnh. Nàng chỉ mặc một cái áo khoác hưu nhàn, người này băng dị năng vị diện cũng quá cường đi. Thế nhưng còn có thể duy trì. Thật là không xong, Vân Ương lẩm bẩm một câu sau, đã nghe nói, các người đến nơi đây tới là tính toán hủy diệt cửa câm nơi. Quang nguyên tố xác thật có tinh lọc công năng, nhưng là cái này kêu Nham Vũ nhân lực lượng không đủ, liền tính là so Nham cách bọn họ sớm một bước tìm được cửa câm nơi, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tinh lọc. Đúng đúng đúng, chúng ta là tới phá hư cửa câm nơi, ta tưởng các ngươi đến nơi đây tới khả năng cũng là vì cái này, nếu các ngươi muốn lợi dụng cửa câm nơi nói, chúng ta liền không phá hỏng rồi, cho các ngươi, đều cho các ngươi. Nham Thúy muốn sống. Nàng mới sẽ không nốc đến từ bỏ bất luận cái gì một cái tiềm tàng cơ hội. Thúy tỷ, cực âm nơi là cần thiết muốn phá hư. Đây chính là quan hệ đến thế giới này. Nham Vũ trong lòng chứa đầy chính nghĩa, hắn cảm thấy hắn đã có năng lực này, như vậy nên đi hoàn thành người khác hoàn thành không được sự tình. Cái này truyền tống trận sẽ liên nhận được một cái chúng ta không biết thế giới, nếu có nguy hại đến thế giới này đổ vật từ bị liên tiếp trong thế giới lại đây nói. Đến lúc đó chúng ta nên làm sao bây giờ? Nham Vũ không màng Nham Thúy bối phận so nàng đại, quan hệ đến loại này trọng đại nghiêm túc sự tình, hắn đã dứt bỏ rồi cá nhân sinh tử, lời lẽ chính đang nói, ta biết các ngươi không đơn giản, các ngươi có loại thực lực này phỏng chừng cũng chướng mắt này cực gâm nơi chất chứa lực lượng, theo ta cá nhân mà nói, ta hy vọng các ngươi không cần lợi dụng này khối địa phương, đương nhiên, nếu các ngươi một hai phải lợi dụng, vậy thỉnh giết ta đi. Thực lực của hắn không bằng bọn họ, chỉ có thể ở bọn họ giết hắn là lúc, dùng hắn từ hắn sư phụ kia học được bí thuật, hiến tế linh hồn của chính mình, bảo vệ này khối địa phương. Vân Ương nhìn đến hắn đáy mắt không mang theo bất luận cái gì một cái nhân tình tự kiên quyết, nói, não bổ là bệnh. Tư Mặc từ phía sau ôm lấy Vân Ương, từ đầu tới đuôi đều không có đem này hai người xem ở trong mắt, có thể thấy được hắn đối đại hắn trướng mắt người là có bao nhiêu sao ngạ mạ. A. Nham Vũ cùng Nham Thúy chăm miệng một lời. Lực lượng của ngươi còn không đủ để tinh lọc này khối địa phương. Vân Ương nhìn hắn, nói như thế một câu sau, lại nói, hơn nữa cực âm nơi cũng không phải chỉ có như thế một chỗ. Kia lại như thế nào? dù sao ta ở bọn họ trên người đã hạ truy tung chú, chờ ta hủy diệt cái này địa phương thời điểm, sẽ tiếp tục theo dõi bọn họ. Ta thông minh tài trí không thua cấp bất luận kẻ nào, tổng hội so với bọn hắn sớm một bước tìm được cực cấm nơi, sau đó hủy diệt. Nham Vũ hừ một chút, nói, tiền đề là ngươi không giết chúng ta. Vân Ương liếc Nham Vũ liếc mắt một cái, sau đó triệu hồi ra Tiểu Bạch, làm nó dùng nó lực lượng tinh lọc này cực cấm nơi sau, từ nó trong tay tiếp nhận một đoàn lạnh lẽo màu đen sương mù, rượu gạo cùng ám linh cảm giác được này đoàn lực lượng sau, phía sau tiếp trước từ trong không gian chạy ra tới. Hai cái vật nhỏ mắt thèm nhìn chằm chằm phiêu phù ở nàng lòng bàn tay xương đen. Người trước không chút khách khí nói, nô đói. Ám linh còn lại là cung kính cúc một cung, nói thanh chủ nhân sau, đến, chủ nhân, thứ này đối ta hữu ích, có không? Thưởng cho ta. Như một giới giới linh muốn loại này hảo vật làm cái gì? Rượu gạo không làm. Chương 759 cấm khắc khẩu. Ám linh cũng là cái tâm cao khí ngạo. Nó ở trong không gian chẳng sợ bị khanh linh ngăn chặn mà ngủ say thật lâu, lại cũng là chỉ để ý nó chủ nhân. Vong om. Trong mắt chỉ có chủ nhân loại chuyện này cơ hồ là nó một loại bản năng cùng với sinh đều tới trách nhiệm, nó kính yêu nó chủ nhân, đồng thời cũng đem bảo hộ chủ nhân coi là chính mình cả đời trách nhiệm. Mà những người khác, ở nó trong mắt chỉ là sẽ biến mất ở ký ức nước lũ chung cắt sỏi thôi, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thậm chí liền lại xem đệ nhị mắt hứng thú đều không có. Nó khinh miệt liếc liếc mắt một cái rượu gạo, tiêu căng hừ lạnh một tiếng, nói, vụng về ma tộc không có tư cách từ chủ nhân của ta trong tay được đến ban ân. Ân, ban ân. Rượu gạo trợn tròn mắt, bất quá là một tiểu khối cực âm nơi ngưng kết ra tới hơi thở thôi, thế nhưng bị nói thành là ban ân. Không sai. Ám linh bay tới Vân Ương đầu ngón tay, đến, chủ nhân, có thể hay không? Lời nói còn chưa nói lời nói, Vân Ương lòng bàn tay chỗ màu đen sương mù đã bị nàng dùng lực lượng thúc giục một chút, loại bỏ đối ám linh có làm hại một bộ phận lực lượng, đưa vào nó trong thân thể. Tiếp theo, nàng lại đem kia một bộ phận nhỏ lực lượng cho rượu gạo, chỉ là một chút cực âm nơi hơi thở mà thôi, còn có thể cho các ngươi xào lên. Rượu gạo bị kia âm lãnh lực lượng chấn đến thoải mái đến mau đều nổ tung, lúc này vội vàng dung hợp về điểm này nhi lực lượng. Căn bản là vô tâm tư cùng Vân Ương nói chuyện. Mà ám linh còn lại là nhấp nhấp môi, bay tới nàng trên vai, còn không có bàn tay đại tiểu thân mình nhẹ nhàng dựa vào nàng bên gáy, liếc mắt, không nói. Tuy rằng nói này chỉ là một kiện phi thường tiểu nhân khắc khẩu, nhưng là Vân Ương lại sẽ không bỏ qua rớt loại này sẽ làm một cái đoàn đội chung sinh ra ngăn cách chuyện nhỏ. Nàng biết ám linh tính cách là phi thường kiêu ngạo, trừ bỏ nàng bên ngoài ai đều trướng mắt. Nhưng nàng nhậm nhiên yêu cầu làm nó minh bạch cái gì kêu thu liễm, mà rượu gạo, một cái bị phong ấn ma vương, nếu hai bên có hợp tác quan hệ, liền tốt nhất cùng nàng ngoan ngoãn, không cần làm cái gì động tác nhỏ. Nham Thúy cùng Nham Vũ đang xem đến rượu gạo cùng ám linh đồng thời trống rông xuất hiện thời điểm đã kinh ngạc đến nói không ra lời, càng đừng nói là cái kia nho nhỏ màu trắng tinh linh ở một phút nội liền đem cực âm nơi cấp tinh lọc. Nham Vũ nghĩ nghĩ. Cảm thấy như thế lâu rồi Vân Ương cũng không có giết bọn hắn, hẳn là sẽ không ra cái gì sự tình. Vì thế liền tráng lá gan nói, ngươi cái này dùng để phá hư cực âm nơi đồ vật có thể hay không cho ta mượn dùng. Chờ cổ trưởng lão bọn họ. A, nhân loại vô sỉ. Rượu gạo thích đang nói đến nhân loại thời điểm thêm một cái tiền tố. Nó run run chính mình trên người mau, nói. Tùy ý nhìn trộm người khác đồ vật cũng chỉ có các ngươi loại này sinh vật có thể làm như thế thanh lệ thoát tục. Ta chỉ là mượn, như thế có thể nói là nhìn trộm. Nham Vũ cảm thấy chính mình bị vũ nhục, hắn sở làm hết thể đều là vì thế giới này. Mượn. Ngồi ở Vân Ương trên vai ám linh mặt vô biểu tình hư lạnh nói, vô năng ngươi bằng cái gì muốn cho chủ nhân của ta mượn đồ vật cho ngươi. Không mượn liền tính, nói chuyện như thế khó nghe làm cái gì. Nham Thúy rất bất mãn nói, liền vô cùng đơn giản một câu sự tình, nói không mượn không phải hảo sao. Một hai phải châm chọc mỉa mai sao. Chúng ta thực lực xác thật là không bằng các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cần thiết làm được như thế tuyệt đi. Nàng cảm thấy nàng phía trước yếu thế nói kia phiên lời nói quả thực chính là tắt so, sớm biết rằng bọn họ phẩm hạnh như thế ác liệt, nàng còn không bằng trực tiếp dùng lưu ly vòng thiêu bọn họ. Đây là mềm không được mạnh bạo. Ám linh ở trong không gian đem sự tình trải qua xem rành mạch, tự nhiên cũng là biết Nham Thúy ở khi đó biểu hiện, bất quá, ta tưởng liền các ngươi loại thực lực này, tưởng ngạnh cũng là ngạnh không đứng dậy om. Nhàm Vũ khỏe miệng vừa kéo, là hắn tư tưởng bất chính sao? Vì cái gì hắn tổng cảm thấy những lời này bên trong mang theo một ít nghĩa khác? Chủ nhân, xem ta tìm được rồi cái gì? Tiểu Bạch lúc này từ nơi không xa bay lại đây, trong lòng ngực còn ôm một viên dính không ít bùn đất cục đá. Vân Ương chiều nó vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng, làm nó dừng lại ở chính mình trên tay sau, nhìn kiếp nhưng không chớp mắt cục đá, hỏi, đây là cái gì? Không biết, nhưng là ta cảm thấy nơi này có cái gì. Tiểu Bạch dùng hai chỉ tay nhỏ không ngừng đem trên tảng đá bùn đất vỗ rớt, tinh lọc thời điểm liền cảm thấy có điểm kỳ quái, tổng cảm thấy có cái gì đồ vật ở giúp ta, sau lại cẩn thận tìm tìm, liền tìm đến nó. Xem Tiểu Bạch chụp như vậy vất vả, Vân Ương trực tiếp dùng thủy nguyên tố mềm nhẹ bao bọc lấy nảy viên cục đá, tẩy sạch mặt trên bùn đất sau, mới hiểu do nói, nguyên lai là cái này. Có điểm quen mắt Tiểu Bạch học nàng chủ nhân tự hỏi khi bộ dáng, dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, nghĩ không ra. Diệu quang mặt trên một cái phối sức mà thôi. Vân Ương quét mắt Nham Vũ cùng Nham Thúy, cảm thấy nơi này đã không có chính mình muốn đồ vật sau, liền tính toán rời đi. Nào biết đâu rằng chuyển cái thân mà thôi, liền đụng phải sớm đã ẩn nút ở cách đó không xa biến dị thú. Tứ chi quỳ sắt đất biến dị thú giữa mày có khối hình toi cục đá. Hỏa thổ song hệ năng lượng làm nó trở nên cùng mặt khác biến dị thú có chút không giống nhau. Nó xí bạch hai mắt không có bất luận cái gì đã chịu bất luận cái gì sợi quang học chiết xạ, thật giống như mất đi thị lực giống nhau tử khí trầm trầm được hãm ở nó đầu to thượng. Quay chung quanh ở trên cổ kia vòng tông mao như là phiêu động ngọn lửa, không ngừng phát hỏa ra làm người kinh diễm độ cung. Thật mạnh đạp lên trên mặt đất tứ chi thượng leo lên một ít mật độ cực cao thổ nguyên tố, hơi chút nâng đặt chân. Liền mang theo một trận ướt át bùn đất, cho dù là cách thượng 100 mét xa khoảng cách, Vân Ương đều có thể từ nó trên người cảm nhận được không giống tầm thường sắc ý. Thứ tốt ta. Rượu gạo kích động chạy đến một bên nhánh cây thượng nhảy bắn mấy ngày, không nghĩ tới này điều không kéo tường địa phương thế nhưng sẽ gặp được cao cấp hóa. Rượu gạo đã không biết phải dùng cái gì xưng hô đi xưng hô trước mắt quái vật, gặp được các loại biến dị giống loài đều làm hắn cảm thấy. Mấy thứ này đã bắt đầu chậm rãi hướng chúng nó nguyện thế giới ma vật tiến hóa, loại này hiện tượng đối chúng nó tới nói là phi thường không tốt. Tựa như có ma vương có bổ ra không gian đi trước dị thế giới năng lực, nhưng loại năng lực này chúng nó trên cơ bản đều sẽ không loạn dùng, nói không chừng đi hướng một thế giới khác liền cũng chưa về, còn muốn đã chịu không gian pháp tắc áp chế, loại này thâm hụt tiền mua bán, chỉ cần có cái bình thường đầu óc, trên cơ bản là sẽ không có người đi làm. Rượu gạo lại nhảy hai hạ, đối Vân Ương nói, giết nó, lấy nội đan, đều có chỗ lợi. Ám linh đối rượu gạo thái độ thực khó chịu, nhưng nghĩ đến nó chủ nhân là cấm nội đấu, cho nên nó nhịn xuống, chỉ là tức giận nói, nó mục tiêu nếu không phải chúng ta nói, liền tính không đi phản ứng cũng là có thể. Nó đều đối với bên này chảy nước miếng, có thể không phải chúng ta. Rượu gạo vốn dĩ cũng là tưởng dối ám linh hai câu. Chính là Vân Ương vừa mới phát ra cảnh cáo, nó nếu là dựa vào chính mình tính cách tới lời nói, xác định vững chắc sẽ bị nàng giáo huấn. Tưởng nó tốt xấu cũng là đã từng phong cảnh xưng bá quá hoang ma vương, hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến nghe nhân loại nói. Ám linh hừ hừ, vươn ra ngón tay chỉ Nham Vũ Nham Thúy, nói, nơi này liền có sẵn đồ ăn, chỉ cần chúng ta rời đi, nó khẳng định sẽ không khó xử chúng ta. Chương 762 cái vô mặt. Bị ám linh chỉ vào hai người hận không thể chính mình có được gần thân năng lực, chỉ cầu bọn họ tiếp tục thương lượng chính bọn họ sự tình, không cần lại chú ý bọn họ này hai cái liền phản kháng đều làm không được người đáng thương. Rượu gạo lúc này là bị khí cười, là ai cho ngươi dũng khí nói loại này lời nói. Nó xác thật là kiêng kỵ Vân Ương, không nghĩ làm cho nàng mặt cùng ám linh đối nghịch. Ông, có thể là nó cùng ám linh hai cái trời sinh liền không đối bàn. Nói không đến hai câu là có thể hận không thể trực tiếp hóa thành bản thể hảo hảo đánh nhau một trận, phân cái cao thấp. Rượu gạo tâm tư xoay 100.000 hồi, cuối cùng, ngạo kiều quăng hạ thân sau căn bản là xem không quá thấy ngắn nhỏ cái đuôi, trực tiếp dùng ngông đối hướng ám linh. Nó là vĩ đại hoang ma vương, mới sẽ không theo một cái rác rưởi giới linh so đo đâu, hừ. Ám linh nhìn nó này động tác, thật muốn bay qua đi một chân đá đi lên. Chính là nhạy bén nó nháy mắt liền bắt giữ tới rồi nó chủ nhân có điểm không vui hơi thở, nháy mắt thu liễm chính mình cảm xúc, không dám nói thêm nữa một câu. Vân Ương nhìn rượu gạo, nói, muốn ăn liền chính mình đi săn. Nói xong, nàng bước chân vừa chuyển, tính toán né qua kia đầu còn không có sông tới biến dị thú, hướng một con đường khác đi đến. Tư Mặc đi theo nàng phía sau, hỏi một câu, không cần dùng ta năng lực. Thân thể của ngươi khiêng không được. Bị hắn nắm tay Vân Ương quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, thân thể của ngươi tuy rằng đã so người bình thường cường rất nhiều, nhưng xuyên qua không gian loại chuyện này, không phải hiện tại ngươi có thể thừa nhận. Có cái gì biện pháp thay đổi ta thể chất? Thể chất nếu không tốt, kia về sau còn như thế nào cùng nàng về nhà? Có là có Vân Ương nghĩ nghĩ, không biết có thể hay không ở trên người của ngươi dùng. Như thế nào? Ngươi đã quên ngươi là tang thi sao? Nàng một chút cũng không để bụng hình tượng phiên cái thanh thiện xem thường cho hắn, nói, ta phương pháp chỉ có thể cấp người thường dùng, đến nỗi ngươi. Dừng lại giơ tay gãi gãi tóc của hắn, thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Có thời gian liền thử xem đi. Trao đổi. Cái gì? Đồng giá trao đổi a? Vân Ương bắt tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, sau đó sửa vì câu lấy cánh tay hắn, đến, thiên hạ nhưng không có ăn không trả tiền cơm trưa. Ngươi nếu muốn ở ta nơi này được đến cái gì, vậy cần thiết lấy một khác dạng ngang nhau giá trị đồ vật tới đổi. Ta cả người đều là ngươi còn không được sao? Tư Mặc bất đắc dĩ cười cười, nói, chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Vân Ương trầm mặc một chút, sau đó liếc hướng đã cùng biến dị thú đánh làm một đoàn rượu gạo, ngữ khí nhàn nhạt, không thú vị om. Tư Mặc mở ra hai tay ôm lấy nàng, kia nợ chướng như thế nào? Như thế nào nợ? Vân Ương đã ở tự hỏi như thế nào đem Tư Mặc thể chất tăng cường một chút, đã xanh trong đại điện những cái đó đan dược hẳn là còn có điểm dùng. Tuy rằng nói thân thể hắn đã bị kia thuốc viên cải thiện rất nhiều, nhưng ở xuyên qua không gian loại chuyện này thượng, vẫn là kém một ít. Ta cùng ngươi về nhà lúc sau, sẽ hảo hảo tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, đến lúc đó, ta sẽ tìm được rất nhiều bảo vật bác ngươi niềm vui. Tư Mặc đã bắt đầu nghĩ về sau tốt đẹp. Còn không có tưởng như thế lâu dài Vân Ương khụ một tiếng, nói, ám linh, đi giúp rượu gạo, tiểu bạch, đem cái này giao cho rượu quang, làm nó một lần nữa dung hợp một chút. Ám linh không quá vui đi giúp rượu gạo vội, mà tiểu bạch còn lại là ôm kia viên đã bị rửa sạch sẽ hạt châu về tới trong không gian, lại đá xanh đại điện tìm rượu hết. Chúng nó tính cách thật sự thực không giống nhau. Tư Mặc nghĩ đến chính mình lúc trước còn không có thu phục khi ma sư thiếu. Lúc ấy ma sư thiếu là như vậy khí phách, chính là quen thuộc lúc sau. Hắn đều không nghĩ đem thứ này triệu ra tới. Nó tựa hồ tổng có thể làm ra một ít làm người cảm thấy thẹn sự tình. Đương nhiên, Vân Ương nhìn ám linh cùng rượu gạo chiến đấu, này hai cái từng người đều có tính tình vật nhỏ căn bản không có bất luận cái gì phối hợp đang nói, cũng may lực lượng hoàn mỹ áp chế kia đầu biến dị thú, bằng không nhất định sẽ là khổ chiến. Chờ nó hai chia đều biến dị thú trong cơ thể lực lượng sau khi trở về, nàng cái gì cũng chưa nói trực tiếp đem chúng nó ném tới rồi trong không gian. Nàng dùng hành động tỏ vẻ không muốn nghe đến tân một vòng vô ý nghĩa khắc khẩu. Thấy sự tình bình ổn sau, nàng câu lấy Tư Mặc cánh tay đi đến Nham Vũ cùng Nham Thúy nhìn không tới địa phương, cùng hắn cùng nhau thu liễm hơi thở sau, lén lút giấu ở chỗ tối quan sát. Cũng không biết Nham Vũ cùng Nham Thúy là thật sự không có phản kháng lực lượng vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Vân Ương cùng Tư Mặc kiên nhẫn đợi hai cái giờ, kia hai người cũng chỉ là ngồi dưới đất, biểu tình có chút phóng không. Vân Ương cùng Tư Mặc đều cảm thấy có chút kỳ quái, liền tính là bảo trì cảnh giác, cũng sẽ không bảo trì như thế lâu đi. Vân Ương đối Tư Mặc làm mấy cái thủ thế sau, lựa chọn chờ một chút. Vì thế, lại qua nửa giờ. Trung quanh an tĩnh đến chỉ còn lại có phong thổi qua lá cây sàn sạt thanh khi, Nham Vũ cùng Nham Thúy đồng thời động. Nham Vũ đầu tiên là xoa xoa cổ, đôi tay ở trên cổ sờ sờ, tiếp theo mô phỏng ra người liền từ trên cổ hắn bong ra từng màng, lộ ra một trường có lưỡng đạo đao thương mặt, thanh âm cũng thô một ít, nhân loại ra thật khó dùng. Hiện tại có thể tìm được mấy cái nhân loại cũng đã thực không tồi, thấy đủ đi. Nham Thúy cũng là ở trên cổ sờ soạn vài cái, đem ra người sẽ xuống dưới. Thứ này thật là muốn đem ta buồn ra đầu. Còn nói ta, chính ngươi không cũng ghét bỏ sao. Da người phía dưới mặt chỉ có huyết hồng cơ bắp, không có ngũ quan. Kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Quang Minh chiến thần chỉ sợ đã tin chúng ta nói, bằng không cũng sẽ không chịu ra kia chỉ Quang Minh tinh linh. Một cái khác vô mặt quái sờ sờ cảm, chúng ta muốn hay không trộm mà đi theo nàng. Rốt cuộc đã đáp ứng rồi Bạch Ngưng Tuyết, chúng ta từ nàng kia bắt được chỗ tốt. Tự nhiên là phải về báo hồi báo. Quang Minh chiến thần như vậy thông minh, ta lo lắng chúng ta không có lửa đến bọn họ. Này có cái gì hảo lo lắng? Đều như thế thời gian dài, nàng phỏng trừng đã sớm đi xa. Ngươi là nghe con mới sinh không sợ cọp, không có tận mắt nhìn thấy quá nàng bản lĩnh, liền không biết nàng lợi hại. Biến thành nham vũ vô mặt quái lắc lắc trong tay ra người bộ đồ trang sức cụ, nói, thứ này phỏng trừng còn có thể dùng vài lần, bất quá làm người cảm giác thật không xong, bọn họ chỉ cần hai ngày không tắm rửa là có thể có một cổ mùi vị, này thật là. Chúng ta dựa vào chính là thi thể, lại không phải người sống, hai ngày đương nhiên muốn xú. Lại không phải đại trời lạnh, thi thể không có hư thối cũng đã thực không tồi. Ai? Ngươi nói trắng ra Ngưng Tuyết cùng Quang Minh chiến thần lúc này đây. Ai sẽ thắng? Vô mặt nam một tới bắt quái hứng thú. Còn Quang Minh chiến thần đâu? Nàng đều đã thua tại Bạch Ngưng Tuyết trong tay một lần, lúc này đây. Ta cảm thấy huyền. Vô mặt nam số 2 có chút lười nhác dựa vào trên thân cây, nghe được bạn tốt hỏi sau, nói, ngươi không cảm thấy hiện tại nhất hẳn là chú ý, là hạ chú sao? Lấy Quang Minh chiến thần hạ chú, ta xem ngươi là chán sống. Vô mặt nam một tỏ vẻ chính mình sẽ không làm loại chuyện này, vì thế thực kiên định nói, 500 vạn đồng vàng đánh cuộc Quang Minh chiến thần thắng. Chương 761 vô mặt một vài. Vô mặt nam số 2 tủng hạ bả vai, nhàm chán lắc lắc trong tay ra người, ta đây liền đánh cuộc Bạch Ngưng Tuyết sẽ thắng hảo, rốt cuộc nàng có thể chủ tính như vậy lâu chỉ vì vẫn ngã Quang Minh chiến thần, có thể thấy được nàng là một cái phi thường lợi hại người hôm. Kia nhưng không nhất định. Vô mặt nhất hào đem trong tay ra người ném ở trên mặt đất, đôi tay cắm vào túi áo, đến, Quang Minh chiến thần công tích vĩ đại cho dù là ở ma giới đều có thể làm các lộ ma vương kiêng kỵ ba phần, nàng sở dĩ sẽ chứ Bạch Ngưng Tuyết nói, kia cũng là ở hoàn toàn tín nhiệm tiền đề hạ, loại này thế đạo, có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người nhưng không dễ dàng. Đó là nàng đốc. Vô mặt số 2 tỏ vẻ ở điểm này thực khinh thường vân ương. Nó cảm thấy tín nhiệm loại đồ vật này là không thể toàn bộ giao ra đi. Ngốc cũng có ngốc chỗ tốt, liền bởi vì vị này chiến thần ngây ngốc đi tín nhiệm, mới làm Bạch Ngưng Tuyết ở vận ngã nàng lúc sau, cũng không có biện pháp ngồi trên Quang Minh Thánh Nữ vị trí. Vô mặt nhất hào dùng không có ngũ quan mặt xả ra một cái có điểm quỷ dị biểu tình tới, Bạch Ngưng Tuyết cho rằng tìm tới một ít ma vương liền có thể tiếp tục đối phó Quang Minh chiến thần. Lại không có nghĩ đến có chút ma vương chỉ là muốn mượn cơ hội này nhìn xem trong lời đồn Quang Minh chiến thần đi. Nghe ngươi như thế vừa nói, thật đúng là làm ta có chút vô ngữ. Ngày thường đại sát tứ phương ma vương thế nhưng sẽ vì xem một cái Quang Minh chiến thần chạy đến loại này thấp vị diện tới chuyển một vòng. Hơn nữa ngươi ngẫm lại, Quang Minh thần điện đến nay mới thôi đều không có tuyển ra mới nhậm chức thánh nữ, lại là bởi vì cái gì? Này vô mặt số 2 có chút đáp không được. Vong om. Xem nó bộ dáng này, vô mặt nhất hào tự tin tràn đầy nói, Quang Minh chiến thần bằng hữu chẳng phân biệt cấp bậc, chẳng phân biệt chủng tộc, không riêng gì tín ngưỡng Quang Minh chiến thần những nhân loại này thỉnh cầu Quang Minh thần điện trước không cần tuyển ra mới nhậm chức thánh nữ, ngay cả tị thế mấy cái thế lực đều ở nàng xảy ra chuyện lúc sau hướng Quang Minh thần điện phát ra một ít tiểu cảnh cáo, có thể nghĩ chiến thần lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Không nói gạt ngươi, ta lúc trước còn nghe nói có mấy cái đại ma vương cấp bậc ma vương đang nghe đến Quang Minh chiến thần bị Bạch Ngưng Tuyết âm một đạo sinh tử không rõ sau, còn kém điểm đi nhân giới tìm phiền toái. Vì cái gì? Quang Minh chiến thần cùng chúng nó ma giới không có gì quan hệ đi. Thế nhưng có thể kinh động những cái đó động động ngón tay là có thể hủy diệt một ngọn núi đại ma vương. Ma tộc hiếu chiến, càng đừng nói là kia cả ngày đều tìm không thấy cái gì mới mẻ đối thủ đại ma vương nhóm. Chúng nó đã sớm muốn tìm Quang Minh chiến thần hảo hảo đánh một trận, nghe nói có một cái đại ma vương đụng tới quá Quang Minh chiến thần, lập tức ước chiến hậu, chiến thần hồi phục là chờ nàng xử lý xong đỉnh đầu thượng sự tình lúc sau, lại tiến đến đáp ứng lời mời. Tiếp theo đại ma vương liền thuận đường đem mặt khác đại ma vương ý tưởng cũng nói cho chiến thần nghe, chiến thần cũng nhất nhất đồng ý. Vô mặt nhất hảo lúc này cảm thán nói, rõ ràng không có gì giao thoa. Xảo trá đa nghi đại ma vương thế nhưng liền như thế tin Quang Minh chiến thần nói, lời này tự nhiên cũng là ở ma giới đại ma vương chi gian truyền khai, chúng nó lúc ấy cũng liền không đi nhân giới chủ động tìm Quang Minh chiến thần, liền chờ nàng đến ma giới tới hảo hảo đánh đánh nhau. Kết quả vừa lấy được Quang Minh chiến thần đáp ứng lời mời mà phát tới chiến thiếp không bao lâu, liền nghe được Quang Minh chiến thần bị Bạch Ngưng Tuyết này thực lực không có gì đặc biệt nhân loại cấp hãm hại, có thể không tức giận sao. kia cuối cùng đại ma vương nhóm vì cái gì không có đi nhân giới nháo sự. Này ngươi liền không hiểu đi. Này tam giới bên trong đều có pháp tắc, đại ma vương nhóm nếu là dốc toàn bộ lực lượng, kia tất nhiên sẽ đã chịu pháp tắc trừng phạt. Chúng nó đương nhiên cũng biết không cần thiết vì một cái không có gì thực lực nhân loại bị tội, chỉ có thể ở ma giới dùng chính mình phương thức cho hả giận. Cho nên lúc ấy ma giới mới có thể chiến hỏa hướng lên trời sao. Vô mặt số 2 tựa hồ minh bạch cái gì? Vô mặt nhất hảo vô vô số 2 bả vai, nói, ngươi có phải hay không thực may mắn lúc ấy chúng ta nơi vị trí ly chiến hỏa vòng rất xa? Là bằng không nhất định sẽ bị hoanh thành cạn bã. Hảo xảo, ta cũng là. Trong rừng thực an tĩnh, hai người nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình đi áp chế, nói đến kích động địa phương, thậm chí còn sẽ đề cao không ít. Vân Ương cùng Tư Mặc nơi vị trí cách bọn họ có chút xa, lại cũng là có thể nghe được một ít, đem chúng nó đối thoại sâu chui lên, lại tăng thêm phân tích nói, cũng không khó biết chúng nó nói chuyện nội dung. Không nghĩ tới tự nàng xảy ra chuyện lúc sau, ma giới thế nhưng còn đã xảy ra như vậy một việc. Vân Ương không có cảm thấy được Tư Mặc xem nàng khi hơi mang quỷ dị ánh mắt, hãy còn xuất thần. Tư Mặc liếc mắt huyền phù ở giữa không trung thiết hạ kết giới thần khí, nói, chúng nó là cái gì đồ vật? Vì để người vạn nhất mà lấy ra có thể mở ra che giấu hơi thở thần khí, Vân Ương dựa vào thụ biên, hồi tưởng chúng nó bộ dáng, mang theo một ít không xác định nói, hẳn là ma giới tầng dưới nào đó sinh vật, cụ thể là cái gì ta không rõ lắm. Không có tiếp xúc quá loại này giống loài, nàng không có vọng có kết luận. Tư Mặc nghĩ nghĩ, nói, những cái đó ma vương vì cái gì muốn tìm người đánh nhau. Đây là ma tộc một loại thiên tính, gặp được so với chính mình cường. Lại hoặc là cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm đối thủ khi, đều sẽ sinh ra một loại muốn cùng đối phương đánh một trận. Vân Ương nhún vai, chúng nó đối ta tựa hồ không có gì để ý, chỉ là cùng Bạch Ngưng Tuyết làm cái không đáng giá nhắc tới giao dịch, bất quá Bạch Ngưng Tuyết lại là như thế nào biết ta lại muốn tới nơi này. Nàng nếu liền loại chuyện này cũng không biết, lại như thế nào sẽ như vậy thuận lợi phản bội ngươi. Tư Mặc cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhất châm kiến huyết. Vân Ương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi tựa hồ càng ngày càng chín. Ân, thục, không, không có gì. Có lẽ là hai người so trước kia càng thêm thân cận quan hệ, làm cho người nam nhân này có đôi khi nói chuyện không có giống khi đó như vậy. Nghẹn đến mức ở. Hắn vốn dĩ chính là lãnh đạo hình người, từ đối nàng biểu lộ hảo cảm lúc sau, liền vẫn luôn nỗ lực làm chính mình biến thành mặt khác một loại người, bất quá trong xương cốt đồ vật vẫn là không thay đổi. Hiện tại không phải bắt đầu chậm rãi hiển lộ sao. Tư Mặc cũng không phải cái kẻ ngu dốt, thực mau liền minh bạch Vân Ương nói thuộc là cái gì ý tứ. Vì thế, hắn trực tiếp ôm quá nàng cắn một ngụm, hỏi, không thích ta quá trực tiếp. Không có. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm bị cắn một ngụm hạ môi, có cái gì lời nói thẳng ra tới sẽ hảo một chút. Thật sự, hắn như thế nào cảm giác có điểm quái quái. Bằng không đâu. Vân Ương hơi hơi mỉm cười. Hảo. Tư Mặc nhìn đến nụ cười này sau, không thể hiểu được liền nghĩ tới năm đó Thụy Khắc ở cùng mặt khác mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, nói một câu, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại là phi thường thành thật. Ân. Hắn rũ mắt xem nàng hẳn là, không phải này một loại hình nữ nhân đi. Nhìn đến Tư Mặc này như đi vào coi thần tiên tiểu bộ dáng, Vân Ương cũng không có tiếp tục nói tiếp. Mà là hướng kia hai chỉ ma vật địa phương nhìn thoáng qua sau, quyết định không đi tìm chúng nó phiền toái, khiến cho chúng nó sai cho rằng nàng cái gì cũng không biết hảo. Chờ đến lúc đó chúng nó cùng Bạch Ngưng Tuyết hội báo thời điểm, nói không chừng còn sẽ phát sinh một ít ngoài ý liệu sự tình. Chương 762 uống lên linh tuyển. Trong không gian, Vân Ương mang theo Tư Mặc đi vào bên trong lúc sau, khiến cho chính hắn đi tìm một chỗ linh tuyển thao. Ở đá xanh trong đại điện tu luyện hai huynh đệ cảm giác được Vân Ương hơi thở khi, vốn dĩ tưởng gián đoạn tu luyện chạy ra đi theo nàng cho nhau cáo trạng, bất quá thực mau bọn họ liền nghĩ đến phía trước nàng đối bọn họ hạ mệnh lệnh, vì thế chỉ có thể nhịn xuống trong lòng sao động, thành thành thật thật ở trong đại điện tiếp tục tu luyện. Mà khế ước thú nhóm cũng là thấy không có cái gì sự tình, sôi nổi lựa chọn đi đá xanh đại điện chung phù hợp chính mình lực lượng mấy cái trong phòng từng người tu luyện. Khế ước thú vừa tiến vào tu luyện trạng thái, trừ phi là đã chịu chủ nhân triệu hoán, bằng không chúng nó là sẽ không chủ động gián đoạn. Nay cũng làm cho Vân Ương tiến vào sau, chỉ nhìn đến đến phiên phụ trách trông giữ điển viên tiểu huyền vũ. Dẫn theo cái sai ấm nước tiểu huyền vũ nhìn đến Vân Ương khi, phiếm buồn ngủ mắt sáng lên, sau đó chậm chậm đi đến Vân Ương trước mặt, cũng không duỗi tay đi ôm, mà là cúi người, dùng đầu cọ nàng cổ. Chúng nó đều đi tu luyện, ta phải cho hoa hoa thảo thảo tới nước, cho nên không có đi. Tiểu huyền vũ có điểm lo lắng chủ nhân cho rằng hắn ở lười biếng, chủ động giải thích nói, huyền quy cũng đi tu luyện, ta đi đường mệt mỏi quá. Vân Ương xoa xoa hắn kia đầu mềm mại đến không thể tưởng tượng đầu tóc, lại dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn hắn giữa trán kia đạo tạng màu xanh lá xà ấn, vất vả. Tiểu huyền vũ thoải mái đến đem mắt mị thành một cái tê phùng, thật dài lông mi ở trắng nón làn da thượng in lại nhợt nhạt bóng ma, rất muốn chủ nhân ôm. Xảy ra chuyện gì? Ân. Thật lâu chưa thấy được chủ nhân cảm giác. Vân Ương biết tiểu huyền vũ phản xạ hình cung là trường đến không thể tưởng tượng, hắn lúc này sẽ như thế nói, rất có thể là lần trước hậu chi hậu giác cảm giác được loại này tâm tình, hôm nay đụng tới nàng, hơn nữa không có mặt khác khế ước thú vây quanh ở bên người nàng làm nũng, mới nói ra tới. Ta cũng rất muốn tiểu huyền vũ. Nói, lại xoa xoa tiểu huyền vũ đầu. Tiểu huyền vũ tuổi tác đặt ở thần thú bên trong, cũng không tính thành niên. Hơn nữa mỗi lần có mặt khác khế ước thu ở thời điểm, hắn cũng sẽ không giống chúng nó như vậy trực tiếp xông tới, cảm xúc phi thường lộ ra ngoài. Phòng trưng là cùng hắn trời sinh trì độn có quan hệ, chờ hắn phản ứng lại đây muốn làm lũng thời điểm, nàng cái này làm chủ nhân đã vội mặt khác sự tình đi. Nghe được chủ nhân nói muốn niệm chính mình, tiểu huyền vũ vui vẻ nhấp môi mỉm cười, lại cọ cọ lúc sau, mới thối lui một bước, nói, ta đi cấp chủ nhân lấy ăn ngon. Đi thôi. Lời nói mới nói xong, liền thấy tiểu huyền vũ kia màu xanh đen hoa lệ trường bảo thoáng giật giật, tiếp theo hắn liền hai chân cách mặt đất, hướng vườn trái cây bên kia thổi đi. Vân Ương thấy thế, cũng chỉ có thể sủng nịch cười cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này nhất định là muốn tìm một cái thích hợp làm lũng lý do mới có thể ở vừa mới lựa chọn đi bộ. Nàng thừa dịp tiểu huyền vũ đi vườn trái cây trích mới mẻ trái cây thời điểm, ở đá xanh trong đại điện lấy ra mấy thứ đồ vật, một tay cầm một quyển sách. Đi đến Tư Mặc nơi linh tuyển biên. Vong om. Nhìn đến hắn kia giống liệp báo giống nhau nằm sấp ở bờ biển bộ dáng, nhướng mày nói, sắc đẹp nhưng lầm không được ta. Ý tưởng liếc mắt một cái bị nhìn thấu người cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là dùng hai tay để ở bờ biển, đứng dậy, lộ ra tinh tráng ngực sau, hỏi, trong tay lấy chính là cái gì? Vân Ương nhìn ở thủy quang chiếu dọi hạ, có vẻ càng thêm ngon miệng thân hình, ánh mắt ám ám. Ngươi không phải tưởng tăng cường một chút thể chất sao? Ân Tư Mặc cố ý đem thanh âm đệ thấp một ít, mang theo một chút giọng mũi hừ nhẹ làm Vân Ương ở ngồi trên mặt đất đồng thời, giơ tay sờ sờ chính mình có chút tê dại lỗ thai, nói chính sự, không chuẩn. Nói xong, liền dùng song chỉ nắm hắn cằm, túi người tiến lên, hôn lên hắn bị linh tuyển thủy dễ chịu quá môi. Một hôn qua đi, Tư Mặc trong mắt mang theo tự nhiên men say, sắc khí tràn đầy liếm một chút nàng khoe miệng, mất tiếng hỏi. Không thích. Xem hắn dáng vẻ này, Vân Ương trực tiếp duỗi tay ấn xuống hắn cái hót, đầu một thấp, trực tiếp cắn thượng hắn xương quai xanh. Tư Mặc gan đau kêu rên một chút, nàng buồn cười một tiếng, quay đầu liếm hạ hắn nhảy lên cổ động mạch, cảm nhận được hắn cứng đờ cùng dùng mình khi, nói, chỉ là làm ngươi ngâm một chút linh tuyển, như thế nào liền không cẩn thận uống lên mấy khẩu đâu. Xương quai xanh thượng bị loại thượng ấn ký gợi cảm nam nhân có điểm không ở trạng thái ừ một tiếng, choáng váng đầu. Nghe vậy, Vân Ương cũng không ngại quần sẽ ướt nhẹp, trực tiếp ngồi ở bờ biển, hai chân để vào linh tuyển. Tư Mặc cũng không cần nàng tiếp đón, trực tiếp đem đầu dựa vào nàng trên đùi. Ta có phải hay không hẳn là đem ngươi hiện tại bộ dáng lục xuống dưới? Vân Ương vừa nói vừa đưa tới phía trước vẫn luôn đặt ở đá xanh đại điện trung, có Tư Mặc hắc lịch sử cái gì động kia. Đầu tiên là điều ra lúc trước hắn còn không có khôi phục mà có vẻ đặc biệt ngốc lại đặc biệt ngoan ngoãn khi video. Nhìn đến video chung hắn ngốc ngốc bắt tay đưa qua bộ dáng, trên mặt nàng biểu tình phóng nhu không ít, cười khẽ ra tiếng rời khỏi video, mở ra thu. Vừa mới khai thu, Tư Mặc tựa như có điều cảm ứng giống nhau nương dựa vào nàng chân biên tư thế thoáng ngửa đầu, ngày thường chỉ tồn tại hung ác nham hiểm cùng quá mức bình tĩnh mắt bịt kín một tầng xương mù mênh ngông men say sau, thế nhưng trở nên hết sức liêu nhân. Nàng nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn thẳng thắn mũi, thật là yêu nghiệt. Bị Tư Mặc uống xong đi mấy khẩu linh tuyền bắt đầu phát huy hiệu dụng, làm Tư Mặc cơ hồ mất đi tự hỏi năng lực cùng đối cảm xúc khống chế. Nhìn hắn trở nên say khướt bộ dáng, lại nhìn trên mặt hắn hiện lên hai luồng phấn phấn đỏ ửng. Vân Ương một bên cười một bên đình chỉ thu, bắt đầu các loại góc độ chụp ảnh. Chờ Tiểu Huyền Vũ dẫn theo quả rổ đi tới, liền nhìn đến hắn chủ nhân ôm nàng tuyển định bạn lữ ngây ngô cười. Tuy rằng nói dùng ngây ngô cười tới hình dung chủ nhân không tốt lắm, nhưng nhìn một cái lỏa nam một mình cười đến vui vẻ là thật sự có điểm ngốc ca. Tiểu Huyền Vũ tiêm bạch bàn tay nhoáng lên, ở hắn chủ nhân còn không có phát hiện thời điểm, động tác nhanh chóng chụp được một màn này. Tuy rằng nói thế giới này vị diện so thấp, nhưng nơi này nhân loại nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật thật không sai. Chờ hắn chủ nhân chơi đủ rồi lúc sau, Tiểu Huyền Vũ mới đi qua đi, nhẹ nhàng mà đem rổ đặt ở trên mặt đất, nhìn mắt rõ ràng đã ngủ rồi người, hỏi, hắn thế nhưng sẽ bị linh tuyển thủy chuốc say. A nói đến cái này Vân Ương lại không nhịn xuống bật cười, đại khái là lần đầu tiên đi, thân thể còn không thói quen. Hắn uống say bộ dáng so bình thường thời điểm Tiểu Huyền Vũ suy nghĩ nửa ngày, mang theo một ít chần chờ nói, dịu ngoan. Vân Ương bắt tay đặt ở hắn hơi nâng trên má, đúng không? Chủ nhân lấy mấy thứ này sẽ hao tổn chủ nhân tu vi. Tiểu Huyền Vũ giữa mày nhiễm một mạt không tán đồng, hắn tư chất cũng đủ ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại lên, căn bản không cần chủ nhân trợ giúp. Không quan hệ, hắn muốn ở ngắn nhất thời gian trở nên cường đại, như vậy ta liền sẽ giúp hắn một chút. Chính là, ta sẽ nắm chắc hảo đúng mực. Vân Ương quay đầu nhìn về phía đã ôm đầu gối ngồi xổm xuống, làm cho quần áo như mực màu xanh lục thược dược hoa lệ tràn ra ở một bên Tiểu Huyền Vũ. Hơn nữa loại đồ vật này tổn hại cũng tổn hại không bao nhiêu, ở linh tuyền ngâm một chút liền khôi phục. Chương 763 Tiểu Huyền Vũ nha. Tiểu Huyền Vũ có điểm không cao hứng, chính là hắn lại không thể vi phạm chủ nhân ý nguyện. Ông! Hắn bất chi bất giác đô nổi lên ngôi. Sau đó thanh âm rầu rĩ nói, chủ nhân, rất xấu. Vân Ương nghe xong, cũng chỉ là cười cười, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, nếu linh tuyển không có làm ta khôi phục, vậy muốn cho các ngươi bảo hộ ta. Tiểu Huyền Vũ nghe được bảo hộ hai chữ, màu lục đậm dựng đồng hiện lên một tia sắc bén, nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Ngoan. Tiểu Huyền Vũ đem cầm để ở hai đầu gối thượng, màu mắt cơ hồ chuyển thành gần như với hắc thâm màu xanh lục. Cách thiên sáng sớm. Tư Mặc tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình còn ngâm mình ở linh tuyển, mà dương mắt liền nhìn đến Mặc Chính Tề, sắc mặt muốn so ngày thường bạch thượng một ít. Vân Ương đã đi tới. Cảm giác như thế nào? Này một chỗ linh tuyển linh khí đã bị Tư Mặc hấp thu hết, chỉ sợ yêu cầu một chút thời gian mới có thể khôi phục. Con hảo. Tư Mặc cũng không lo lắng cho mình trần truồng bị nàng thấy, trực tiếp từ linh tuyển đi ra, tiếp nhận nàng đưa qua quần áo sau, hỏi, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Hiện tại cũng không phải ngươi sinh lý kỳ, đã xảy ra cái gì? Vân Ương đem tầm mắt từ nơi khác thu hồi, dừng ở hắn trên mặt, nói, luyện dược thời điểm đã xảy ra một ít chuyện nhỏ, bất quá không quan trọng, đừng lo lắng. Tiểu Huyền Vũ ở cách đó không xa kéo một phen cái cuốc đi qua, không quên chừng mắt nhìn Từ Mặc liếc mắt một cái. Nói dối. Vong om. Vân Ương tự nhận là chính mình làm thiên ý gì vô phùng, là như thế nào bị nhìn ra tới nói dối. Ta nhớ rõ ngươi mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, cho nên ta biết ngươi vừa mới nói chính là lời nói dối. Tư Mặc khấu thượng áo ngoài nút thắt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, có phải hay không làm một kiện ta sẽ tức giận sự tình. Có một cái thông minh đến đáng sợ bạn lữ thật gọi người nhọc lòng. Trầm Mặc tương đương cam chịu sao? Tư Mặc nhướng mày, ta hiện tại trạng thái cùng ngươi trạng thái là một cái đối lập nói. Lấy ta nông cạn tri thức tới suy tính duy nhất khả năng chính là ngươi dùng thương tổn chính ngươi phương pháp tới đạt tới ta muốn đạt tới mục đích. Vân Ương tim đập đột nhiên nhanh hơn một ít, vừa mới khôi phục bình thường, liền nghe thấy Tư Mặc lại một lần nói, ta nói đúng, ngươi tim đập đều nhanh hơn. Trên cổ tay truyền đến lực đạo làm nàng nhấp môi. Hai người đều trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tư Mặc thở dài, ôm chặt nàng, ngươi làm như vậy làm ta thực chán ghét ta chính mình. Nếu không nói cái loại này lời nói, nàng liền sẽ không như vậy. Vân Ương chôn ở hắn ngực, thanh âm dầu dĩ, ngươi biên cường, ta mới có thể đủ nghỉ ngơi. Ân, ta cũng sẽ có mệt thời điểm. Người đều là lẫn nhau, nghĩ đến Tư Mặc đối nàng các loại thoái nhượng cùng phong túng, nàng cảm thấy chính mình cũng muốn thích hợp đáp lại một chút. Cho nên, nàng suy nghĩ minh bạch điểm này sau, nói, về sau, liền làm ơn ngươi hôm. Tư Mặc nghe thế câu nói thời điểm sửng sốt một hồi lâu, ngay sau đó cười ra tiếng tới. Thanh âm nặng nề, giống đêm lặng hạ kéo ra đàn xéo lồ, nghe được Vân Ương trái tim có chút ma ma. này xem như phó thác cả đời sao. Tư Mặc phủng nàng mặt, túi đầu ôn nhu hôn một chút, mặc kệ ngươi có mệt hay không, chỉ cần ngươi tưởng, ta tùy thời sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Mắt thẳng tắp cùng hắn nhìn nhau, nhìn hắn rút đi hung ác nham hiểm chỉ còn lại có trước mắt ôn nhu mắt, Vân Ương giơ tay ôm lấy cổ hắn, hảo. Tiểu Huyền Vũ an tĩnh quỳ dạp trên mặt đất, dùng to rộng ống tay áo che khuất đang ở thu video tay nhỏ cơ. Ở Tiểu Huyền Vũ quan niệm, hắn vẫn luôn cảm thấy nhân loại là một loại phi thường thần kỳ giống loài. Bọn họ thọ mệnh rõ ràng thực đoạn, đoạn đến làm cho bọn họ này đó thú loại ở cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, chỉ đem nhân loại coi như giống như phù dung sớm nở tối tàn tồn tại. Chính là, thọ mệnh thực đoạn nhân loại lại có thể ở hữu hạn thời gian, làm ra các loại làm chúng nó này đó thú loại không thể đủ lý giải sự tình, tỉ như, hứa hẹn. Sinh mệnh rất dài thú loại cũng không sẽ dễ dàng trước bất kỳ ai lại hoặc là đồng loại đi hứa hẹn cái gì, chúng nó càng thích dùng thực tế hành động đi chứng minh, mà nhân loại lại luôn thích miệng thượng nói một ít rất êm tai nói, lại sẽ không trả giá hành động. Tiểu Huyền Vũ nghĩ đến trước kia từ các tộc nhân trong miệng biết đến nhân loại, quyết định đem lục xuống dưới đồ vật coi như chứng cứ, nếu ngày nào đó cái này bị chủ nhân tuyển định bạn lữ xuất quỹ, lại hoặc là làm mặt khác cái gì thực xin lỗi chủ nhân sự tình. Hắn liền đem cái này phát ra đi, làm hắn hảo hảo thể hội bị người phỉ nhổ cảm giác. Không đúng, nếu Tư Mặc xuất quý nói, chúng nó này đó khế ước thú phòng trừng sẽ trực tiếp đem hắn xé đi. Đừng nói chúng nó này làm khế ước thú, chủ nhân ca ca còn có đệ đệ, cùng với thật nhiều chủ nhân bằng hữu đều sẽ không tha thứ đi. Tiểu Huyền Vũ nhìn mắt còn ở ôm hai người, đột nhiên liền nhớ tới ở nhân loại truyền đến truyền đi một cái tử, môn đăng hộ đối. Bỏ qua một bên hai cái thế giới nguyên nhân chính, bọn họ hai cũng coi như được với là môn đăng hộ đối, nhưng làm người tổng muốn chú ý hiện thực, trên thực lực cách xa vừa thấy Tư Mặc chính là ở rể sao. Miên man suy nghĩ Tiểu Huyền Vũ bĩu môi, kia hẳn là liền không cần lo lắng Tư Mặc sẽ xuất quý đi. Chủ nhân nhất định sẽ giống thuần phục khế ước thú giống nhau đem hắn thuần phục đi. Hắn đối chủ nhân thực lực vẫn là rất có tin tưởng. Tiểu Huyền Vũ, ngươi ghé vào nơi này làm cái gì? Tới rồi tới nước thời gian cũng không thấy Tiểu Huyền Vũ Hoa Kỳ đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Huyền Vũ phía sau, sợ tới mức này chỉ đang ở rình coi tiểu thần thú trực tiếp dùng hắn kia to rộng tay háo che khuất đầu. Hoa Kỳ kinh ngạc há miệng thở dốc, nói, ngươi, Huyền Quy đi đá xanh đại điện tu luyện, nhưng Tiểu Huyền Vũ này xúc tiến mai rùa thói quen cho dù là hóa thành hình người cũng không có thay đổi nhiều ít ta. Hy vọng Hoa Kỳ điện hạ tiếp theo xuất hiện thời điểm có thể có một chút tiếng bước chân. Tiểu Huyền Vũ ở thả lỏng trạng thái hạ phản ứng là thực chi độn, chính là hắn vừa mới là ở rình coi hắn chủ nhân cùng nàng bạn lữ gian một ít có ái hô động, thần kinh banh gắt gao mà, trực tiếp cấp dọa tới rồi. Này Hoa Kỳ nhìn Tiểu Huyền Vũ từ ống tay áo trung lộ ra tới một bộ phận nhỏ mặt, đến, là, ta đã biết. Tiểu Huyền Vũ nghĩ nghĩ, đem điện thoại thu hào sau, hỏi, ngươi như thế nào tới? Đã đến tới nước thời gian. Lời nói còn chưa nói xong. Quỳ dạp trên mặt đất Tiểu Huyền Vũ cũng đã không thấy bóng dáng. Hoa Kỳ đứng ở tại chỗ che miệng cười nhạt, kỳ thật như vậy bình đạm nhật tử quá cũng khá tốt, nhưng mà... Này hết thể chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Hoa Kỳ. Vân Ương nghe được bên này động tĩnh cho nên liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới sẽ gặp được vẫn luôn tận khả năng trôn tránh Hoa Kỳ. Thánh. Vân Đại Nhân. Hoa Kỳ thói quen tính muốn kêu Vân Ương vì Thánh Nữ Đại Nhân. Nhưng tưởng tượng đến nàng tựa hồ cũng không thích chính mình như thế xưng hô nàng, trên đường lại sửa lại khẩu. Khôi phục như thế nào? Vân Ương cũng không đi vườn rau chỗ đó xem Hoa Kỳ bản thể, như thế hỏi cũng chỉ là xuất phát từ một loại lễ phép. Hoa Kỳ cười cười, tận khả năng giấu đi chính mình cô đơn, rất thuận lợi. Ân. Vân Ương tay bị Tư Mặc dắt ở trong tay, bởi vì thể chất thượng đã có thay đổi, cho nên đã bắt đầu có một chút nhiệt độ cơ thể. Nàng dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay ngéo một cái, cảm giác được hắn cứng đờ sau. Đối Hoa Kỳ nói, có một việc, ta muốn hỏi một câu ngươi. Chương 764 đến Tái Tuyết Sơn. Ngài muốn biết cái gì? Hoa Kỳ biết chính mình trung lập thái độ đã thượng một lần nói chuyện làm chính mình không có biện pháp lại cùng Vân Ương giống như trước như vậy thân mật. Nàng rối rắm thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cho dù là làm bằng hữu bình thường, cũng khá tốt. Bạch Ngưng Tuyết bên người có hay không xuất hiện quá khiến cho người chú ý người? Vân Ương hỏi tương đối chẳng qua, phạm vi đề cập tựa hồ cũng khá lớn, bất quá y đi theo Hoa Kỳ tính tình, có thể khiến cho nàng chú ý người cũng không nhiều. Hoa Kỳ đôi tay hợp lại ở trong tay áo, mắt nhìn về phía nơi khác, tú khí mặt mày dần dần nhiễm khinh sầu làm người thực dễ dàng liền biết nàng xác xác thật thật là có ở nỗ lực hồi ức. Qua một hồi lâu, Hoa Kỳ mới mang theo một ít không xác định nói, có một lần, nàng mang theo một người tới rồi ta cung điện trung, bên ngoài thượng thoạt nhìn chỉ là 5-6 tuổi tả hữu hài đồng, nhưng là trên người hơi thở lại có một chút quái dị. Quái dị? Đúng vậy, đại khái là một loại kỳ quái không khỏe cảm đi. Hoa Kỳ nhíu mày, lúc ấy chỉ lo cùng Tuyết Nhi nói sự tình, cũng chưa từng có nhiều đi chú ý đứa bé kia, cho nên ta có thể cung cấp cho ngài tin tức cũng không nhiều. Tốt, ta đã biết. Vân Ương đối nàng gật đầu, sau đó liền mang theo Tư Mặc rời đi không gian. Hoa Kỳ nhìn Vân Ương biến mất địa phương, bất đắc dĩ thở dài, loại này xa cách, so vừa mới nhận thức lúc ấy còn muốn lanh a. Hóa thành hình người viêm hồ lúc này đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, yêu dã khuôn mặt thượng mang theo cùng hắn chủ nhân không sai biệt lắm lạnh nhạt từ Hoa Kỳ bên người đi qua, thân ảnh ở chậm rãi biến đạm, hiển nhiên là đã chịu chủ nhân triệu hoán. Hoa Kỳ thấy thế, mí môi, thần sắc cảm đạm giấu đi thân hình. Vân Ương cùng Tư Mặc phân biệt cưỡi chính mình khế ước thú dùng nhanh nhất tốc độ đi trước Tái Tuyết Sơn. Tuy rằng nói còn có mặt khác một chút sự tình yêu cầu Vân Ương đi làm, nhưng trước mắt nàng nhất để ý vẫn là cái kia có thể là cùng nàng đến từ cùng cái thế giới người mộ địa. Loang ánh nắng biếng nhác xuyên thấu qua dày nặng tầng mây sái xuống dưới, chẳng những không có cấp này phiến đang ở mất đi sinh cơ đại địa mang đến sinh mệnh lực, ngược lại có vẻ có chút xám xịt, phảng phất bị sương mù cấp bao phủ ở. Đang đi tới Tái Tuyết Sơn trên đường, bọn họ tận khả năng tìm dân cư thưa thớt đường đi, liền tính là đụng phải, cũng chỉ là ở những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ nhấc lên một trận thổ viên cắt vàng, nhanh chóng xẹt qua đi. Không có bất luận cái gì ngừng lại lên đường làm cho bọn họ tại hạ ngọ thời điểm tới rồi chân núi, viêm hồ ở Vân Ương từ chính mình trên người nhảy xuống đi thời điểm run run trên người mau, dùng thanh niên đại thể hình vì nàng chặn nên diện đánh tới cường lãnh không khí. Chủ nhân, nơi này có áp chế. Viêm hồ ẩn ẩn cảm thấy chính mình đang ở bị một cổ nói không rõ lực lượng áp bách, nếu không phải bởi vì bọn họ hiện tại vị trí chỉ là chân núi, nó chỉ sợ cũng chưa biện pháp duy trì hiện tại trạng thái. Trở về đi. Nàng là ở trước tiên liền cảm giác được nơi này có điểm không giống nhau, bằng không nàng cũng sẽ không từ viêm hồ trên lưng xuống dưới, lựa chọn chính mình đi bộ lên núi. Đúng vậy. Viêm hồ không có dị nghị, trực tiếp hóa thành ánh lửa chui vào nhận chung. Mà ma sư thiếu còn lại là bảo chế đúng cách hóa thành một đạo hắc quang hoàn toàn đi vào Tư Mặc trong thân thể. Dù sao này hai người đều như thế ăn ý, nó liền không báo bị đi. Cái gì áp chế? Tư Mặc đi tới dắt tay nàng, cảm giác được một trận ấm áp sau, tài lược hơi yên tâm hỏi, muốn đi lên tìm mộ địa. Đại khái là tiền bối trước khi chết thiết hạ một cái trận pháp đi. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng không biết là vị nào tiền bối sai vào thế giới này, có hơi chút nhiễu loạn một ít thế giới này liên tục, càng có thể nói này cùng ta không có cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng thực để ý. Ân. Nàng thoáng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đỉnh núi, đáy lòng có cái thanh âm vẫn luôn thúc giục ta lại đây, có lẽ là vị tiền bối này có cái gì lời nói tưởng đối ta nói đi. Trước kia phát sinh quá đồng dạng sự tình sao? Người chết như thế nào khả năng cùng người sống đối thoại? Có a. Vân Ương dựa vào hắn bên cạnh người, nói, ta chính là vĩ đại quang minh thánh nữ, đối đặc thù đám người sử dụng năng lực thời điểm, cũng là sẽ cùng biến thành linh thể quỷ hồn tâm sự thiên linh tinh. Chỉ là ngẫu nhiên, tuyệt đại đa số người đều sẽ sau khi chết trực tiếp tiến vào luân hồi, trừ phi người kia trước khi chết có rất mạnh chấp niệm, mới có thể bị pháp tắc cho phép dừng lại ở hiện thế. Hào đi. Tư Mặc nắm nàng hướng trong núi đi, ta phía trước còn kỳ quái ngươi như thế nào sẽ xuyên. Tư Mặc nói còn chưa nói xong, một con ruột đều treo ở bên ngoài tang thi liền từ sau thân cây mặt vọt ra, hắn giọng nói dừng lại một chút, giương tay liền đem kia chỉ tang thi ninh thành thây khô, giống huy rồi bỏ giường như vung, đem nó ném tới rồi Vân Ương nhìn không thấy bụi cỏ mặt sau, tiếp tục nói, tuyết địa ủng. Rất sớm trước kia tưởng nếm thử một chút, vừa vặn có cơ hội này. Vân Ương nhìn đến hắn động tác sau cười cười, nói, cái này trận pháp hình như là nhằm vào ta. Chuẩn xác tới nói có thể là nhằm vào nguyên thế giới người, ngươi tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Có một chút. Tư Mặc nói, ma sư thiếu. Vân Ương nhướng mày, như vậy đều có thể đã chịu ảnh hưởng. Nếu cái này trận pháp có thể thông qua khế ước quan hệ tới ảnh hưởng khế ước chủ nói, vậy thuyết minh bày ra trận pháp vị tiền bối này đã là vượt qua tầm thường lợi hại. Ân, không có gì vấn đề lớn. Nói, liền lượng ra một đoàn màu đen ngọn lửa. Vân Ương một cái tắt chụp ở trên tay hắn, Tư Mặc cũng là nương nàng cái này động tác thu hồi ngọn lửa, nói, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã thân ở trận pháp, không cần tùy tiện vận dụng lực lượng. Vạn sự đều phải để ngừa vạn nhất. Tư Mặc hôn nàng một ngụm, hảo. Đi bộ lên núi có chút chậm, càng lên cao đi, Vân Ương liền cảm thấy trên người áp lực càng nặng. Loại cảm giác này thật giống như tới rồi nào đó bí cảnh chung giống nhau, cường đại đến làm chính mình vô pháp trực tiếp động thủ phản kháng uy áp làm nàng kinh hãi. Thực không thoải mái. Tư Mặc thở ra một ngụm sương mù, ta có ngươi. Nói xong, liền đi đến Vân Ương trước người, ngồi xổm xuống thân mình. Vân Ương nhìn hắn rộng lớn bối, một chút cũng không làm ra vẻ trực tiếp bò đi lên, đi được động. Không ảnh hưởng. Tư Mặc có một người tốc độ cùng chính mình đi tốc độ không có bất luận cái gì khác nhau. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, trong lúc này Vân Ương từ Tư Mặc trên lưng xuống dưới chính mình đi rồi rất nhiều lần, trời đã tối rồi, ngẩng đầu xem đỉnh núi nói, lại còn có thật dài một khoảng cách. Tiền bối thật là quá mức á. Vân Ương có chút không thoải mái híp híp mắt, ta không có cường ngạnh vận dụng lực lượng của ta là xuất phát từ đối tiền bối tôn trọng, nếu tiền bối thượng có một tia tàn niệm dừng lại, mà cố ý ở lăn lộn chúng ta nói, ta đây cũng liền không khách khí. Vân Ương nói những lời này thời điểm là ngẩng đầu đối với hư không nói, nàng cũng không biết có hay không tàn niệm, chỉ là căn cứ dị vãng kinh nghiệm tới phán đoán, tiền bối sẽ bày ra loại này trận pháp hẳn là đã sớm liệu đến sẽ có cùng cái thế giới người lại đây, tiền bối hẳn là có việc cầu người mới có thể dùng như vậy trận pháp khảo nghiệm sau lại người, chúng ta đây đã muốn chạy tới vị trí này, hẳn là đã qua khảo hạch đi. Chương 765 lực lượng không có. Tư Mặc ở ngay lúc này thích hợp bảo trì trầm mặc, nếu là nàng bên kia thế giới sự tình, như vậy cũng chỉ có thể dựa nàng tới giải quyết. Vân Ương nói mới vừa nói xong không lâu, chung quanh cảnh vật liền đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, phảng phất liền trong không khí ẩn ẩn uốn lượn mùi hôi đều ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Vân Ương thấy thế, nheo mắt, có một loại không tốt lắm dự cảm đột nhiên đè ở trong lòng. Tư Mặc cảm giác nắm lấy chính mình tay lực đạo biến đại một ít sau, phản nắm lấy nàng, hôn hạ cái chán của nàng, nói, có ta. Nàng đem đầu để ở hắn ngực, hoa vài giây sửa sang lại hảo cảm xúc sau, liền nắm hắn tiếp tục hướng lên trên đi. Có lẽ là bởi vì trận pháp nguyên nhân, mới đi rồi 5 phút không đến, bọn họ cũng đã tới rồi đỉnh núi. Vân Ương quay đầu lại xem ra khí lộ, phát hiện thế nhưng là mơ hồ một mảnh. Quả nhiên là dùng ảo cảnh sao. Kia bọn họ là từ cái gì thời điểm bắt đầu tiến vào hảo cảnh? Một bên tự hỏi vấn đề này, một bên thật cẩn thận quan sát đến bốn phía. Lăng mộ rất đơn giản, chỉ là một khối không có chữ viết, chỉ có một ít kỳ quái hoa văn tấm bia đá đứng ở đỉnh núi kia băng chính giữa hồ. Tấm bia đá bên cạnh trường ra một vòng tản ra nhàn nhạt thanh hương ngũ giác tiểu hoa, cánh hoa mũi nhọn lộ ra thanh thiển đến cơ hồ nhìn không thấy băng lam. Vân Ương trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh không kịp bắt giữ. Ý thức liền nói cho nàng này thoạt nhìn tinh tế nhỏ sinh hoa nhi có kịch độc. Vong om. Nàng giữ chặt Tư Mặc đứng ở kết thật dày một tầng băng bên hồ, thở ra tới nhiệt khí bị gió lạnh nháy mắt quát đi, mũi bị đông lạnh đến có chút hồng hồng, nếu trong chốc lát có cái gì sự tình phát sinh, ngươi không cần lộn xộn. Vì cái gì? Chúng ta hiện tại chạm vị trí này là tương đối an toàn, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tùy tiện lộn xộn. Vân Ương ngồi xổm xuống, vươn tay. Cách một tầng hơi mỏng bao tay chạm chạm mặt băng, lại không nghĩ rằng như thế đơn giản một cái động tác nhỏ, lại làm nàng trong cơ thể lực lượng nháy mắt bị rút ra. Đáng chết! Thân thể rõ ràng không có đã chịu bất luận cái gì áp chế, tay cũng rời đi mặt băng, trong cơ thể lực lượng lại hóa thành đủ mọi màu sắc sán lạn quang mang toàn bộ hoàn toàn đi vào kia khối không có bất luận cái gì sinh cơ tấm bia đá. Lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này Tư Mặc một tay đem nàng ôm lấy. Không lưu tình chút nào đối kia tấm bia đá ném tới một đạo hắc quang. Nhưng mà, này mang theo cực đại lực phá hoại hắc quang chẳng những không có tạp toái kia tấm bia đá, ngược lại bị nó hấp thu. Vân Ương lực lượng còn ở không ngừng bị mạnh mẽ chóc, thẳng đến trong thân thể năng lượng bị hút đi đến sạch sẽ, mới bắt đầu chậm rãi dừng lại cái này xu thế. có chút thoát lực thân thể bị Tư Mặc ôm, mà nàng tầm mắt còn lại là mang theo một phần lăng nhiên nhìn kia trở nên có chút không giống nhau tấm bia đá. Vong ôm. Nguyên bản tử khí trầm trầm tấm bia đá lúc này đã bắt đầu tản mát ra có cường đại sinh mệnh lực lực lượng sóng gợn, quanh quẩn ở nó chung quanh quang đoàn như là trái tim giống nhau không ngừng áp xúc chứng đại, như vậy có quy luật luật động ít nhất lập lòe mấy trăm lần, một đạo trong suốt linh hồn thể mới từ tấm bia đá trung vỡ ra. Diện mạo ôn nhu đến có thể làm Vân Ương liên tưởng đến quang minh thần nữ nhân ăn mặc đơn giản màu trắng váy dài thong thả bay tới nàng trước mặt, nàng tràn đầy ôn nhu con ngươi mang theo nồng đậm xin lỗi. Nàng nâng lên tay, một đoàn nho nhỏ quang ở nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành, đang muốn đem này quang đoàn đưa vào Vân Ương thân thể, đã bị Tư Mặc cường thế ngăn trở. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, ăn mặc màu đen áo khoác người trang phục đã biến thành hắc đế mạ vàng hoa lệ trường bào, đen nhánh đến không có bất luận cái gì ánh sáng tóc dài tựa như hắt ở bầu trời đêm hạ đùng mặc, mang theo một phần trương dương lạnh lẽo. Đao tước dung nhan làm suy yếu linh hồn thể có chút khiếp đảm. Nàng nhìn Tư Mặc đỏ sầm dựng đồng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau, lại nổi lên bất đắc dĩ cùng xin lỗi tươi cười. Nàng nhìn về phía Vân Ương, thực xin lỗi. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta yêu cầu này phân năng lượng đi vào luân hồi, thỉnh tha thứ ta tư tâm. Đi vào luân hồi. Trở nên thực không giống nhau Tư Mặc lộ ra tà vọng cười tới, trong mắt là hắn chưa bao giờ xuất hiện quá bừa bãi. Bên kia thế giới người liền tính là ở cái này địa phương đã chết, linh hồn cũng sẽ bị pháp tắc ném trở về đi. Đúng vậy, nàng nhìn Tư Mặc ánh mắt có một tia kính sợ, chính là ta cũng không tưởng trở về. Ta ái người ở thế giới này, ta không nghĩ rời đi, tha thứ ta làm hết thảy, tha thứ ta tư tâm, ta không phải một cái đủ tư cách thánh nữ. Nàng tràn đầy ôn nhu mắt rơi xuống Vân Ương mang theo một chút sai biệt trong mắt chung. Ta có thể cảm giác được thân thể của ngươi có quang minh thần lực lượng, cho nên, tha thứ ta. Lực lượng của ngươi thực mau liền sẽ khôi phục, mà ta nàng có chút sốt ruột, thực xin lỗi. Đời trước quang minh thánh nữ tựa hồ cũng không kê ơ. Vân Ương nói còn không có nói xong, đã bị nàng đánh gãy, nếu là dùng nguyên lai like cái tên kia, nhất định sẽ bị tìm được. Ngươi xem, ngươi vẫn luôn dùng ngươi tên thật, cho nên mới sẽ đem bọn họ dẫn lại đây à, nàng tươi cười ra tăng một ít. Ta thời gian đã không nhiều lắm, hắn hẳn là đã chờ không kịp. Nàng túi người, ở không có Tư Mặc ngăn trở hạ, vô cùng ôn nhu khẽ hôn một cái Vân Ương cái chán, hơn nữa đưa ra chúc phúc, trở lên mặc cho quang minh thánh nữ chi danh, đem sinh mệnh hộ thuẫn thêm vào người thân, nhưng vì ngươi chắn đi một lần tai nạn. Theo một đạo tràn ngập sinh mệnh lực màu xanh nhạt quang mang chợt lóe mà qua, này mạt miễn cưỡng lợi dụng Vân Ương lực lượng mà đem tàn niệm ngưng tụ thành một phách hồn thể dần dần mà biến mất ở bay vô số đông tuyết không khí bên trong. Tuy rằng có này một tầng chúc phúc, nhưng Vân Ương vẫn là cảm giác thực khó chịu. Nàng hiện tại liền mở ra không gian lực lượng đều không có. Nàng như thế nào liền không biết đời trước thánh nữ thế nhưng sẽ như thế ích kỷ đâu. Mượn nàng lực lượng, có thể, nhưng có thể hay không cho nàng lưu một chút. Vân Ương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái giống như biến thành một người khác Tư Mặc, nói, ngươi chính là cái kia cùng hắn làm giao dịch. Cái gì đồ vật? Tạm thời tiếp quản Tư Mặc thân thể người cười cười, ta biết ngươi cố ý như thế nói là muốn ta thừa nhận ta chính mình không phải cái đồ vật. Biết liền hảo. Vân Ương đôi tay ôm ngực, sắc mặt không tốt lắm nói, hắn đâu? Đụng tới vô pháp ứng phó sự tình, đi nghỉ ngơi. Hắn trả lời thực nhẹ nhàng. Hắn tuy rằng biết ngươi cường đại cùng với mặt khác một ít cái gì sự tình, nhưng chung quy vẫn là biết đến quá ít, nếu ngươi thật sự như vậy để ý hắn, vậy đem hắn giao cho ta một đoạn thời gian. Nam mơ. Vân Ương đem hắn trên quần áo những cái đó hoa văn thu vào đáy mắt, thế nhưng phát hiện loại này hoa văn là nàng không có gặp qua. Không cần đoán, ngươi đoán không được. Người này tựa hồ thực hiểu biết Vân Ương thói quen, hắn ngón tay thon dài lay động một chút rũ ở trước ngực tóc đen, đến. Đã lâu không thấy được bên ngoài thế giới. Thật lãnh. Cho nên, Vân Ương tay đã đặt ở đường đao thượng. Đừng nóng giận, ngươi tức giận lời nói, hắn sẽ cự tuyệt cùng ta hợp tác. Hắn khỏe miệng cười có vẻ là như vậy không sao cả, như vậy đi. Làm ta nói cho ngươi một kiện ngươi sẽ rối rắm thật lâu sự tình. Cái gì? Chương 766 trở lại căn cứ. Hắn không lưng đến gần rồi có chút, chóp mũi đều thiếu chút nữa muốn gặp phải nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ cần động động cằm, là có thể thân đến. Vân Ương nhíu hạ mi, nói. Hắn hoa lệ trường bào hiện tại đã bắt đầu trở nên trong suốt, hắn hiện tại muốn đoạt lại chủ đạo quyền, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm hắn chủ đạo sao? Đừng vô nghĩa. A, tính, vẫn là không nói cho ngươi tương đối hảo. Hắn nhẹ nhàng mà nói như thế một câu sau, liền chủ động rút lui, về tới cẩm tù chính mình địa phương. Một lần nữa khống chế thân thể Tư Mặc chớp chớp mắt chử, nói, không cẩn thận bị khống chế. Loại cảm giác này thật không tốt. Cảm xúc không xong thời điểm sẽ khống. Vân Ương bởi vì lực lượng bị bất thời giờ mà tâm tình không tốt, nói ra nói cũng so ngày thường sắc bén, ngươi cùng hắn có cái gì giao dịch? Thân phận của hắn là cái gì? Cảm nhận được nàng tức giận, Tư Mặc chẳng những không có cảm thấy buồn bực, ngược lại cảm thấy thực vui vẻ. Nàng cho tới nay đều đem cảm xúc khống chế thực hảo, trừ bỏ nàng chính mình, chỉ sợ không ai có thể nhìn ra nàng không cao hứng. Lúc này đây như thế trực tiếp biểu lộ ra tới, tổng cảm thấy chính mình ly nàng lại vào một bước. Ta yêu cầu lực lượng, hắn dạy ta, thân phận không có nói. Xem như đạo sư của ngươi. Nếu là đạo sư nói, hẳn là không có bao lớn hại. Xem như đi. Tư Mặc cũng không tưởng thừa nhận cái kia bị phong ấn cầm tù lên người là hắn đạo sư, nhưng lấy tình huống hiện tại tới xem, hắn cũng miễn cưỡng coi như. Không biết vì cái gì, hắn bản năng không nghĩ làm người kia áp hắn một đầu. Vậy được rồi. Vân Ương suy xét đến nàng trước mắt chẳng huống, nói, ta không có từ trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì để ý, đối chúng ta hẳn là không có uy hiếp. Hắn bị cầm tù lên, sốc không dậy nổi sóng gió. Bằng không hắn ở lúc ấy cũng sẽ không đáp ứng như thế sảng khoái. Trước phán đoán đối phương nguy hiểm hệ số, sau đó lại quyết định muốn hay không cùng hắn hợp tác. Ngươi có ý nghĩ của chính mình, ta không can thiệp. Vân Ương nhìn hắn một cái, nói, xuống núi đi. Ân. Tư Mặc chủ động cong lên không có gì sức lực đi lại Vân Ương, có lẽ là bởi vì đã chịu kia nói tàn niệm hồn thể chúc phúc, xuống núi khi cũng không có gặp được quá lớn phiền toái. Ngay cả gió lạnh ở thổi qua bọn họ thân thể thời điểm, đều chậm lại không ít. Lực lượng của ngươi đại khái cái gì thời điểm có thể khôi phục? Tư Mặc nhìn phía trước, cái này địa phương ly e giờ nơi căn cứ không xa. Hắn biết dự tính của nàng, chẳng qua đột nhiên xuất hiện loại này ngoài ý liệu sự tình. Hắn vẫn là muốn cùng nàng nói rõ ràng, e giờ sự tình có thể trước đặt ở một bên. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi. Có ngươi tại bên người, ta khôi không khôi phục cũng không quan trọng. Vân Ương lực đạo không lớn nhéo hạ hắn vành hai, nói, nếu phải đi về nói, tốt nhất vẫn là cấp e giờ thêm một chút phiền thoái, bằng không hắn tổng có thể hỏng việc. Có một việc ta chưa kịp nói cho ngươi hôm. Cái gì? Về e giờ. Tư Mặc nghĩ nghĩ, ở nàng lại một lần nghiết chính mình vành thai động tác hạ, nói, kết hợp vài lần xuống dưới kinh nghiệm, ta cảm thấy e giờ trên người giống như có một loại kỳ quái lực lượng. Kỳ quái lực lượng? Là cái dạng gì? Tư Mặc nghĩ nghĩ, nói, không biết, không biết, cũng chỉ là kỳ quái, có lẽ ngươi nhìn đến hắn thời điểm có thể cảm giác ra tới. Tư Mặc chỉ là cảm thấy cái loại này lực lượng kỳ quái, có một lần Thụy Khắc cùng hắn đánh cái đối mặt, đem hắn đánh thành trọng thương, cũng không có tử vong. Thụy Khắc thế nhưng có thể thương đến hắn. Thụy Khắc hiện tại có dị năng, hơn nữa hắn đánh nhau kịch bản thực trực tiếp cũng thực bạo lực. Hiện tại trên cơ bản có thể coi như là hình người xe tăng. Có thể là bởi vì đối Thụy Khắc quá mức quen thuộc, cho nên hắn đối với Thụy Khắc thay đổi cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, mà là thực bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này. Như vậy Vân Ương lười nhác một tay ôm cổ hắn, một cái tay khác thực tùy ý chơi di động, trước mặc kệ e giờ lực lượng có phải hay không thật sự giống như ngươi nói vậy kỳ quái, đã qua một buổi tối, ngươi năng lực hẳn là đã khôi phục. Ân. Cho nên ngươi còn muốn cố ý nói sang chuyện khác bao lâu? Đối với hắn chủ động nhắc tới e giờ sự tình khi, Vân Ương liền để lại cái tâm nhãn. Ở trong tình huống bình thường, Tư Mặc là sẽ không chủ động nói cập e giờ. Thân thể của ngươi không cho phép ngươi làm nguy hiểm sự tình. Ta bên người không phải có ngươi sao? Nàng không có sợ hãi. Này không giống nhau. Hắn mày nhăn lại, đến bây giờ ta cũng không có tra được e giờ hậu trường rốt cuộc là ai, mặc dù là ta. Cũng không thể ỷ vào chính mình hiện tại năng lực, liền bắt ngươi đi mạo hiểm, ta không dám đánh cuộc, cũng không thể đánh cuộc. Chúng ta đây đi đâu? Vân Ương đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại còn không thể mở ra không gian, vậy thuyết minh bị nàng ném ở trong không gian ba con biến dị loại cũng là ra không được, nếu không thể dùng này ba con đồ vật đi ghê tởm e giờ, kia nàng cần gì phải chấp nhất đi tìm e giờ phiền toái đâu. Hồi Z thị, Tư Mặc không hề nghĩ ngợi trả lời nói, chờ ngươi khôi phục lực lượng lúc sau, bàn lại e giờ sự. Nghe ngươi, lần đầu tiên thấy Tư Mặc dùng như thế cường ngạnh thái độ cùng chính mình nói chuyện. Tư Mặc một tay từ phía sau nâng nàng, sau đó giơ tay sờ sờ nàng đầu sau, mới ở trống trải tuyết địa dùng lực lượng xé rách một cái khe hở, chờ khe hở mở rộng đến nhất định khoảng cách thời điểm, hắn mới mang theo người đi vào. Một trận rất nhỏ choáng váng qua đi, Vân Ương mở mắt ra liền nhìn đến Mộc Liên cùng Lôi Đình đứng ở chính mình trước mặt. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm, người trước luôn là có điểm điểm tươi cười trên mặt đã là lạnh lẽo một mảnh, chủ nhân, ngài lực lượng. Không có. Bởi vì là Vân Ương khế ước thú, cho nên ở Vân Ương lực lượng bị bất thời giờ thời điểm, cho dù là cách đến lại xa, bọn họ cũng cảm nhận được. Quá mấy ngày liền hảo, không cần lo lắng. Vân Ương lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng là nằm ở trên giường. Ngài đã hôn mê 2 ngày. Lôi Đình cong hạ thân, tỉ mỉ đem nàng nhìn một lần sau, nói, Tư Mặc năng lực làm ngài hiện tại thân thể có chút ăn không tiêu. Như thế không xong. Vân Ương có chút kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy, mà Mộc Liên còn lại là nhanh tay lẹ mắt cầm lấy một cái ôm gối lót ở nàng phía sau, trong miệng còn không quên lại nhải, chủ nhân ở bên ngoài rốt cuộc gặp cái gì? Như thế nào lại đem chính mình làm cho như thế chật vật? Hiện giờ liền mở ra không gian lực lượng đều không có, kia chủ nhân tắm rửa quần áo, ăn, dùng muốn làm sao bây giờ? Bởi vì tò mò, cho nên thí ăn qua căn cứ nội làm màn thầu Mộc Liên nghĩ đến cái loại này hương vị liền vẻ mặt ghét bỏ. Hắn không phải không có ăn qua màn thầu, chỉ là cái kia màn thầu. Thật sự, quả thực liền cùng ăn đất không hai dạng. Vân Ương méo méo Mộc Liên lạnh như băng lại giấu không được lo lắng mặt, nói, các ngươi biết đời trước thánh nữ sao? Đời trước, Lôi Đình cùng Mộc Liên hơi hơi sửng sốt, quá một lát, Mộc Liên mới mang theo một ít không quá xác định ngữ điệu hỏi, cái kia đột nhiên liền rơi xuống không rõ quang minh thánh nữ. Đúng vậy, chính là nàng. Ai? Nguyên bản chỉ là đại ở biển sâu trung tu luyện thâm hải giao long cũng không biết quang minh thần điện thánh nữ còn có đời trước. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là hắn chủ nhân như thế ưu tú, thế nhưng không phải duy nhất. Chương 767 cho nhau thảo luận. Nghe nói đời trước thánh nữ cũng không có được đến quang minh thần chúc phúc, chỉ là trong thần điện trưởng lao chọn lựa ra tới, bởi vì đem quang minh thần trượng giao cho nàng bảo quản, mới có thể vận dụng quang minh thần lực lượng, qua một đoạn thời gian, mới khiến cho quang minh thần chú ý. Mộc Liên đem chính mình nghe tới tin tức nói cho Lôi Đình. Bất quá nàng ở đã chịu quang minh thần chúc phúc không lâu, liền biến mất, tuy rằng kinh động thần điện, nhưng thực mau chuyện này đã bị bình ổn xuống dưới, làm chủ nhân tiếp nhận cái kia vị trí. Nghe như thế nào có loại lâm thời góp đủ số cảm giác? Lôi Đình nhíu mày, cũng không xem như lâm thời góp đủ số, rốt cuộc chủ nhân là đệ nhất nhậm bị quang minh thần tự mình chúc phúc thánh nữ. Mục Liên nỗ lực hồi tưởng một chút, chủ nhân vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới đời trước quang minh thánh nữ? Chẳng lẽ là gặp? Không có khả năng đi. Đời trước quang minh thánh nữ như thế nào khả năng xuất hiện ở thế giới này? Hiện tại ma tộc tứ lược đến làm Lôi Đình đều phải hoài nghi này cái gọi là không gian đường hầm có phải hay không cái gì đồ vật đều có thể mở ra, một đám đều chạy tới, đem không gian pháp tắc trở thành trong suốt bài trí. Cũng đúng, vị kia thánh nữ tư chất tuy rằng không tồi, nhưng muốn mở ra này xuyên qua không gian đường hầm, chỉ sợ vẫn là rất khó. Mộc Liên nhìn về phía dựa ngồi ở trên giường người, hỏi, chủ nhân không phải là thật gặp đi. Nghĩ đến hắn chủ nhân dĩ vãng trải qua, Mộc Liên cảm thấy cái này có thể là tồn tại. Ai làm hắn chủ nhân là may mắn đến chân trước mới bước ra một cái bí cảnh, đi 2 bước là có thể mở ra một cái khác bí cảnh người đâu. Vân Ương nuốt nhẫn, cười nói, xác thật là gặp ông. Cùng chủ nhân lực lượng có quan hệ. Ân, nàng để lại một mạt tăng nghiệm. Đem lực lượng của ta hấp thu xong lúc sau, liền ngưng ra một cái tân tiểu hồn phách, đi luân hồi. Nàng làm như vậy cũng không sợ bị trông coi luân hồi thần minh nhốt đánh vào vực sâu. Mộc Liên chỉ cảm thấy đây là phi thường có vi thiên đạo, nàng vốn là một cái khác thế giới người, hiện giờ chạy đến bên này tử vong sau linh hồn không những không có trở lại nguyên lai thế giới, thế nhưng còn dám hấp thu chủ nhân lực lượng, muốn ở thế giới này tiến vào luân hồi. Có quang minh thần lực lượng, nàng không có khả năng bị nhốt đánh vào vực sâu. Vân Ương dùng ngón trỏ gõ gõ nhẫn, nói, nàng chỉ sợ là đã sớm tính tới rồi điểm này đi. Loại chuyện này như thế nào tính? Nàng lại như thế nào có thể khẳng định có quang minh thần lực lượng người sẽ tới thế giới này, còn như vậy xảo chạy đến mai táng nàng địa phương? Mục Liên càng nghĩ càng giận, bọn họ hận không thể liều chết bảo hộ chủ nhân, thế nhưng sẽ bị một đạo tàn niệm cấp đoạt lấy lực lượng. Nàng là ở đánh cuộc cái này khả năng. Nàng trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, mang theo một ít chính mình quan điểm nói, đánh cuộc thắng, đó chính là tân sinh, thua cuộc, cùng lắm thì liền hóa thành vô hình lực lượng phụng dưỡng ngược lại thế giới này đi. Ta xem nàng cũng không phải cái loại này cực các người. Nàng nói tới đây, tạm dừng một chút, nói, nàng là thiên cực đường người sáng lập, thiên cực đường học tập gà mở trận pháp linh tinh đồ vật đều là nàng giáo, nàng còn tính hiểu quy củ, không có đem hoàn chỉnh đồ vật dạy ra đi. Kia Lôi Đình muốn nói lại thôi, ở Vân Ương cổ vũ ánh mắt hạ, hỏi, muốn học tập chúng ta nơi đó lực lượng phải yêu cầu một cái cùng bên kia có quan hệ đồ vật tới đạt được linh khí mới có thể tu luyện đi. Nàng nếu giống chủ nhân theo như lời đã đi vào luân hồi, kia những cái đó thiên cực đường người. Lực lượng chỉ sợ sẽ bị pháp tắc hủy diệt. Có người đưa cơm lại đây, Mục Liên đi cầm lại đây đưa đến Vân Ương trước mặt, nói, pháp tắc sẽ cho phép loại đồ vật này tồn tại. Hẳn là xem ở quang minh thần mặt mũi thượng đi. Không hổ là Mục Liên. Vân Ương cầm lấy cái muỗng, quấy thả một ít khoai lang đỏ, hơn nữa còn mạo nhiệt khí cháo. Nếu không có cái gì ngoài ý muốn nói, thiên cực đường người sẽ không đối chúng ta cấu thành uy hiếp. Mục Liên cùng Lôi Đình đều không cần nàng nhắc nhở liền biết nàng chỉ ngoài ý muốn là cái gì. Lôi Đình biểu tình có chút không vui nói, Bạch Ngưng Tuyết kia đổ vật lại ở nơi nào tìm đường chết. Hai họa để lại ngàn năm. Ngươi vẫn là đem kia sát tâm thu hồi đến đây đi. So với Lôi Đình lộ ra ngoài táo bạo, Mục Liên liền có vẻ nội liễm nhiều, lời nói khinh khinh nu nu, đáng chết chung quy sẽ chết, nàng hiện tại liền chủ nhân mặt đều còn không có thấy cũng đã bị chủ nhân làm cho nửa chết nửa sống, còn không bằng nghĩ nhiều tưởng những cái đó bắt đầu tác loạn ma vương nên như thế nào xử lý đi. Con rắn mệnh thực ứng, chỉ cần có một hơi ở, nàng là có thể không kiêng nể gì hạt nhảy. Lôi Đình quan điểm cùng Mục Liên thực không giống nhau, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đem Bạch Ngưng Tuyết này mối họa cấp diệt trừ rớt. Chủ nhân, nếu phóng Bạch Ngưng Tuyết mặc kệ nói, lấy nàng tâm kế cùng năng lực, nhất định sẽ cho chủ nhân mang đến không ít phiền toái. Như thế nào nói? Phân tử hiếu chiến Lôi Đình thế nhưng cũng bắt đầu động não. Ta tưởng lấy chủ nhân tính cách tới nói, là không có khả năng làm ra làm không gian pháp tắc làm khó sự tình, tại đây loại cơ sở thượng. Bạch Ngưng Tuyết là có thể lừa bịp thế giới này các loại người tới tìm chủ nhân phiền toái. Lôi Đình cảm thấy chính mình biểu đạt năng lực thật sự là quá kém, chính là hắn trong lúc nhất thời lại không thể tổ chức đến càng thích hợp ngôn ngữ tới cấp hắn chủ nhân giải thích. Mục Liên cảm thấy Lôi Đình nói có chút đạo lý, nếu bọn họ chủ nhân không bận tâm không gian pháp tắc nói, làm được sự tình chỉ sợ sẽ làm thế giới này sụp đổ rất đi. Lực lượng loại đồ vật này cũng không phải nói khống chế là có thể hoàn toàn khống chế được. Uống xong một ngụm nhiệt cháo ấm dạ dày, Vân Ương lấy cái muỗng chọc trong chén mặt khoai lang đỏ viên, nói, nếu nào một ngày thật sự giống ngươi nói như vậy, vậy. Cái gì? Giết một người răn trăm người hảo. Giết một người răn trăm người. Đúng vậy. Vân Ương lại uống lên khẩu cháo, đến lúc đó liền dùng đơn giản nhất thô bạo hành động đối những người đó phát ra một ít cảnh cáo, ai giúp Bạch Ngưng Tuyết. Liền chờ lột ra quải trên thành lâu đi. Chủ nhân, nơi này không có thành lâu. Lôi Đình vốn dĩ chính là hung thú, đối với loại này huyết tinh sự tình cũng không cảm thấy chán ghét. Dù sao liền treo ở nhất thấy được địa phương. Vân Ương nói thực không sao cả, bị người dăm ba câu liền lừa gạt đến phẫn hận một cái không quen biết người, có hoặc là mù quáng cùng phong người, vẫn là sớm một chút chết đi vào luân hồi hảo. Mục Liên cùng Lôi Đình nhìn đến như vậy Vân Ương. Sau cổ không lý do lạnh lạnh, nửa ma hóa chủ nhân, tựa hồ có điểm đáng sợ. Ăn xong rồi ấm dạ dày đồ vật, Vân Ương bưng lên kia ly nước trong thời điểm, mới nghĩ đến, ta rời giường tựa hồ không có đánh răng liền ăn cái gì. Không sạch sẽ ăn không bệnh. Mục Liên, ngươi hai ngày này tựa hồ học được rất nhiều đồ vật. Vân Ương nhấp mấy ngụm nước, thoải mái thở ra một hơi sau, hỏi, Tư Mặc đâu? Bị Lan Tinh kêu lên đi. Nghe nói là nghiên cứu ra tân đồ vật muốn hắn tự mình nhìn xem. Lôi Đình nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân, làm Lan Tinh nghiên cứu vài thứ kia thật sự không thành vấn đề sao. Chúng ta mang về tới biến dị loại hàng mẫu có mấy cái đều nhiễm ma tộc lực lượng, nếu thực nghiệm thất bại. Không có thất bại từ đâu ra thành công. Vân Ương nhắm lại mắt, tùy hắn chơi. Chương 768 có người tới cửa. Nghe được tùy hắn chơi này ba chữ, Mục Liên cùng Lôi Đình cũng không hề nhiều lời cái gì, chỉ là an tĩnh đứng ở giường một bên, thủ nàng. Ôm. Qua vài phút, Vân Ương mở mắt ra tới, có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ, không có sự tình phải làm. Giao cho bọn họ là được. Mục Liên một bộ nói cái gì cũng sẽ không rời đi nàng nửa bước bộ dáng, chủ nhân hiện tại còn không có khôi phục, vì để người vắng nhất, ta cùng Lôi Đình sẽ vẫn luôn thủ chủ nhân. Khế ước thú ở ngày thường đối chủ nhân là ngoan ngoan phục tùng, nhưng nhiều ít vẫn là có tính tình. Bị Vân Ương quán ra tới. Nơi này cũng coi như là Tư Mặc sàn xe, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Cảm giác được Mục Liên sinh khí, Vân Ương thoáng sườn nghiêng đầu, nhìn đến hắn còn không có tới kịp thu hồi đi biểu tình khi, ngẩn người. Thế giới này gặp được thiểu năng trí tuệ thật sự quá nhiều, chúng ta vô pháp yên tâm. Mục Liên lúc này đem không mâm đồ ăn bưng lên, đối Lôi Đình nói, ngươi chưa thủ. Ân. Chờ Mục Liên đi rồi, Vân Ương từ trên giường ngồi ngay ngắn, đối Lôi Đình vây vây tay. Người sau không có một tia do dự không lưng tới gần, chờ Vân Ương dựa theo trước kia thói quen duỗi tay ấn ở hắn sau trên cổ khi, hắn liền biến trở về bản thể, dùng thu nhỏ lại bản thâm hải giao long bộ dáng nhẹ nhàng mà khoanh lại nàng. Bởi vì vừa mới vừa bị rút ra lực lượng không mấy ngày, bên này thế giới linh khí thực loãng, tạm thời không có cách nào khôi phục. Con Vân Ương dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn Lôi Đình sau cổ, nói, ở khôi phục phía trước khả năng liền phải làm ngươi cùng Mục Liên nhiều vất vả một ít. Đúng vậy. Lôi Đình thật dài long đuôi đã rũ ở dưới giường, lược hiện giữ tợn long đầu không nhiều ít trọng lượng đáp ở nàng trên đùi, nhắm mắt, thật cẩn thận đem chính mình lôi nguyên tố đưa đến thân thể của nàng. Kia đóa hoa sen chính mình sẽ nghĩ thông suốt, chủ nhân không cần quá lo lắng. Bất chi bất giác chung, Lôi Đình so trước kia càng thêm ổn trọng lên, như vậy biến hóa Vân Ương không có khả năng không có cảm giác. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nó trên trán rác, nói, là ta cho các ngươi thất vọng rồi. Lôi Đình cái đuôi giật giật, liền tính là thất vọng, chúng ta cũng chỉ sẽ đối chính mình cảm thấy thất vọng. Khế ước thú vốn dĩ chính là muốn vâng theo chủ nhân ý nguyện, bảo hộ chủ nhân, mà chúng ta lại cái gì đều làm không được. Lôi Đình bình tĩnh ngữ điệu chung mang lên một tia áy náy, có lẽ là chúng ta vẫn luôn bị chủ nhân sủng, quên mất chính mình chức trách. Vân Ương đem nó ôm lấy. Gương mặt ở nó lạnh lẽo vảy thượng cọ cọ, ta thực xin lỗi. Đường đường quang minh chiến thần thế nhưng sẽ đối chính mình khế ước thú nói xin lỗi. Mềm mại mà khàn khàn thanh âm từ ban công biên truyền đến, Lôi Đình ở trước tiên mở ra hơi mỏng lôi chi kết giới, ai? Đừng khẩn trương, ta bất quá là tới truyền lời. Người nọ tựa hồ có chút lo lắng Lôi Đình sẽ động thất cách, vì tỏ vẻ chính mình không có ác ý, còn riêng hiện ra nguyên hình. Thoạt nhìn thực vô hại thiếu niên cầm một cây cũng không hoa lệ ma pháp trượng đứng ở chỗ đó, cùng loại với hiến tế trường bào đã kéo ở trên mặt đất, bạch đế giấy mạ vàng quần áo cũng không có bởi vì và táo thấp nhất mà nhiễm chút cho bụi. Không tự báo ra môn một chút sao? Vân Ương trấn an tính vô Lôi Đình, làm nó trước không nên động thủ. Ta bất quá là trăm vạn ma vương bên trong đó một cái tiểu ma vương mà thôi, không phải cái gì đại nhân vật, chiến thần không cần quan tâm. Tiểu thiếu niên cười cười, bình phàm mặt bởi vì khỏe miệng nhợt nhạt má lún đồng tiền trở nên sinh động đáng yêu lên. Ta tưởng chiến thần ngài hẳn là đã biết chúng ta ma tộc một ít ma vương cùng Bạch Ngưng Tuyết có hợp tác. Cho nên ta tưởng lật đổ cái kia hợp tác, cùng ngươi hợp tác, như thế nào? Thiếu niên lại lộ ra một cái thực thảo hỉ tươi cười tới, Bạch Ngưng Tuyết vi ước trước đây, ta hiện tại chuyển đầu với ngươi cũng sẽ không lọt vào vi ước trừng phạt. Nàng sẽ vi ước. Bạch Ngưng Tuyết Vương bài còn không phải là này một ít cùng lại đây ma tộc sao? Chẳng lẽ nói, nàng đã vận dụng lớn nhất kia một chương bài? Tưởng nàng cái loại này người, sớm muộn gì sẽ chết ở chúng ta ma tộc trên tay. Thiếu niên trong mắt hiện lên một tia sắc ý, bất quá thực mau đã bị ý cười che giấu, nàng tựa hồ tìm được rồi một cái không tồi chỗ dựa, đã không cần chúng ta. Giống chúng ta này đó ma vương là không có khả năng dễ dàng tìm một cái khác ma vương hợp tác. Cho nên ta đành phải tới tìm ngươi. Phải không? Vân Ương đối hắn cười cười, sau đó kêu, Mục Liên. Đúng vậy. Mục Liên đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên phía sau, không cho hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng. Một phen sắc bén mộc nhận trực tiếp từ giữa lưng xuyên thấu hắn ngực. Cá biệt ma tộc đặc có màu xanh biển máu mang theo một cổ mùi thơm lạ lùng phun tung tóe mà ra, dừng ở Lôi Đình mở ra kết giới thượng, theo sức hút của trái đất chậm rãi đi xuống. phát họa ra từng điều quỷ dị mà tàn nhẫn đường cong. Ngươi! Vân Ương đáy mắt một mảnh băng hàn, có một chút không một chút vuốt ve Lôi Đình lạnh lẽo vậy, nói, liền ta khế ước thú cái gì thời điểm xuất hiện cũng không biết, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác? Ta cũng không tưởng cùng ma tộc có bất luận cái gì giao dịch hòa hợp làm, ngươi cuối cùng giá trị chính là thông qua ngươi nguyên thần đối Bạch Ngưng Tuyết bọn họ phát ra tin tức, mặc kệ các ngươi tưởng làm ra cái gì động tác nhỏ, đều là phí công. Mục Liên lại bổ một đao ở thiếu niên trái tim chỗ, càng ngày càng suy yếu tim đập thông qua mục nhận truyền đến, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn một tay có vặn gãy thiếu niên cổ, chờ hắn hoàn toàn mất đi tiếng động lúc sau, dẫn theo hắn sau cổ áo, nói, ta đi ra ngoài đem hắn treo lên tới. Nhớ rõ tiếp theo nói phong ấn. Lôi Đình không quên nhắc nhở. Ta biết. Mục Liên nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, sau đó đáy mắt chỗ sâu trong mang theo một tia chật vật dẫn theo thiếu niên trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống. Mục Liên tính thật chuẩn. Vân Ương vừa nghĩ muốn như thế nào làm Mục Liên nguôi giận, một bên nói, vẫn là nói có ám nguyên tố hắn hiện tại có điểm miệng quá đen. Nói này đây phòng vắn nhất, không nghĩ tới cái này vạn nhất như thế mau liền xuất hiện. Lôi Đình không có nói tiếp, an tĩnh trong chốc lát sau, Vân Ương hỏi, Mục Liên có phải hay không tiến vào phản nghịch kỳ? Chủ nhân, phản nghịch kỳ chỉ có nhân loại mới có. Bấm tay bắn hạ Lôi Đình chán, hỏi, mấy ngày nay Lan Tinh nghiên cứu đồ vật như thế nào? Thần tôn nơi đó có hay không e giờ càng nhiều tin tức? Nghiên cứu đồ vật ta không có chú ý, nghe Lan Tinh nói số liệu càng ngày càng ổn định. Hẳn là không có gì vấn đề lớn, Tần Tô mấy ngày nay ở vội vàng mặt khác sự tình, đối e giờ truy tung không có trước kia thường xuyên. Lôi Đình ném động vài cái đuôi, nghe nói trước kia S khu người có một bộ phận còn ở thị uy du hành, làm Tư Mặc không cần nhúng tay quản lý Z thị. Du hành thị uy. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, nhìn dáng vẻ S khu thức ăn thật tốt quá. Ân. Tuy rằng là như thế nói, nhưng những người đó lương thực cũng không phải Z thị hạ phát, mà là chính bọn họ đi bên ngoài cướp đoạt tới. Lôi Đình một bên nhẹ nhàng mà đong đưa cái đuôi, một bên giải thích. Bởi vì có một mình giết chết tang thi năng lực, cho nên làm khởi sự tình tới cũng là phá lệ cao điệu sao. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ là thời điểm cấp những người đó một chút thiện ý. Cảnh cáo. Chương 769 ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Chủ nhân tưởng như thế nào làm? Lôi Đình bị Tần Tô giáo huấn rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Bọn họ vẫn luôn thực để ý S khu một ít người hậu trường, tựa hồ không thể dễ dàng. Diệt trừ. Vậy làm được thần không biết quỷ không hay. Vân Ương chớp hạ mắt, nói, thông tin cũng không có hoàn toàn khôi phục, chỉ cần đem những cái đó vướng bận rửa sạch rất là được. Căn cứ nội giết lời nói, xử lý thi thể sẽ có chút phiền phức. Vốn dĩ Vân Ương là tưởng đem Tư Mặc dọn ra tới, kết quả ngẫm lại chuyện này hắn hẳn là sẽ không đồng ý, cho nên nói, mê choáng bọn họ. Làm Mục Liên ở bọn họ trên người gieo viên hấp thu lực lượng hạt giống, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Là, Lôi Đình đồng ý lúc sau, hỏi, chủ nhân vì cái gì đột nhiên tưởng đối phó S khu người? Cho bọn hắn cơ hội không cần, một hai phải tìm đường chết. Mục Liên mang theo một trận gió lạnh xuất hiện ở ban công, trên người còn có một tia ma tộc huyết mùi thơm lạ lùng, chủ nhân không có ở Tư Mặc đối Z thị xuống tay thời điểm ra tay, cũng đã là đối bọn họ nhân tử. Vân Ương đối Mục Liên vẫy tay, vốn đang có chút sinh khí trở nên biệt nữ Mục Liên nhấp nhấp đạm sắc môi, cuối cùng vẫn là đi qua, chủ động nhận sai, chủ nhân, xin lỗi. Vân Ương xem hắn như vậy, ngực tê dần, bắt lấy hắn tay, phóng nhẹ thanh âm giải thích, lúc này đây thuần túy là cái ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới sẽ có người ở trước khi chết làm hạ như vậy pháp trận, kích phát điều kiện còn như vậy đơn giản. Mục Liên ánh mắt hơi lóe, ta thân là khế ước thú lại đối chủ nhân. Đã phát tính tình, đây là ta sai. Vong om. Hảo đi, chúng ta đều có sai, đều nhận sai, không có lần sau, như thế nào? Vân Ương cười xem hắn. Mục Liên nghe vậy, trên mặt lại một lần hiện lên trước kia làm người như tắm mình trong gió xuân cười. Hảo. Ma tộc hơi thở dính vào người trên người không có chỗ tốt, mau đi tẩy rớt. Đúng vậy, Mục Liên rời đi thời điểm đối Lôi Đình đầu đi một ánh mắt. Người sau chỉ đường không phát hiện tiếp tục an vạ Vân Ương trên người, nói, chủ nhân như thế vội vã xử lý Z thị sự tình, là có khác gần tình sao? Thực rõ ràng, có một chút, tốt xấu cũng là chủ nhân khế ước thú, loại này biến hóa đều nhìn không ra tới lời nói, kia cũng quá thất bại. Nó cảm thấy Mộc Liên cũng là đã nhìn ra, bằng không cũng sẽ không ở chủ nhân gọi ra hắn tên thời điểm, trực tiếp đem kia tự xưng là ma vương thiếu niên giết chết, còn chủ động đem thi thể quải đến một cái thấy được vị trí. Muốn làm hiện tại thế cục ổn định xuống dưới, vậy muốn tìm được ngọn nguồn, vẫn luôn đều có chút để ý thiên cực đường nếu đã cấu không thành uy hiếp, ta đây cũng có thể hơi chút buông tay đi làm muốn làm sự tình. Vân Ương một phương diện bận tâm pháp tắc, một phương diện cũng có chút kiêng kỵ cái kia có kỳ quái lực lượng thiên cực đường. Hiện tại đã biết thiên cực đường kỳ quái lực lượng ngọn nguồn, cũng giải quyết vấn đề này, tự nhiên liền không cần lại suy xét chuyện này. Đi tìm Bạch Ngưng Tuyết sao? Lôi Đình nói đến cái này, tinh thần liền tới rồi. Vân Ương chọc chọc nó rác, cảm giác được nó mẫn cảm run rẩy sau, nói, e giờ cùng Bạch Ngưng Tuyết hiện tại tiếp phía trên, ta đều có chút không biết muốn tìm ai mới hảo hỏng. Tìm Bạch Ngưng Tuyết đi. Lôi Đình cọ cọ tay nàng tâm, nàng tương đối quan trọng. Kia e giờ làm sao bây giờ? Hán tựa hồ vẫn luôn ở chú ý chúng ta bên này tình huống, thường thường liền ném lại đây mấy chỉ hắn nghiên cứu ra tới biến dị loại nhất định phải hảo hảo đáp lễ một chút. Kia! Tìm e giờ! Thấy chủ nhân nhà mình tựa hồ cũng không tưởng như thế mau tìm Bạch Ngưng Tuyết phiền thoái, Lôi Đình có chút do dự. Ai đều đừng nghĩ tìm, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Tư Mặc dựa vào ở cạnh cửa, cũng không biết đem bọn họ nói nghe lọt được nhiều ít. Vân Ương cũng không có bị người nghe lén phẫn nộ, chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Liên tính là ngươi lực lượng khôi phục, cũng đến có ta đi theo. Tư Mặc đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn mắt Lôi Đình sau, cũng không có để ý nó ở Vân Ương trên người ăn vạ. Chỉ cần là động vật hình thái, hắn sẽ không có quá lớn ý kiến. Nếu là hình người thái. Tư Mặc câu môi cười, làm đem này mạt ý cười thu vào đáy mắt Lôi Đình cảm giác có chút vi diệu. Ngươi đều ở vội chút cái gì? Vân Ương thực cơ trí kéo ra đề tài, cũng không tưởng cùng hắn dối dăm chính mình tìm ai phiền toái đề tài. Hắn nhìn hắn, nói, làm người đem mấy cái kho hàng đồ vật vận lại đây, trên đường ra một ít phiền toái, liền đi xử lý một chút. Súng ống đạn dược. Ân. Đến giết thị. Còn không có. Tư Mặc dối tay đem nàng phát liêu đến nhĩ sau, nói, giết thị người nhiều, nếu đột nhiên có như vậy một đám súng ống đạn dược đưa vào tới, bị bọn họ nhìn đến nói, sẽ thực phiền. Không phải phiền toái, là thực phiền. Người có biện pháp giải quyết. Tìm mấy cái tin được không gian dị năng giả đi phụ trách rời đi. Tư Mặc đánh cái ngáp, đi trong phòng phòng tắm hơi chút vọt cái lạnh sau, đem khăn lông đắp ở trên cổ người nhìn đến Lôi Đình đã rời đi phòng. Nhướng mày, không nói lời nào, mắt lại là thẳng lăng lăng xem nàng. Ngươi không phải mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Lôi Đình cũng không đi xa, chỉ là ở ngoài cửa thủ thôi. Tư Mặc kéo ra chân nằm đi vào, mau ổn chuẩn ôm lấy nàng eo, đem mặt chôn ở nàng eo sườn, không có thủ ngươi tỉnh lại, ta thực xin lỗi. Ngươi có chuyện của ngươi phải làm, hơn nữa ta loại tình huống này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, không cần cảm thấy xin lỗi. Vân Ương một chút cũng không có bởi vì tỉnh lại chưa thấy được Tư Mặc mà cảm thấy không vui, nheo nheo hắn vành hai, nói, ta mới sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ liền sinh khí. Ta còn ở khảo hạch kỳ. Khẩn trương. Đã mấy ngày không có nghe được nàng thanh nhầm Tư Mặc Huyền Tâm lúc này mới vững vàng thả xuống dưới, cách quần áo hôn hạ nàng eo sườn, nhiều cùng ta trò chuyện. Hiện tại không hề buồn ngủ người xem hắn này phúc mệt mỏi bộ dáng, chỉ có thể đi theo nằm xuống, đem chính mình xúc tiến trong lòng ngực hắn, dọa đến ngươi. Có điểm. Tư Mặc nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, như mày nói đến cùng vẫn là ta hiểu được quá ít. Bất quá ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đi tìm hiểu ngươi thế giới. Bị cầm tù người kia cười nhạo hắn vô tri, mà hắn còn lại là yêu cầu người kia nhiều nói cho hắn một ít về nàng thế giới kia sự tình. Không xa cầu hoàn toàn hiểu biết nàng thế giới kia, chỉ hy vọng chính mình ở nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn chạm hướng thời điểm, có thể bình tĩnh xử lý, mà không phải vô lực đến không biết muốn như thế nào làm mới tốt kinh hoàng. Không rõ ngươi cũng có thể hỏi một chút ta a. Nàng vô vô hàn bối, ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta không phải hảo, cũng không cần xem ai sắc mặt. Tư Mặc một tay phủng trụ nàng mặt, hôn một cái sau, cái gì cũng thật tốt nhắm mắt lại, bồi ta ngủ tiếp một hồi. Thấy hắn không muốn nhiều lời bộ dáng, Vân Ương cũng biết đây là thuộc về chính hắn quan tâm phương thức. Người nam nhân này chỉ sợ là xem nàng sự tình tương đối nhiều, có điểm xử lý không hết mới không muốn tới phiền toái nàng. Kỳ thật nàng vẫn là rất thích chơi dưỡng thành. Nhìn xem nàng khế ước thú nhóm, nào một con không phải từ nhỏ yếu đến cường đại. Lấy Tư Mặc cùng khế ước thú so tựa hồ có chút không rất hợp. Ánh mắt mềm mại nhìn hắn không hề phòng bị ngủ nhan, nhịn không được cắn hạ hắn mũi sau, mới lại một lần xúc tiến trong lòng ngực hắn, ở hắn buộc chặt chút cánh tay sau, chậm rãi nhắm lại mắt, bồi hắn đi vào giấc ngủ. Chương 770 nước gâm ấm phong đỏ. Không gió chi dạ. Hoặc là cũng có thể nói, này chỗ cực kỳ hẻo lánh địa phương, giống như là bị người hạ một đạo trong suốt kết giới, cho dù có phong thổi qua, cũng vô pháp lay động giới nội một thảo một mục. Chỉ bằng một viên dạ minh châu làm nguồn sáng ở ngực trong động, màu trắng váy áo nhiễm không ít vết bẩn, tóc đều có chút tán loạn. Bạch Ngưng Tuyết chưa bao giờ từng có như vậy chật vật. Nàng từ không gian trung móc ra một mặt gương tới, nhìn đến trên má kia nói còn mang theo ăn mòn lực lượng ám nguyên tố, trong trẻo trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia hận ý, Mộc Liên. Nàng không nghĩ tới này lấy ôn nhu nổi danh một hệ khế ước thú thế nhưng sẽ ở chết đi ma vương thi thể trên dưới loại này chú pháp. Nàng bất quá là vừa rồi đụng phải kia ma vương thi thể mà thôi, đã bị đột nhiên phát sinh nổ mạnh cấp thương tới rồi. May mắn chính mình trên người có hai kiện thần khí tự động mở ra phòng hộ kết giới, bằng không nàng lại như thế nào khả năng ở trước tiên chạy trốn tới cái này địa phương. Thật là chật vật a. Cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể nữ nhân lười nhác dựa vào dài quá không ít rêu phong trên vách đá, một thân màu đen chiến giáp có thu không được ám nguyên tố ở lượn lờ. Như thế đơn giản chú pháp đều có thể đem ngươi thương thành như vậy, ta không thể không hoài nghi ngươi năng lực. Ta năng lực. Bạch Ngưng Tuyết lạnh lùng cười, nếu không phải ta, ngươi có thể thuận lợi cắn nuốt rất mặt khác ma vương. Chỉ là một cái lục ma vương liền cũng đủ ngươi chết. Nói cũng là. Đối với điểm này ta nhưng thật ra phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Ông nữ nhân khẽ một chút ma tộc mới có bén nhọn mà mảnh dài móng tay, bất quá ngươi này phương pháp cũng là xem người tới đi. Nếu không phải ta có năng lực này, ngươi về điểm này lực lượng, lại tính cái gì? A, ngươi được đến lực lượng biến cường liền muốn qua cầu rút ván. Bạch Ngưng Tuyết ấn ở miệng vết thương thượng ngón trỏ đột nhiên tăng thêm một ít lực đạo, bén nhọn cảm giác đau làm nàng cắn chặt khớp hàm. Lời này chính là ngươi nói, không liên quan gì tới ta. Nữ nhân thon dài thú đồng có không chút nào che giấu khinh miệt, nói nữa, ngươi vốn dĩ chính là một cái kẻ phản bội, như thế nào? Chỉ cho phép ngươi phản bội quang minh chiến thần, không cho phép người khác phản bội ngươi. Nàng đã không phải quang minh chiến thần, càng không phải cái gì thánh nữ. Nàng hết thể đều sẽ biến thành ta. Ha ha ha. Nữ nhân nhịn không được cười ha ha lên, càn rỡ tiếng cười ở thạch động nội vần quanh, trong tiếng cười châm chọc đâm vào Bạch Ngưng Tuyết lỗ thai giống như chấm thứ. Quang minh chiến thần hết thể sẽ biến thành ngươi. Ha ha ha ha. Nàng ôm bụng cùng thiếu. Này thật là ta cho tới bây giờ nghe được tốt nhất cười chê cười. Chứ không nói tư chất của ngươi không có quang minh chiến thần cao, ngay cả ngươi trí tuệ, thấy rõ lực vân vân, ngươi loại nào có thể so sánh đến quá nàng. Nữ nhân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mang theo vô tận ý cười hỏi, ngươi biết chúng ta ma tộc vì cái gì muốn ở nàng bị ngươi hãm hại lúc sau, như cũ tôn xưng nàng vì quang minh chiến thần sao? Vì cái gì? Bởi vì nàng là ma giới công nhận nhân loại cường giả, nàng đáng ra chúng ta tôn kính. Nữ nhân tràn ngập ý cười mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, ngươi cho rằng chúng ta ma tộc sẽ đáp ứng cùng ngươi hợp tác, chỉ là đơn thuần muốn từ quang minh chiến thần nơi đó được đến chỗ tốt. Liên cùng các ngươi nhân loại giống nhau, chúng ta ma tộc chung khẳng định là có tồn tại tư tâm, nhưng ở lại đây này đó ma tộc, cũng có những cái đó tự phát muốn trợ giúp quang minh chiến thần ma tộc a. Nàng vươn thanh hồng đầu lưỡi liếm hạ bén nhọn móng tay, ngươi không cần phải như thế xem ta, làm loại chuyện này ngươi căn bản là không có tư cách trách người khác. Vong om. Vậy còn ngươi? Bạch Ngưng Tuyết đem đầu ngón tay mang theo một ít máu đen liếm nhập khẩu trung, nếm đến lệnh người buồn nôn mùi tanh khi còn nhỏ, nói, ngươi lại là nào một loại ma tộc? Ta. Nữ nhân lười nhác giật giật ngón tay, móng tay va chạm ra ken ken va chạm thanh, tự nhiên là... Xem tâm tình. Đáng giận ma tộc. Bạch Ngưng Tuyết không vui nhấp môi, vậy ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Có không giúp ta? Dục. Bạch cô nương này thái độ trở nên cũng quá nhanh đi. Nước ấm ấm. Bạch Ngưng Tuyết cơ hồ là không thể nhịn được nữa kêu ra đối phương tên, không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi cho rằng ta ở giúp ngươi thời điểm, không có lại nghịch thần trên dưới cấm chế. Ta biết. Nước ấm ấm khỏe mắt đột nhiên nứt ra rồi mấy cái hoa văn, sau đó lại khôi phục thành nguyên dạng, Mộc Liên đã đọa ma, năng lực của hắn tại đây phía trước cũng đã có chút nghịch thiên, càng đừng nói là thành công đoạ ma. Cho nên ngươi này một thân thương một chốc là hảo không được. Nước ấm ấm quét mắt cửa động, chính yếu nguyên nhân vẫn là ngươi linh hồn bị hao tổn, vị diện này linh khí như thế loãng, ngươi muốn khôi phục nói, chỉ có thể dựa ta nói cho ngươi cái kia phương pháp. Ta sẽ không như vậy làm. Bạch Ngưng Tuyết nếu dùng nước ấm ấm nói cái kia phương pháp, kia cùng tàn bạo ma tộc có cái gì khác nhau? Nhân loại, lời nói cũng không nên nói quá khẳng định, đến lúc đó sẽ vả mặt. Nước ấm ấm xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, ta đi bên ngoài rửa sạch mấy chỉ rác rưởi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta tạm thời sẽ thay đại sở liệt hảo hảo bảo hộ ngươi. Bạch Ngưng Tuyết ánh mắt cùng tham độc giống nhau nhìn chằm chằm tản ra ánh sáng nhu hòa dạ minh châu, nàng che lại thường thường liền sẽ nắm đau ngực, mất đi ngày thường dùng làm ngụy trang hiền lành cùng ôn nhu, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng ta linh hồn bị hao tổn liền không có biện pháp đi giết ngươi. Dạ Minh Châu tiếp tục tản ra nhu nhu vầng sáng, mà nàng chỉ là nhìn chăm chú trong chốc lát sau, liền ngồi xếp bằng, tính hạ tâm tới dùng còn sót lại một ít lực lượng tới chữa trị chính mình sở chịu thương. Đi đến ngoài động nước gâm ấm quay đầu ở khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện ánh mắt có thể đạt được địa phương cũng không có đáng giá chú ý đồ vật. Nhìn như an toàn thả an tĩnh bầu không khí cũng không có làm nàng thả lỏng lại. Dù sao nàng cũng không có vội va ẩm lại ướt đã có cổ làm nàng không quá thích mùi tanh sơn động, mà là khoanh tay trước ngực, thân hình vững như Thái Sơn đứng thẳng ở sơn động phía trước một ít vị trí. Qua hảo một trận, nước ấm ấm cảm giác được kết giới nội có phong lưu động khi, mới mở mắt ra tới, nhìn về phía nơi nào đó, không dám hiện hình rắc rưởi. Một tiếng rắc rưởi vừa ra, một đạo mãnh liệt ngọn lửa liền hướng về phía nàng bề mặt đánh út lại. Vâng! Nóng bỏng hỏa chi gió lốc nháy mắt đem mặt đất thiêu vỡ ra tới, lưu lại một đạo mang theo hỏa tinh khắc sâu dấu vết. Dùng ma tộc cấm thuật món lòng cũng dám như thế đối lão nương nói chuyện. Nghe thấy thanh âm đều làm người có thể não bổ ra một cái xoáy khí hình tượng nữ nhân một thân lửa đỏ chiến giáp từ dần dần bình ổn gió lốc chung đi ra, đại thật xa đã nghe tới rồi xú mùi vị, không nghĩ tới là ngươi. Phong đỏ. Nước ấm ấm thoáng meo lại mắt, ngươi không hảo hảo đại ở bên kia. Chạy đến nơi đây tới chịu tội. Ai nha? Chịu tội. Phong đỏ chiến giáp thượng ngẫu nhiên sẽ theo chủ nhân chiến ý mà toát ra kim hồng hỏa tinh. Xem ngươi hiện tại xấu bộ dáng, chắc là bị không ít tội mới có thể như thế nói đi. Ta đều nhịn không được theo trước giống nhau đồng tình ngươi đâu. Đừng chơi này đó vô dụng một mép. Nước ấm ấm rút ra bên hông bội kiếm, tới chiến. Phong đỏ tựa hồ chờ chính là nàng những lời này, giơ tay vỗ vỗ. Ta hôm nay chỉ là làm mở màn, chân chính muốn đánh với ngươi một hồi, ở phía sau. Chương 771 phong đỏ yêu quái. Là ai? Nước ấm ấm không có cảm giác được trừ bỏ phong đỏ bên ngoài bất luận cái gì hơi thở, thẳng đến người kia một thân lam lũ, tàn phá quần áo đều không thể che khuất hắn tinh tráng ngực cùng với eo bụng một bên màu đen đổ văn ấn kia khi, nàng vốn đang mang theo một ít địch ý hai mắt nháy mắt co chặt, thất thanh gọi vào, ngươi thế nhưng đem hắn tìm được rồi. Bằng không đâu. Phong đỏ hơi mang vô tội nhún vai, giơ tay vô vỗ bên người cũng không có hoàn toàn khôi phục ý thức người, nói, yêu quái, đem trước mặt người giết chúng ta liền có thể đi tìm Vân Ương, ngươi không phải rất muốn thấy nàng sao. Trong tình huống bình thường phong đỏ tương đối thích dùng con số tới kêu thập nhị cung điện chủ nhóm, nhưng yêu quái tình huống hiện tại có chút đặc thù, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống chính mình thói quen, trực tiếp kêu tên của hắn. Hơn nữa, gia hỏa này hiện tại trạng thái tựa hồ chỉ đối tên đầy đủ có cảm ứng, nhắc tới tiểu ương ương thời điểm, hắn không cảm giác, muốn nói Vân Ương, hắn mới có phản ứng. Nay thập nhị cung, trừ bỏ nàng bên ngoài, chỉ sợ. Cũng chỉ có yêu quái gia hỏa này đối tiểu ương ương tốt nhất trung thành nhất. Yêu quái nghe vậy, rũ tại bên người tay chỉ là nhẹ nhàng giật giật ngón tay, hai thanh dài ngắn không đồng nhất màu đen trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn, bước ra thon dài chân. Đi phía trước đi rồi hai bước, gần như với hắc màu lam dần dần mà mất đi lỗ trống cùng chết lặng, chỉ còn lại có giết chết đối phương kiên quyết. Cương đại sát khí ở trong nháy mắt phát ra mà ra, không hề chuẩn bị nước gâm ấm chỉ cảm thấy ngược một buồn, còn không kịp làm ra phản ứng, đã bị nháy mắt xuất hiện ở chính mình trước mặt người dùng trường một chút trường thương đánh vào eo bụng, phanh một chút nện ở cách đó không xa cự thạch thượng. Ma tộc cám sắc máu ở hạ xuống đến trên mặt đất thời điểm tư tư rung động, nước ấm ấm ở đứng dậy đồng thời đem miệng thượng máu lau, eo sườn lại như thế nào đau, nàng cũng kiên trì dùng đôi tay gắt gao mà cầm trường kiếm, phong đỏ. Ngươi này quả thực chính là không biết xấu hổ.